Tam Thanh cử động Trúc Cửu Âm thở dài, lại là tức giận vừa cao hứng, Tam Thanh tự chém phụ thần Phúc Nguyên, như vậy, sau này bản cổ chính tông chỉ có thể vu tộc kế thừa. Mà tức giận, là ghét bỏ Tam Thanh như vậy sa đoạn, lại vì cơ duyên mà bỏ qua kiêu ngạo. Mâu thuẫn tâm lý để Trúc Cửu Âm rất khó chịu. Thái Sơ vừa thấy như thế, im ắng thở dài. Trung quy đi đến một bước này, bản cổ nguyên thần gánh chịu khí vận chi lớn, có thể trợ lực hồng quân, cũng có thể trợ lực thiên địa chính thống, dù dạng này là lựa chọn tốt nhất, nhưng ý nguyên có chút tiếc nuối. Cho độc hồng quân thật cao hứng, khó được mỉm cười nói, thiện. Đây là đáp ứng, Tam Thanh chợt cao hứng, phát hiện dù không có phụ thần di trạch, nhưng bái sư sau khi thành công, bởi vì hồng quân nguyên nhân, vậy mà khí vận tăng nhiều. Chợt, mọi người bắt đầu sôi trào, đồng loạt toàn bộ quỳ xuống đất cầu hồng quân thu đồ. Nhưng mà hồng quân lại cự tuyệt, để mọi người rất là bất mãn. Duy chỉ có chuẩn đề cùng tiếp dẫn, cũng không hề từ bỏ, y nguyên quỳ xuống đất không dậy nổi, lại than thở khóc lóc tự thuật phương Tây cằn cỗi, nhìn đạo tổ khai ân. Trạng thái như vậy, chúng đại năng là làm không được, bọn hắn không bỏ nổi ra mặt. Thiện! Hồng quân thở dài, đã dạng này, hai người các ngươi dù không có lĩnh ngộ hồng quân thiên đạo, nhưng cũng 800 bảng môn chi đạo đại thành, tiếp dẫn chuẩn đề, hai người các ngươi nhưng vì Ngô, ký danh đệ tử. Hai người nghe xong mặc dù có hơi thất vọng, nhưng đã không sai, vội vàng hưng phấn bái kiến lao sư. Cơ duyên thứ này chính là như vậy, Tam Thanh làm mở đầu, chuẩn đề tiếp dẫn làm kiên trì cuối cùng. Kết quả đều bị Hồng Quân tiếp nhận. Rất nhiều người minh ngộ về sau một lúc hối hận, cảm thấy mình lại bỏ lỡ đại cơ duyên. Nhưng cơ duyên thứ này, đích xác có thể cải biến, nhưng có cũng là chú định, tựa như bảy cái bổ đoàn châu ngồi. Hồng Quân thu đồ 5 người về sau, lại nói, trước đây Ngô nói qua, cơ duyên người có thể thành thánh, thế thiên hành đạo, quản lý hưng hoang. Thánh nhân giảng đạo hưng hoang, thánh nhân thế thiên hành đạo, thánh nhân vô vi, cho nên không bại, cho nên không mất, phu vật hoặc đi hoặc theo, hoặc mạnh hoặc yếu, hoặc trở hoặc huy. Là lấy thánh nhân đi rất, đi xa xỉ, đi thái, cho nên thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Nói xong, hoa một tiếng, mọi người sôi trào, nhất là thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Sau đó tập trung ý chí, bọn hắn nín hơi mà đối đãi. Nhất là đế tuấn tổ vu các loại, bọn hắn bị đạo tổ giật nảy mình. Thế thiên hành đạo, trưởng quản hương hoang. Tự mình tính cái gì? Chẳng lẽ, cái gọi là cơ duyên, chính là hồng mông tử khí, cơ duyên người có được hồng mông tử khí, đợi đến thời cơ thích hợp, cảm ngộ sau có thể tự thành thánh. Hồng quân chợt vẫy tay một cái, chỉ thấy 8 đạo hồng mông tử khí xuất hiện. Thần bí lưu chuyển, nhìn mọi người mê say, mê ngông, không thể nắm lấy thần bí, bọn hắn kích động khó mà tự chế. Mà ở mọi người trong lúc kinh ngạc, chỉ thấy Thái Sơ vẫy tay một cái, hai đạo hồng mông tử khí nháy mắt bị hắn nắm ở trong tay, thanh này mọi người giật nảy mình. Thái Sơ dò xét về sau, phát hiện quả nhiên là một đầu pháp tắc chi linh, hay là chống không pháp tắc chi linh. Chỉ muốn lấy được hồng mông tử khí cơ duyên người, có thể đền bù tiến pháp tắc của mình chi đạo, liền có thể mượn nhờ công đức cùng hồng mông tử khí thành thánh, cũng chính là nguyên thần ký thác thiên đạo bản nguyên. Cái này hồng mông tử khí, tựa như Thái Sơ nguyên thần bên trong kim tiểu. Kim tiểu kết nối đại đạo chi hà, hồng ngông tử khí kết nối thiên đạo bản nguyên. Đồng dạng tính chất, chỉ là một cái là tự hành mở, một cái là mưu lợi thiên đạo ngưng tụ đến. Quả nhiên, Thái Sơ thầm nói, chợt tại mọi người mắt trợn tròn bên trong, Thái Sơ nói, bản tôn có công lớn đức cùng hồng hoang, mấy lần cứu vãn hồng hoang tại khuynh đảo ở giữa, cái này hồng ngông tử khí bản tôn nên có 2 đầu. Nói xong nhìn một chút vận mệnh hồng quân, đã sớm thương lượng xong, chỉ bất quá diễn kịch mà thôi. Vận mệnh Hồng Quân tự nhiên đáp ứng. Thiện. Theo vận mệnh Hồng Quân gật đầu, mọi người kích động, đạo tôn quả nhiên đạo tôn, trực tiếp trừ 2 đầu. Tại mọi người trong rung động, Thái Sơ nói, Trấn Nguyên Tử, vì bản tôn môn hạ đệ tử, hóa hình thứ nhất đại thần, từng cứu vãn hồng hoang phương Tây, vì phương Tây giữ lại 3 phần nguyên khí, công đức vô lượng, có thể thành thánh, cái này hồng mông tử khí liền cho ngươi. Đón lấy. Tại mọi người nóng mắt bên trong, một đạo hồng mông tử khí tự động bay vào Trấn Nguyên Tử nguyên thần bên trong. Trấn Nguyên Tử chấn động, kích động không cách nào nói nên lời. Trấn Nguyên Tử tạ ơn sư tôn, nói cám ơn tổ. Trấn Nguyên Tử đầu này đập không lỗ, liền nói tổ Hồng Quân cùng một chỗ. Mà Thái Sơ lại nói, nữ hoa, chính là bản tôn tọa hạ đệ tử, sau này có công lớn nước, có thể thành thánh, cái này đầu thứ 2 liền cho ngươi. Đồng dạng trang cảnh, một đầu hồng mông tử khí bay vào nữ hoa nguyên thần. Kích động nữ hoa, vội vàng bái tạ ơn sư tôn cùng đạo tổ. Trước đó Thái Sơ cũng đã nói nàng có cơ duyên. Đã chuẩn bị cho nàng tốt, không nghĩ tới là như thế lớn cơ duyên, thành thánh cơ duyên. Cái này gọi vốn đối Thái Sơ không bằng tạo hóa thân mật nữ hoa, nháy mắt cảm thấy đều là tốt nhất sư tôn, đều đối với mình rất tốt. Một phen Thái Sơ bỗng nhiên loạn nhập, đánh gãy mọi người nóng mắt. Bọn hắn ao ước nhìn xem Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa, quá ao ước. Mình tại sao không có lao sư như vậy đâu? Bởi vì đạo tôn đại công đức, cho nên có thể hưởng có hai đầu hồng mông tử khí, nhưng đạo tôn không dùng đến, ban thưởng cho đệ tử của mình. Mình nếu là có lao sư như vậy, tóm lại nhìn xem thiếu hai đầu hồng mông tử khí về sau, liền ngay cả Tam Thanh đều có chút thấp thỏm. Chương 564, cơ duyên người. Lúc đầu, bất kể là ai đạt được, bọn hắn đều dự định tranh thủ một chút. Bởi vì thái sơ hành vi, để bọn hắn im lặng, còn có thể phản bác không thành. Mà Hồng Quân giờ phút này rốt cục mở miệng. Tam Thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, có khai thiên công đức, có thể thành thánh. Nói xong vung tay lên, ba đầu hồng mông tử khí bay vào ba người nguyên thần, kích động Tam Thanh khó mà tự chế. Lao tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, cảm ơn lão sư. Ba người hướng Hồng Quân hành đại lễ nói. Ba người giờ phút này cảm thấy, trước đó quyết định quá đúng, nếu không phải bái nhập lão sư môn hạ, làm sao có như vậy đại cơ duyên, may mắn, may mắn. Lúc này hồng ngông tử khí còn lại ba đầu, không chỉ là tăng nhiều thịt ít, mà là trực tiếp không đủ phân. Dù là Hạo Thiên cùng Giao Trì đều kích động không được. Mời lão sư nhân tử. Chuẩn đề lại bắt đầu. Ai, cũng được. Hồng Quân rất khó chịu, chung quy quy tắc hạ không thể không dạng này. Hai người các ngươi gánh vác phương Tây vận mệnh, nó mà sau này có lập giáo công đức, có thể thành thánh. Nói xong, hai đạo hồng ngông tử khí bay vào hai người nguyên thần bên trong. Khổ tận cam lai, vô số năm tính toán cùng cố gắng, tiếp dẫn cùng chuẩn đề rốt cục đạt được ước muốn. Dù là cùng Hồng Quân từ đầu đến cuối không một lòng, nhưng hai người vẫn còn cung kính cho Hồng Quân dập đầu hành đại lễ. Mời đạo tổ nhân tử, nô chính là yêu tộc trưởng khống giả, trưởng quản hương hoang, mời đạo tổ ban thưởng hồng ngông tử khí. Đế Tuấn rốt cục nhịn không được. Dù không ôm ấp hy vọng, lại vẫn muốn tranh lấy một chút. Kết quả Hồng Quân ngay cả đáp lời đều không có về, cái này gọi Đế Tuấn trong lúc nhất thời không chỉ có ném ra mặt, càng là cảm thán thiên đạo bất công. Đạo tôn nhân tử, không cam tâm hắn, lại tiếp tục siêu thái sơ quỳ lạy. Thái sơ cũng không có cách, cơ duyên không đến mà thôi, chờ Hồng Quân hợp đạo về sau, thiên địa viên mãn, Vu Yêu đại chiến sau hoàn thành sứ mệnh, để Hồng Hoang cuối cùng một vòng viên mãn về sau, hắn mới có thể chỉnh lý Hồng Hoang, gia tăng khí vận cùng bản nguyên. Khi đó mới là Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm cơ duyên thời điểm. Bởi vậy Thái Sơ nói, ngươi cơ duyên chưa tới, bản tôn cũng vô pháp, chờ thời duyên đến lúc đó bản tôn tự có quyết định. Xem như cho hắn ăn viên thuốc can thần, Đế Tuấn nháy mắt kinh hỉ, quả nhiên, mình hy vọng thủy chung là đạo tôn a. Dù trước đây nếm thử, nhưng hắn biết không có khả năng, quân cờ mà thôi, hay là một viên trọng yếu quân cờ, không thể có thể làm cho mình lúc này bất tử bất diệt. Như vậy, yêu tộc trường tồn chúng sinh gì đi nơi nào? Xem ra chính mình tính toán đúng, chỉ có vượt qua cùng Vu tộc tranh bá, thành công sống sót về sau, mới có thể hoàn thành sứ mạng của mình, mới có thể có lấy siêu thoát, có thể đại tự tại, có thể bất tử bất diệt. Đối Đế Tuấn hứa hẹn, để Trúc Cửu Âm đỏ mắt, cầu đạo tổ hắn khỏi bị mất mặt, cầu Thái Sơ tựa hồ quen thuộc, Vu tộc cũng một mực đem Thái Sơ xem như phụ thần bản cổ đồng dạng đối đãi. Đạo tôn, nên chín. Ngươi cũng giống vậy, cơ duyên chưa tới. Thái Sơ trực tiếp đánh gãy. Nhưng Trúc Cửu Âm cao hứng, dạng này liền tốt, mình chờ được. Đạo tôn, đạo tổ. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao mở miệng, bất kể như thế nào, chung quy muốn thử một lần. Đủ. Hồng Quân hét lớn một tiếng, thiên địa chi uy, để mọi người một trận khó chịu. Xếp bằng ở bảy cái bồ đoàn bên trên Trấn Nguyên Tử các loại, thỏa mãn nhìn xem đám này cầu tình người, như mình không có cái này thành thánh chi cơ, nhưng có thể tự mình cũng sẽ như vậy mất đi ổn trọng. Thôi được, Hồng Hoàng chưa viên mãn. Đợi Ngô hợp đạo về sau, giữa thiên địa nên có bảy vị thánh nhân, nhưng chúng sinh đều có một chút hy vọng sống, cuối cùng này một đạo liền nhìn các ngươi cơ duyên. Nói xong, Hồng Quân vung tay lên, kia cuối cùng một đạo hồng mông tử khí bắt đầu nhận chủ đồng dạng xoay quanh tại mọi người phía trên. Có to gan đưa tay muốn thu lấy, kết quả không một tia tác dụng. Cái này khiến chúng đại năng minh bạch cái gọi là cơ duyên, hồng mông tử khí không chủ động, ai cũng nhiều cướp đoạt không được. Nhưng mà để các đại năng không hiểu là... kia hồng ngông tử khí vậy mà bay vào Hồng Vân Nguyên Thần bên trong. Ha ha, nô quả nhiên phúc nguyên người. Hồng Vân kích động nói, thậm chí kích động quên bái tạ Hồng Quân cùng Thái Sơ. Chúng đại năng nhưng trong lòng rất không cam tâm, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, làm sao cùng Hồng Vân hữu duyên, chẳng lẽ người tốt có hảo báo. Cái này gọi bọn hắn vô cùng nghi hoặc, tăng thêm trước đây Hồng Vân sông tháp thời điểm, đạo tâm vững chắc, sinh sinh trở thành lần kia trước 10 tồn tại. Khi đó, mọi người liền hoài nghi, khả năng Hồng Vân không phải ngốc. Mà là một loại đặc thù nói, bọn hắn cũng vì này đối Hồng Vân xem trọng mấy phần. Hiện tại sao? Càng đánh giá cao hơn, khả năng cái này Hồng Vân không phải mình nghĩ như vậy. Duy chỉ có Côn Bằng, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Hồng Vân, rốt cuộc minh bạch mình bỏ lỡ cơ duyên gì, nguyên lai là thành thánh cơ duyên a. Cái này quá lớn, đây quả thực không cách nào hoàn lại, chính là không biết có thể hay không tranh đoạt, nếu là có thể tranh đoạt, vậy mình tất sát Hồng Vân. Việc đã đến nước này, tám đầu Hồng Mông tử khí đều để người đạt được. Trấn Nguyên Tử, Tam Thanh, Nữ Hoa, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, tăng thêm Hồng Vân. Duy chỉ có Thái Sơ thấy Hồng Vân đạt được về sau, Cao Thâm cười một tiếng, đây là sự an bài của vận mệnh, cũng là trí cao quy tắc hạ an bài. Hồng Vân hẳn phải chết ta. Bởi vì nhường chỗ ngồi gánh vác to lớn nhân quả, cái này nhân quả hắn khó mà hoàn lại, chỉ có thể mượn hắn mở ra sau đó hồng hoang lượng kiếp. Cũng có Hồng Quân thử hiệu quả, hắn từ Thái Sơ cái này, biết được La Âm Mưu, chờ mình hợp đạo về sau, trí cao quy tắc hạ, không tình cảm không có thể tùy ý nhung tay. Hắn không muốn lưu lại hậu hoạn, chỉ có thể nhờ vào đó tính toán chết Hồng Vân, để La Trưởng Khống dẫn đạo kế hoạch thành không. Đủ loại nguyên nhân hạ, Hồng Vân khó thoát một kiếp. Thời khắc này Tử Tiêu cung bên trong, hài lòng hết sức hài lòng, buồn bực vô cùng phiền muộn, thành thánh cơ duyên không có, hình dung như thế nào đều không quá đáng. Huống hồ đạo tổ nói qua, thiên địa chỉ có thể gánh chịu 8 người thành thánh, cũng đã nói chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã không khả năng điều kiện tiên quyết. Bọn hắn nháy mắt có chút tiền đồ vô vọng cảm giác, có chút nản lòng thoái chí cảm giác. Nguyên Quý Tích bên trong, Thái Sơ không biết Hồng Quân làm sao trấn an, thậm chí không cần trấn an. Để bọn hắn cảm thấy tiền đồ vô lượng, cho nên bỏ mặc, cho nên hang sinh, bởi vậy lượng kiếp tiến đến, có lẽ là dạng này, Thái Sơ cảm thấy. Bất quá, giờ phút này mình tồn tại về sau, bọn hắn hoàn toàn không cần từ bỏ, bởi vì tương lai có vô hạn khả năng. Tỷ như cái này đầu thứ 8 Hồng Mông tử khí, cũng chính là Hồng Vân đầu này, hắn đã cùng Hồng Quân thương nghị. Chờ Hồng Vân sau khi chết, hắn thu lại, miễn cho Hồng Quân mình thân tự xuất thủ. Đầu này thuộc về cũng về mình an bài. Sau đó Hồng Hoang lớn mạnh về sau, còn lại 4 đầu. Trừ định số ban cho Tổ Lân, Tổ Phượng, Tổ Long ba đầu, cái cuối cùng cũng có mình lựa chọn. Đây là Thái Sơ dám đáp ứng chúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn tiền đề. Thậm chí xa xưa tương lai, Hồng Hoang tiến giai về sau, còn có thể gánh chịu càng nhiều thánh nhân, cho nên hoàn toàn không cần thiết từ bỏ. Nhưng Thái Sơ cũng mặc kệ, từ bỏ thuộc về đạo tâm không kiên cố, loại tồn tại này từ bỏ cũng tốt. Đến giờ phút này, thánh nhân chi vị đã định, tiếp xuống thuộc về phân bảo hoàn lại nhân quả về sau, Hồng Quân hợp đạo. Rốt cục đi đến giờ phút này, vận mệnh Hồng Quân không phải không bỏ, mà là hào không gợn sóng. Đây là hắn định số, không thể sửa đổi, đã dạng này bình tĩnh đối mặt là tốt nhất cục diện. Chương 565, Nam Tiên, Nữ Tiên đứng đầu. Hồng Quân nhìn xem chúng đại năng, nói, trước đây Ngô Du lịch Hồng Hoang, đạt được rất nhiều tiên thiên linh bảo, đến nay muốn hợp đạo, một chút linh bảo cũng không dùng đến, liền ban cho các ngươi đi. Hồng Quân nói xong, mọi người một trận lửa nóng. Lúc này đại năng cơ hồ đều nghèo có thể, trừ số ít Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử các loại, còn lại đều nghèo có thể. Hồng Quân cầm giữ một nửa tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên linh vật, tự nhiên Hồng Hoang không so được hiếm ít. Chỉ thấy Hồng Quân theo tay khẽ vẫy, Thái Cực Đồ xuất hiện. Cái này khiến mọi người sững sờ, đạo tổ nói ban thường bảo, ai có thể nghĩ tới vậy mà là bực này trí bảo, trong lúc nhất thời vô số nhân hỏa nóng. Đây là khai thiên tam bảo một trong Thái Cực Đồ, tiên thiên trí bảo, bàn cổ búa ba phần biến thành, có thể trấn bảo vệ khí vận. Càng là phòng ngự vô song, có được bình định địa thủy hỏa phong chi huy, chuyển hóa âm dương ngũ hành chi lực, quy trình thiên đạo huyền cơ chi công, bao quát đại thiên vạn tượng chi năng. Chỉ thấy trình hỗn độn âm dương sắc, hiện hiện đại đạo vô cực chi tượng Thái Cực Đồ quanh thân hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đồ bên ngoài đại đạo sấm nói vờn quanh trên đó, đồ bên trong thiên đạo phù ẩn hiện trong đó. Hồng Quân tại mọi người trong sự kích động nói, lão tử, ngươi chính là Ngô tọa hạ đại đệ tử, này đồ nên ngươi tất cả. Nói xong tại lão tử trong hưng phấn, kia Thái Cực Đồ bay về phía hắn. Mà Hồng Quân lại là có gọi ra nhất kỳ tử, nói, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo, trung ương mậu đã hạnh hoàng kỳ, công phạt vô song, phòng ngự cường đại, cũng cùng nhau cho ngươi đi. Tạ lão sư. Lão tử triệt để kích động. Đầu tiên là Thái Cực Đồ bực này trí bảo, lại là hạnh hoàng kỳ, hắn chỉ có thể quỳ sát, cảm tạ Hồng Quân ban cho. Không nói người khác, liền ngay cả Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều đau ước không được. Cũng chính là đại ca của mình, nếu như bị người hắn chỉ định sẽ lên lửa. Nhưng cùng lúc, đối với mình cũng bắt đầu chờ mong. Quả nhiên, Hồng Quân không có để hắn thất vọng, lại là vừa mở trời tam bảo một trong bản cổ phiên xuất hiện, mọi người đối đạo tổ giàu có đầu rạp xuống đất. Nguyên Thủy, đây là khai thiên tam bảo, tiên thiên trí bảo bản cổ phiên, công phạt vô thượng, có thể trấn bảo vệ khí vận, có được xé rách hồng mông hỗn độn chi huy, vỡ nát chư thiên thời không chi lực, thống ngự vạn pháp áo nghĩa chi công. Khai thiên tích địa hoàn vũ chi năng, đồng thời có thể điều khiển thiên địa chi huy, công phạt, tạo hóa càng là đứng hàng thiên đạo thứ nhất. Lại nói, khai thiên thần phủ chi lưới búa dung hợp vô lượng khai thiên công đức biến thành. Chỉ thấy bản cổ phiên trình thiên đạo huyền màu vàng. Hiện ra lúc hào quang vạn đạo xuyên bích lạc, điềm lành rực rỡ che đậy cửu tiêu, tản ra duy ngã độc tôn ba khí, hiển thị rõ không ai bị nổi uy nghiêm. Cùng lao tử đồng dạng, Hồng Quân Hữu chiêu ra một bảo kỳ nói, đây là phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ, hỗn độn thanh liên lá sen biến thành, công phạt vô song, uy lực mạnh mẽ, cái này hai kiện cùng nhau ban cho ngươi, nhìn ngươi hảo hảo sử dụng. Tạ lao sư, đệ tử định không cô phụ lao sư kỳ vọng. Quỷ sát nguyên thủy kích động sau khi đứng dậy tiếp nhận linh bảo. Chúng đại năng hô hấp dồn dập đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu suy nghĩ. Khai thiên tam đại chí bảo, đạo tôn có hỗn độn trùng, cái kia đạo tổ bàn cho thông thiên nên là bực nào bảo vật đâu? Còn có cái gì có thể so ra mà vượt cái này khai thiên tam bảo? Hồng Quân cũng có chút do dự, nhưng trí cao quy tắc hạ, lại long hắn về sau thứ nhất bởi đó một thông thiên, tựa hồ đích sắc cần như vậy an bài. Bởi vậy tại thông thiên thấp thỏm bên trong, chỉ thấy Hồng Quân gọi ra bốn thanh bảo kiếm, hợp nhất Chu Tiên kiếm đồ. Thông thiên, đây là tiên thiên chí bảo Chu Tiên kiếm trận, chính là Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm cùng trận đồ tạo thành, nhưng này bảo bởi vì hữu thương thiên hòa, cho nên Ngô Chấn bảo vệ khí vận công hiệu, cái kiếm trận này một khi bố trí, không phải bốn thánh không thể phá, quả thực là cường đại, ngươi chi tính cách cương nghị, chớ có mang theo cái kiếm trận này chi uy, tùy ý hưng hoang. Khác mọi người xem nhẹ, nhưng một câu không phải bốn thánh không thể phá để bọn hắn sợ hãi. Hiện tại tổng cộng mới mấy thánh nhân, kiếm trận này vậy mà cần bốn thánh hợp lực mới có thể công phá, muốn hay không mạnh mẽ như vậy. Mà lại, thông thiên cũng giống vậy, chỉ nghe được cường đại, tựa hồ quên Hồng Quân cảnh cáo, nói này bảo hữu thương thiên hòa, không cách nào chấn bảo vệ khí vận. Cuối cùng Hồng Quân đồng dạng xuất ra một bảo kỳ nói, đây là hỗn độn thanh liên lá sen biến thành phương Tây tố sắc vân giới kỳ, cực phẩm tiên thiên linh bảo, cùng nhau ban cho ngươi. Kích động thông thiên, quỳ sát sau tiếp nhận hai đại chí bảo cùng linh bảo, cùng lao tử nguyên thủy đồng dạng, tam thanh có chút hào khí tung hoành cảm giác. Rốt cục chính danh, chúng ta ba thanh là cường hãn, riêng là những này linh bảo liền đầy đủ. Mà phân bảo vẫn còn tiếp tục, vốn cho rằng không có mình chuyện gì nữ hoa, đống nhiên sững sờ. Nữ hoa, ngươi dù không phải Ngô Chi đệ tử, nhưng có hai kiện linh bảo cùng ngươi hữu duyên, một kiện Giang Sơn xã tắc đồ, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, vì hỗn độn thanh liên, một kiện khác là Hồng Tu Cầu, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này, nữ hoa được, mình còn có. Nàng thấp thỏm nhìn xem Thái Sơ nói, nên ngươi tất cả, thu cất đi. Vâng. Toàn tức nói, nữ hoa cảm ơn đạo tổ. Thiện. Chợt Hồng Quân nhìn xem Trấn Nguyên Tử, một trận thôi diễn về sau, phát hiện mình cũng không cùng hắn hữu duyên chi linh bảo. Bất quá hắn y nguyên nói, Trấn Nguyên Tử, đây là trời phất trần, cùng ngươi kia phất trần có cùng nguồn gốc, hợp ngươi uy lực tăng gấp bội, ban cho ngươi đi. Không tiêu ngạo không tự ti Trấn Nguyên Tử tiếp nhận ban cho. Mà lo lắng chờ đợi chuẩn đề cùng tiếp dẫn, vốn cho rằng đến phiên mình thời điểm, đống nhiên nói tổ đối Đông Vương Công nói, Đông Vương Công, ngươi chính là tiên thiên thuần dương chi khí biến thành, chính là thiên hạ nam tiên đứng đầu, nô ban thưởng ngươi quải trượng đầu rồng, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng quản thúc thiên hạ nam tiên, kích động Đông Vương Công, có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới còn có mình. Cái này còn không trọng yếu chính là đạo tổ nói mình là trời hạ nam tiên đứng đầu, nên trưởng quản mọi người. Đây mới là hắn kích động. Như là như thế này, mình cớ gì còn phải bị Vu Yêu áp bách, trước đó mình danh bất chính, ngôn bất thuận, hiện tại đạo tổ cho mình chính danh. Đông Vương Công cảm ơn đạo tổ. Định không cô phụ đạo tổ kỳ vọng cao. Ngẫn hiển nhiên Đông Vương Công hiểu lầm, để hắn quản thúc, không có gọi hắn trưởng quản A. Hồng Quân nhẹ gật đầu về sau, lại nói, Tây Vương Mẫu, đây là côn luôn kính, cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngươi chính là thuần âm chi khí biến thành, hồng hoang nữ tiên đứng đầu, nhưng quản thúc hồng hoang nữ tiên. Tây Vương Mẫu đồng dạng kích động quỷ sát về sau, tiếp nhận côn luôn kính. Nhưng hắn lý giải cùng Đông Vương Công không giống, mạnh hơn chính mình nữ thần, nữ tiên có rất nhiều, mình nhưng quản không các nàng, đơn giản quản lý một chút tu vi thấp nữ tiên, hoặc là nói sau này nữ tiên mà thôi. Hai người đạt được Hồng Quân ban thưởng bảo cùng ban thưởng nói về sau, đồng nhiên cảm giác thiên đạo vĩ lực gia trì, đây là đạo tổ nói quản thúc hồng hoang nam, nữ tiên nhân uy lực. Tiên nhân không phải thánh nhân, chuẩn thánh dù không phải thánh nhân, nhưng đã thoát ly đạo tổ nói tiên. Bởi vì hai người này ý nghĩ đều không cùng. Đông Vương Công nghĩ là danh chính ngôn thuận tranh bá, Tây Vương Mẫu nghĩ là điệu thấp hoặc quản thúc một chút đức hạnh không cao nữ tiên. Bất quá, hai người cũng thành mọi người giao ước đối tượng, cực phẩm tiên thiên linh bảo, dù không có tiên thiên chí bảo như thế rung động. Nhưng bọn hắn cũng không có à, thậm chí tiên thiên linh bảo đều không có, nói không giao ước là giả. Đương nhiên, đối với đạo tổ ban thường nói, bọn hắn cũng cảm thấy khó chịu, về phần chuẩn thánh đại năng, không nhìn thẳng. Mà đại la cấp độ lại là nghĩ nhiều. Khi mọi người nhìn về phía hai người thời điểm, phát hiện rất không giống, Đông Vương Công kiêu ngạo vô cùng, hào khí vượt mây. Mà Tây Vương Mẫu lại đối mọi người gật đầu mỉm cười. Nháy mắt lộ rõ cao thấp, mọi người đối Tây Vương Mẫu cảm thấy hài lòng, về phần Đông Vương Công bọn hắn có chút chán ghét. Đều là tử tiêu 3.000 khách, đều là cùng một căn chân tồn tại, ngươi còn muốn quản lý chúng ta, quả thực si tâm vọng tưởng. Đương nhiên, cũng có người giờ phút này không nghĩ cái này, bọn hắn cái gì đều không muốn, chỉ muốn hỏi tổ chúng ta linh bảo đâu. Hai người này, chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Chương 566, phân bảo, cầu nguyện phiếu. Đến tận đây, đống nhiên Hồng Quân không nói lời nào. Cái này nhưng làm chuẩn đề cùng tiếp dẫn làm cho nửa vời phá lệ khó chịu, muốn nói trong 7 người, ai nghèo nhất, thuộc về mình hai huynh đệ. Đạo tổ quá bất công, như vậy làm khó dễ mình hai huynh đệ. Có thể làm sao? Chuẩn đề chỉ có thể phóng đại chiêu, lão sư từ bi, đáng thương ta phương Tây rất là cằn cỗi, mời lão sư từ bi, ban cho đệ tử linh bảo. Như vậy muốn phương thức, chúng đại năng một trận khinh bỉ. Nhưng cũng đang nghĩ, nếu có thể thành công, mình cũng muốn như vậy cầu. Thôi được. Hồng Quân như là không thể làm gì, dường như tại suy nghĩ, hai người các ngươi dù không phải đạo môn chính tông, nhưng cũng 800 bảng môn đại thành, càng có giáo hóa sinh linh chi trách. Chỉ thấy Hồng Quân triệu ra một kim sắc đài sen cùng một hàng ma sử, nói, đây là công đức kim liên, hỗn độn thanh liên hạt sen thai ngén mà đến, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngồi ngay ngắn cùng bên trên cũng không bại, đây là hàng ma sử, chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, chính là, ban cho ngươi đi. Mặc dù không có tam thanh trí bảo cường hãn, nhưng tiếp dẫn đã vô cùng thỏa mãn, nhất là nhìn thấy công đức kim liên thời điểm, hắn cảm giác cái này đài sen cùng mình 10 phần chuẩn xác. Chợt Hồng Quân hữu chiêu ra một bình bát cùng thần sử, đối chuẩn đề nói, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo tịnh thế bình bát, có tịnh hóa linh hồn chi tác dụng, ngươi tu nhân quả nói, cùng ngươi nhất là phù hợp, đây là gia trì thần sử, chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Đồng dạng, một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, ban cho chuẩn đề. Tạ lão sư. Kích động chuẩn đề quỳ xuống đất kính bái nói. Kết quả, tại hai người về sau, mọi người hô nhau mà lên, cầu đạo tổ thương hại chúng ta, cầu đạo tổ ban cho chúng ta linh bảo. Yên lặng. Lão sư chi địa, há tha cho các ngươi lớn tiếng ồn ào. Nguyên Thủy lớn tiếng quát lớn. Hắn cảm giác đám gia hỏa này quá phận, làm sao đều không biết xấu hổ như vậy đâu. Đương nhiên, hắn là hán tử no không biết hán tử đói đói a. Đám này đại năng đều nghèo đinh đương vang, liên trạm thi linh bảo đều không có, tự nhiên sốt ruột. Mà Hồng Quân lại nói, tại Tử Tiêu cung cách đó không xa trong hỗn độn, nô an trí một điểm bảo nham, một chút hữu duyên chi linh bảo đều tại kia, các ngươi đi thôi, tìm được cơ duyên linh bảo sau lại trở lại nơi đây liền có thể. Nói xong, mọi người một trận kinh hỉ, vừa định bái biệt Hồng Quân, kết quả. Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa đã ra ngoài, thanh này mọi người nhìn trận mắt hốt mồm, sao có thể như vậy? Nhưng chợt nghĩ đến đạo tôn, tựa hồ liếc qua thấy ngay. Tam thanh đế tuấn các loại, đồng dạng đơn giản đối Hồng Quân vừa chắp tay về sau, nhanh chóng rời đi. Cơ duyên đang ở trước mắt, còn cổ hủ không nhanh chút, kia mới gọi đồ đần. Kỳ thật, nói thật, Thái Sơ cũng muốn đi đi xem một chút, làm sao gánh không nổi người à, chỉ có thể âm thầm cùng Trấn Nguyên Tử nữ hoa nói, để bọn hắn nắm chặt đi, có thể cầm bao nhiêu là bao nhiêu. Thuận tiện chờ linh bảo bị cơ duyên người đạt được về sau, tiện thể đem phân bảo nham thu. Thái Sơ biết kia phân bảo nham chính là một hỗn độn linh vật, mình hoàn toàn có thể căn cứ loại này hỗn độn linh nham nặng nghề, luyện chế một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Cái này không thể bỏ qua. Mọi người giải tán lập tức, nhanh chóng hướng hỗn độn mà đi. Nữ hoa cùng Trấn Nguyên Tử một ngựa đi đầu, nhanh chóng tìm kiếm nó. Không ai so Trấn Nguyên Tử càng sốt ruột, lão sư có bằng giao, nói có thể được đến bao nhiêu đều xem cơ duyên của mình, còn từng nói với hắn, linh bảo chê ít, ngươi sau này chắc chắn dùng đến. Trấn Nguyên Tử cảm thấy mình một người cô đơn, không cần dùng nhiều như vậy linh bảo, nhưng Thái Sơ nói sau này liền sẽ rõ ràng, không đối hắn nói rõ. Trấn Nguyên Tử nhớ kỹ sư tôn, đã sư tôn đều như vậy nói, kia nhất định là có huyền cơ, cho nên hắn cố gắng nhất. Quả nhiên, đi tới hỗn độn không lâu, Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa phát hiện một cái cực lớn phân bảo nham, hai người nhanh chóng bay trốn đi. Khi thấy lít nha lít nhít mấy ngàn cái linh bảo thời điểm, hai người nháy mắt kích động. Trấn Nguyên Tử phất ống tay háo một cái, nhưng mà cùng hắn nghĩ không giống, chỉ có không đến 200 kiện linh bảo, linh vật bị hắn thu hồi. Nữ hoa cũng không do dự, đồng dạng phất ống tay háo một cái, càng ít, chỉ có không đến 50 kiện linh bảo cùng linh vật. Khi hai người không cam tâm lần nữa vung tay háo lúc, tam thanh chạy đến, Trấn Nguyên Tử, đừng muốn lòng tham không đáy. Nguyên Thủy đỏ mắt nhìn xem linh bảo cùng linh vật, thấy Trấn Nguyên Tử như vậy phất ống tay háo một cái, hắn tức giận. Nhưng khi hắn phát hiện Trấn Nguyên Tử vận dụng toàn bộ pháp lực, chỉ làm tới không đến 10 cái linh bảo linh vật sau hắn cười. Ha ha, đạo tôn thương hại ngươi mới thu ngươi làm đồ, còn thật sự cho rằng cơ duyên của ngươi rất lớn sao? Nguyên Thủy cười nhạo nói. Mà Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa, nhìn đồ đần đồng dạng nhìn hắn một cái, lúc này còn không nắm chặt thu lấy linh bảo, còn ở lại chỗ này khoe khoang. Cái này Nguyên Thủy có phải là ngốc? Lao sư làm sao lại tài bồi như thế cái kẻ ngu? Nhị đệ, đừng muốn phí lời, mau mau thu lấy linh bảo. Lao tử nhìn không được. Chỉ thấy Lao tử phất ống tay háo một cái, gần 50 kiện linh bảo bị hắn thu vào trong lòng. Lao tử hài lòng cười một tiếng, cảm giác đây chính là cùng mình có cơ duyên linh bảo, còn lại hắn trực tiếp không tiếp tục thu lấy. Cốt bởi hắn phát hiện, Trấn Nguyên Tử lại vung tay háo nhiều lần, một kiện đều không được đến. Mà thông thiên nhất là người thiên, chỉ thấy vung tay háo, to to nhỏ nhỏ linh bảo linh vật có 4-500 kiện bị hắn nhất thủ. Lần thứ hai sau y nguyên có gần 100 cái, thẳng đến 3 lần qua đi mới đỏ mắt từ bỏ. Nguyên Thủy hoảng hốt, suýt nữa quên, cho nên thẹn quá hóa giận nhìn một chút Trấn Nguyên Tử, chợt phất ống tay háo một cái, gần 200 kiện linh bảo linh vật bị hắn đạt được, lần thứ hai sau lại có mấy chục kiện, thẳng đến 3 lần sau chẳng được gì. Linh bảo thêm linh vật có 3-4 ngàn, 5 người liền thu lấy gần 1 ngàn, có thể nhìn ra được bọn hắn khí vận cùng cơ duyên. Lúc đầu Trấn Nguyên Tử có thể được đến mấy cái cũng không tệ, cũng bởi vì một thế này công đức thành kim luân, khí vận vô cùng cường hãn, lại vận mệnh xuất hiện cải biến. Cho nên hắn thành thông thiên cùng Nguyên Thủy phía dưới, đạt được tiên thiên bảo vật thứ 3 nhiều tồn tại. Cảm nhận được mình trong tay háo càn khôn gần 200 kiện linh bảo cùng linh vật, ổn trọng như Trấn Nguyên Tử cũng kích động, giá thứ đại phát. 5 người thu lấy kết thúc về sau, rốt cục Đế Tuấn chờ chạy đến, khi Đế Tuấn Đông Hoàng chờ nhìn thấy 5 người hậu tâm bên trong rất bối rối, hắn thấy, bị 5 người đảo qua, kia còn có thể có linh bảo cùng linh vật. Kết quả đại xuất sở liệu, chừng 3.000 kiện linh bảo linh vật liền như thế đặt vào, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng, cùng Phục Hy chờ cao tầng khí vận không lớn, tổng cộng đạt được không đến 200 kiện. Mà sau đó đại bộ đội chạy đến, Vu tộc rất mạnh, cũng chỉ có Trúc Cửu Âm cùng hậu trưởng có cơ duyên, còn lại 10 cái đại vu không thu hoạch được gì. Đỏ mắt tiếp dẫn cùng chuẩn đề, nhìn xem nhiều như vậy linh bảo cùng linh vật, hai người liều mạng đồng dạng sắp thu lấy, làm sao cơ duyên có hạn, không đến 30 kiện bị hai người đoạt được. Sau đó, lục tục ngo ngoe chạy đến, nhưng là y nguyên có gần nửa linh bảo, vô luận bọn hắn làm sao thu lấy đều không hề có tác dụng. Thẳng đến thời cơ thích hợp, kia gần 2.000 kiện linh bảo cùng linh vật, đột nhiên tự động bay lên, chợt hướng lưu tinh đồng dạng sẽ qua, biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Cơ duyên nông cạn, một kiện đều không được đến. Cơ duyên thâm hậu giống thông thiên, 5-600 kiện, tóm lại mỗi người dựa vào cơ duyên, có người mừng rỡ, có người thất vọng. Đối rất nhiều người mà nói, rốt cục có tiên thiên chi vật rốt cục có thể chẳng thi. Không khó coi ra, chuẩn thánh đầy đất đi đại la không bằng chó thời đại, đem muốn tới. Khi mọi người thất vọng nhìn xem linh bảo biến mất về sau, bắt đầu chậm rãi rời đi, bất quá. Một màn kế tiếp bọn hắn mắt trợn tròn. Trấn Nguyên Tử phất ống tay háo một cái, kia phân bảo nham bị hắn thu lại. Đám này đại năng nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, có thể gánh chịu nhiều như vậy linh bảo cùng linh vật, cái này phân bảo nham nhất định không đơn giản a. Chỉ là mình làm sao không nghĩ tới. Bọn hắn nhao nhao tiếc nuối lắc đầu, ao ước nhìn xem Trấn Nguyên Tử. Chương 567, hợp đạo. Chạy về Tử Tiêu cung mọi người phát hiện, Hồng Quân khí tức trên thân càng thêm hư vô, lại loại kia lạnh lùng tình cảm cũng càng ngày càng nặng. Nhìn xem trở về mọi người, Hồng Quân nói, nô phải tạo hóa thần khí đến, đã giảng đạo 3 lần. Đến tận đây viên mãn, nô đem thân hợp thiên đạo, bù đắp thiên đạo thiếu thốn, các ngươi nhưng có nghi hoặc. Nói xong, Tam Thanh chờ là có chút khó chịu, bất kể nói thế nào, đều là lao sư của mình, lúc này mới bái sư không bao lâu, không nghĩ tới liền muốn cùng lao sư tách ra. Mời lao sư nghĩ lại. Mời đạo tổ nghĩ lại. Chúng sinh linh cũng nói. Kỳ thật bọn hắn vui lòng nhìn thấy loại cao thủ này rời đi, tốt nhất Thái Sơ cũng biến mất bọn hắn mới vui lòng. Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Như không có nghi hoặc thối lui đi, Tam Thanh nhưng lưu lại. Đạo tổ nhân tử, chúng ta cáo lui. Mọi người rời đi. Lưu lại Tam Thanh cùng Thái Sơ hai mặt nhìn nhau. Thái Sơ đạo hữu, hết thể giao cho ngươi, hợp đạo về sau, nếu có phiền phức mời đạo hữu chiếu khán hồng hoang một phen, ngoài ra 3 người này, cũng mời đạo hữu chiếu cố một phen. Nói xong lại đối Tam Thanh nói, vi sư hợp đạo về sau, thấy Thái Sơ đạo hữu như thấy vi sư, nếu có không tuân theo, nô tất phạt chi. Thái Sơ đạo hữu đạo pháp cao thâm, vi sư cũng là không bằng, chớ có bởi vì thành thánh tự mãn, cần biết thánh nhân cũng là một loại bắt đầu, các ngươi dù là thành thánh cũng cần tôn kính Thái Sơ đạo hữu, nhưng ghi nhớ. Chúng ta ghi nhớ. 3 người chặn lại nói. Bọn hắn liền không đốc, như thế nào không rõ Thái Sơ cường hãn. Lao sư nói qua, thánh nhân cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chênh lệch không nhiều. Mà đạo tôn trước đó liền lực kháng mấy cái Hỗn Nguyên Đại La cùng thánh nhân, cái này chỉ sợ là bọn hắn thành thánh về sau, cũng khó có thể so sánh. Thiện, mọi việc hiểu rõ, đạo pháp viên mãn, nô đi. Hồng Quân bỗng nhiên thay đổi, giống như là càng mở mịt. Hợp. Một tiếng hợp chữ về sau, một loại áp lực cường đại mà đến, nháy mắt Thái Sơ phát hiện Hồng Quân thay đổi, lần này là thật thay đổi, không tình cảm chút nào ba động. Kiến thức một màn này, lão tử đột nhiên hỏi, xin hỏi lão sư hợp đạo sau thế nhưng là thiên đạo. Hồng Quân là thiên đạo không phải Hồng Quân. Ầm ầm. Lời nói này xong, mênh mông khí tức càn quét hồng hoang. Chỉ thấy hồng hoang vô luận nơi nào, đều có thể nhìn thấy một vĩ ngạn thân ảnh bay hướng lên bầu trời, chợt toàn bộ hồng hoang một trận run rẩy, mọi người bỗng nhiên có loại cảm giác, thiên địa tựa hồ viên mãn đồng dạng. Một loại không hiểu trường khống, hoặc là nói tự thân vận mệnh bị trói buộc, lại thiên địa đại biến. Trước đó còn rất dễ dàng cảm ngộ trời đạo pháp tắc, bởi vì hồng quân hợp đạo trở nên càng khó lĩnh ngộ. Không chỉ có như thế, thiên đạo không viên mãn, cải biến vận mệnh sinh linh lúc mọc ra, nhưng giờ phút này bọn hắn phát hiện, gông xiềng càng thêm vững chắc, muốn cải biến vận mệnh càng gian nan. Có người thậm chí có chút sợ hãi, đạo tổ là hợp đạo, hay là cắt đứt con đường của mình, làm sao trở nên càng khó, vậy phải làm sao bây giờ? Còn không nói trong cõi u minh, một loại trí cao quy tắc bắt đầu lưu chuyển. Nếu là đem hồng hoang so sánh một cái hoàng triều, kia trước đây 12 cái lượng kiếp, tựa hồ cũng là tại chiến loạn, quần hùng chiến loạn, hào kiệt quật khởi thời đại. Như vậy hồng quân hợp đạo về sau, biến thành nội bộ quản lý thời đại, kết toán nhân quả thời đại. Đối với biến cố như vậy, có người thích có người khó chịu, dã tâm người khó chịu, yêu thích hòa bình thích. Bất quá đây là hồng hoang diễn biến tất nhiên, chỉ có thống nhất, mới có thể có thời khắc này phát triển, chỉ có phát triển lớn mạnh về sau, mới có khuyết trương. Hiện tại chính là thống nhất sau phát triển, thiên đạo có trưởng khống giả, thánh vị định ra, phụ trợ người trưởng quản bọn hắn, tựa như hoàng triều đại thần đồng dạng. Mà tất cả không phải thánh nhân tồn tại, chỉ có thể là phổ thông bình dân, bởi vậy bọn hắn cảm giác biến. Yêu thích tạo phản cảm giác gian nan, yêu thích hòa bình, cảm giác đẹp nhất thời đại tiến đến. Đồng thời, hợp đạo sau xem như sự kết thúc của một thời đại, một bang căn cơ không sai bọn hậu bối bắt đầu sinh ra. Rời đi Tử Tiêu Cung. Đại tranh chi thế đến. Cùng người khác cái nhìn khác biệt, Thái Sơ cảm thấy kịch liệt nhất chống lại đến. Có cam tâm bị thống trị, tự nhiên là có không cam tâm bắt đầu bộc phát sau cùng một lần tranh đoạt. Cái này tranh đoạt song phương chính là vu, yêu, thánh nhân chi vị đã định, không có phần của bọn hắn. Ngẫm lại liền minh bạch, có như thế lớn thế lực, lại không phải trưởng khống giả, tự nhiên bọn hắn rất không cam tâm, đương nhiên phải nghịch, đương nhiên phải phản kháng. Bất quá, lần thứ ba giảng đạo vừa kết thúc, còn không đến mức nháy mắt bộc phát. Mâu thuẫn luôn luôn cần tích lũy. Lúc này thánh nhân nhóm, cũng chỉ có thể nói có thành thánh cơ sở, còn không có thánh nhân năng lực, bọn hắn tại điệu thấp trầm mặc, chờ lấy thành thánh sau huy áp hồng hoang. Không có đạt được thánh nhân chi cơ, cũng bắt đầu nghĩ nhiều, đạo tổ hợp đạo, không phải thiên địa đại biến không xuất hiện hồng hoang. Vậy liền biểu thị, mình không cần phải lo lắng trên đầu lợi kiếm, về phần đạo tôn không thích nhúng tay hồng hoang, chỉ cần đừng để hắn đặc biệt phản cảm, vẫn là có thể. Ngoài ra, đạo tổ chỉ là phân đất phong hầu thánh vị, nhưng không nói không thể đoạt ta, có lẽ đây là sau cùng cơ duyên đâu. Hồng Ngông tử khí là cho ngươi, nhưng thủ không tuân thủ được, liền muốn nhìn vận mệnh của ngươi. Bọn hắn đầu tiên bài trừ nữ hoa, trấn nguyên tử, hai cái này không thể trêu vào, ngươi dám đoạt, không chừng bị người ta sư tôn biết, sẽ một bàn tay đập chết ngươi. Tam Thanh, cũng gian nan, bèn nói tổ thân truyền đệ tử, lại ba người này đồng khí liên tri, còn 10 phần cường hãn, tăng thêm đạo tổ bàn cho trí bảo. Ngẫm lại liền đáng sợ, cái này không thể trêu vào. Phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn, tựa hồ cũng rất phiền phức, hai huynh đệ không muốn mặt thanh danh lưu truyền rộng rãi. Nhưng không thể chỉ nhìn thấy không muốn mặt còn có thể sống được, cái này còn nói rõ cường đại. Phương Tây địa vực, bị hai người kinh doanh thùng sắt đồng dạng, cũng không tốt gây. Duy chỉ có Hồng Vân, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng một người cô đơn, tựa hồ là cái tốt mục tiêu a. Nháy mắt rất nhiều người nhắm chuẩn Hồng Vân, trong đó có Côn Bằng cùng Minh Hà. Hai người đều dã tâm không nhỏ, tự nhiên không cam tâm nhìn xem người khác thành thánh, mình thành sâu kiến, cái này tuyệt không đi, bởi vì hai người này bắt đầu tìm cơ hội. Hiện tại, là mấy cái tương lai các thánh nhân, người người cảm thấy bất an thời khắc. Nói đến khả năng rất hoang đường, nhưng chính là như thế. Dù là cường hãn như Tam Thanh, đều cẩn thận đề phòng, sợ người khác tới cướp đoạt. Ở kiếp trước, nữ hoa cũng là bởi vì lo lắng người khác tới cướp đoạt, cho nên gia nhập yêu tộc, nhận yêu tộc che chở, một thế này miễn. Mặc dù nàng vẫn có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới sư tôn của mình về sau, nữ hoa cảm thấy không ai không có mắt dám đến đoạt mình đồ vật, sư tôn sẽ chụp chết bọn hắn. Trấn Nguyên Tử lộ ra rất bình tĩnh, dự định chém tới hai thi, hắn không cảm thấy dựa vào sư tôn rất quang vinh, hắn dự định để cho mình cường đại hù sợ mọi người. Ai dám cùng mình đoạn, không dùng sư tôn mình cũng có thể xử lý tất cả mưu đồ làm loạn. Như vậy, không có gì so cấp tốc chạm hai thi chấn động hồng hoang, càng có thể rung động mọi người. Đương nhiên, cũng có người xem như vui sướng cùng phiền muộn nửa nọ nửa kia, phiền muộn là mình không được đến hồng mông tử khí, vui sướng là mình đạt được đạo tổ ban thường nói. Thiên hạ nam tiên đứng đầu, quản thúc thiên hạ nam tiên, ha ha nhìn xem quải trượng đầu rồng, Đông Vương công cười. Chương 568, chuẩn đề mùa xuân, cầu nguyện phiếu. Trở về sau Đông Vương công, nhanh chóng triệu tập thuộc hạ, cũng đem hồng quân ban thưởng nói cho mọi người. Chúng ta chúc mừng Đông Vương công đại nhân. Thủ hạ của hắn, đã bị thanh tẩy một lần. Thời khắc này cơ hồ đều là dã tâm hạng người, đối với Đông Vương công đạt được dạng này ban thưởng nói, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Đạo tổ hợp đạo đại biểu thiên đạo, đây cơ hồ là nói, thiên đạo muốn Đông Vương công quản thúc thiên hạ tiên nhân a. Ha ha. Đông Vương công đắc ý cười một tiếng, hết thảy đều tại dựa theo mình dự định quỹ tích tiến hành, chỉ cần mình cố gắng, nhất định có thể thực hiện mục tiêu. Mà dưới tay hắn mọi người, nghĩ muốn bắt đầu sinh động, có đạo tổ ban thưởng nói, chẳng phải là nói, bọn hắn cũng có thể mượn Đông Vương công danh hiệu, đến hiệu lệnh một bang tán tu. Kể từ đó, mình có thể quang minh chính đại làm việc. Bất quá còn cần cẩn thận, không thể gặp được Tấc Vương đảo hai vị nương nương như thế tồn tại, nếu không hậu quả khó liệu. Đạo tôn đệ tử, nhưng chẳng cần biết ngươi là ai ban thường nói, nên làm gì hay là làm gì. Bất quá, cẩn thận một chút, tránh đi chính là, bọn hắn thầm nói. Đông Vương công hài lòng nói, chư vị, đạo tổ anh minh, cái này là cơ hội của chúng ta, là chúng ta tráng cơ hội phát triển rộng, có đạo tổ ban thường nói, ai dám không nghe lệnh. Chỉ sợ, cũng chỉ hắn nghĩ như vậy. Hiện nay rất nhiều người đang không ngừng khiêu khích nói tổ danh giới cuối cùng đâu, tranh đoạt thánh nhân chi cơ hồng mông tử khí bọn hắn không dám. Đối đạo tổ phân bảo nham ban cho tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên linh vật, bọn hắn lại tại nếm thử. Phương Đông, các ngươi thật to gan, nô chi linh bảo bèn nói tổ ban tặng, các ngươi lại dám đánh chủ ý, không sợ đạo tổ trừng phạt đám các ngươi sao? Một đạo nhân phẫn nộ nói, chỉ thấy trước mắt của hắn, có bốn vị cùng hắn tu vi không sai biệt lắm tu sĩ, chính nhìn chằm chằm đem hắn vây nhét vào. Hiển nhiên nhắm ngay hắn thân ra. Đạo nhân này danh hiệu ảo mộng đạo nhân, cơ duyên không sai, tại phân bảo nham bên trên đạt được 4-5 kiện linh bảo, linh vật. Vốn cho rằng là mình quật khởi bắt đầu, không có nghĩ rằng bị người đánh tới cửa. Mấy vị này đều là giống như hắn, nghe đạo tử tiêu cung tồn tại, nhưng mấy người bọn họ có không thu hoạch được gì, có đạt được một kiện, tự nhiên đỏ mắt huyễn đạo người tiên thiên bảo vật. Ha ha, đạo tổ hợp đạo, sau đó không phải thiên địa đại biến sẽ không xuất hiện hồng hoang. Lại đạo tổ cũng không nói linh bảo không thể tranh đoạt, huyễn đạo người chớ có khẩu thị tâm phi, giao ra linh bảo, linh vật, nếu không thân tử đạo tiêu. Các ngươi, huyễn đạo người cả giận nói, giao ra là không thể nào, đời này cũng không thể giao ra, như vậy chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Bất quá huyễn đạo người cũng giảo hoạt, xuất thủ trước, lại chuyên công yếu nhất một cái, muốn thông qua lập uy hủ sợ mấy người kia. Hắn đạt được linh bảo về sau, thực lực tăng lên rất nhiều, cho nên lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Nếu không cũng không phải là làm qua một trận, mà là nghĩ đến ứng đối như thế nào cục diện. Năm người nháy mắt đại chiến bộc phát, có mấy món linh bảo huyễn đạo người, thủ đoạn cùng thần thông tăng gấp bội, dù tràn ngập nguy hiểm, nhưng trong thời gian ngắn có thể miễn cưỡng khống chế. Nhưng là, ngay tại huyễn đạo người cảm thấy, mình có lòng tin chống lại bọn hắn thời điểm, đống nhiên cảm thấy một câu nguy hiểm giáng lâm. Có người âm thầm ra tay với mình, lại thần bí khó lường, phong bế pháp tắc của mình chi lực. Chuẩn thánh. Huyễn đạo người sững sờ. Hèn hạ. Huyễn đạo người hét lớn một tiếng, nghe được bốn vị không rõ ràng cho lắm, cho rằng là chửi mình bốn người. Lập tức bốn người bắt đầu xuất ra thủ đoạn cuối cùng, huyễn đạo người lại bất đắc dĩ, mình mạnh nhất chiêu thức, luôn luôn bị thần bí chuẩn thánh âm thầm ngăn cản, bản năng đánh lui bốn người thủ đoạn, lại khắp nơi bị hạn chế. Cái này gọi hắn dị thường biệt khuất cùng bất đắc dĩ, nghĩ đến mình khả năng không đường sống điều kiện tiên quyết, huyễn đạo người dự định liều mạng. Mình coi như có thể tránh thoát bốn người này, cũng không có khả năng tránh thoát thần bí người chặn đánh. Cho nên, liều mạng huyễn đạo người không công kích liều mạng, trong lúc nhất thời đối phương bốn người tràn ngập nguy hiểm, rốt cục. Vang một tiếng, một đạo nhân bị huyễn đạo người liều mình công kích, đánh tan nguyên thần. A, hét thảm một tiếng. Chỉ thấy đạo nhân kia nguyên thần bắt đầu tan rã, mắt thấy bỏ mình đạo diệt. Nhĩ đệ, cái này khiến trong bốn người một đạo nhân, triệt để mất lý trí. Lập tức, hắn đồng dạng không muốn sống tiến công. Thậm chí dự định lấy mạng đổi mạng, cùng huyễn đạo người liều. Thời gian đang trôi qua, trong ba người kia liều mạng đạo nhân, tại đèn cạn dầu thời điểm tự bạo. Đem huyễn đạo người hại khổ, cũng đem còn lại hai người hại khổ. Nguyên thần đấu kỵ hư nhược huyễn đạo người, đồng nhiên trong lòng một trận bi phẫn, vốn định, thực tế không được chạy trốn hắn, vậy mà bạo ngược không quan tâm. Ha ha! Dám đoạt vốn đạo nhân bảo vật, đều đi chết đi. Quanh một tiếng, thương thế rất nặng hắn, tự bạo. Mà tự bạo qua đi, trừ vừa có phòng ngự linh bảo miễn cưỡng sống tiếp được, trước đây ba người đều chết rồi, hắn thành duy nhất người thắng. Người này biết bao bị thương. Nhưng là, nhìn thấy 4-5 kiện linh bảo cùng linh vật, cùng trước đây chết đi người tích lũy về sau, hắn lại cười. Ha ha, đều là ta. Ngại gì đạo trích, dưới ban ngày ban mặt, vậy mà như vậy lạm sát kẻ vô tội, khi thật không biết sống chết. Đông nhiên một thai to mặt lớn đạo nhân xuất hiện, sau khi xuất hiện, không nói hai lời, đối cái này còn sót lại đạo nhân một bình bắt chụp tới. Chuẩn. A, người tới chính là chuẩn đề, hoặc là nói đây hết thể an bài đều là chuẩn đề. Bước lên đại chiến, vận dụng nhân quả đạo quấy nhiễu huyễn đạo người, sau đó còn tính toán chết bọn hắn, lại không để cho mình nhiễm nhân quả. Đối với nhân quả đạo hắn đến nói, tính toán mấy cái đại la hay là rất nhẹ nhàng. Quả nhiên, đều chết rồi, hắn ngư ông đắc lợi. Nhìn xem cấp cao nhất cũng tiểu trung phẩm 4-5 kiện linh bảo cùng linh vật, chuẩn đề hài lòng cười một tiếng, vung tay háo toàn bộ thu vào. Ha ha, như vậy xuống dưới, không bao lâu liền có thể thu thập rất nhiều linh bảo cùng linh vật, cứ như vậy, ta phương Tây phồn vinh ở trong tầm tay, chỉ là sư huynh rất bảo thủ mục nát, đã dạng này để ta làm đi. Chuẩn đề chợt biến mất, tiếp tục du tẩu hồng hoang, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên của hắn. Tại hỏi thăm nhân quả ma thần, đánh giết từ trong tử tiêu cung đạt được linh bảo 3000 khách đạo tổ sẽ mặc kệ sau. Chuẩn đề cảm giác phải mình cơ hội đến, mình am hiểu nhân quả nói, chỉ cần nhìn chuẩn, liền có thể thông qua một đoạn thời gian dẫn đạo cùng tính toán, đến thực hiện mục tiêu của mình. Đã dạng này, kia toàn bộ hồng hoang sẽ là mình sân khấu. Sau đó, trong lúc nhất thời bên trong, dừng tay, vật này cùng bần đạo hữu duyên. Chấm đã, cái này nên ta phương Tây đạt được. Lời ấy sai rồi, sao là phương Tây phương Đông, đều là hồng hoang sinh linh, ta phương Tây đạt được cũng giống vậy. Tóm lại, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, chuẩn đề bắt đầu hành hành hồng hoang, chỉ cần gặp được chính mình coi trong mắt, lại đối phương tu vi không cao, đều là hắn hạ thủ mục tiêu. Cứ việc sau một thời gian ngắn, các đại năng, nhất là phương Đông các đại năng, đều phải biết tin tức này. Nhưng bọn hắn biết được chuẩn đề ai đến cũng không có cự tuyệt, ngay cả một viên linh thảo đều có xấu hổ hay không tính toán về sau, bọn hắn khinh thường cười một tiếng. Đối này bỏ mặc không quan tâm, cảm thấy chuẩn đề quá mất mặt. Cái này lại làm cho chuẩn đề cao hứng. Chương 569, mục tiêu Đông Vương Công, 1 năm. Thiên đỉnh. Yêu tộc các vị cấp cao, từ khi tử tiêu cung sau khi trở về liền 10 phần kiềm chế. Nhất là đế tuấn, cảm thấy mình đoán đúng, đích thật là quân cờ đồng dạng tồn tại, đích xác thánh nhân không có phần của mình. Đường đường yêu tộc đế hoàng, thống trị thiên hạ yêu tộc, vậy mà không có mình thánh vị, nói đến buồn cười. Thiên đạo à, như vậy vừa đến Ngô Định không cam tâm thánh nhân áp bách, mà thánh nhân cũng sẽ không đối Ngô bỏ mặc không quan tâm, ha ha. Đối lập chú định. Đế Tuấn tự rêu cười một tiếng. May mắn, Thái Sơ lời hứa để hắn không đến mức điên cuồng. Nguyên quý tích bên trong, khả năng cũng là bởi vì như thế, mới khiến cho cơ trí Đế Tuấn bắt đầu chậm rãi táo bạo, mới có thể dẫn đến về sau kết cục. Bất quá, lần này thay đổi, Đế Tuấn chỉ là cảm hoài, nhưng không có tự cam từ bỏ. Hừ, ai nói chắc được đâu. Đế Tuấn giảo hoạt cười nói. Chợt đưa tới mọi người. Các lộ cao tầng gặp nhau, bắt đầu thương nghị sau này quyết sách. Chư vị, theo thiên đạo an bài đến xem, bản hoàng trước đây suy đoán thành kết cục đã định, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu A, chúng ta chinh chiến việc cấp bách vô tận tuyến nguyệt, bị thiên định thánh nhân một chiêu này đánh cho liên tục bại lui A, chư vị nói làm sao bây giờ. Bệ hạ, trắng trạch nói, đã đều tại bệ hạ suy đoán bên trong, chắc hẳn bệ hạ có sắp xếp A. Mọi người vốn rất ngột ngạt, không nghĩ, bị trắng trạch hỏi lên như vậy, đống nhiên cười. Đúng vậy A, đại ca, đế tuấn đạo hữu, đã nghĩ đến. Kia nhất định có biện pháp giải quyết. Bởi vậy mọi người thấy Đế Tuấn. Đế Tuấn vốn định cuối cùng tổng kết đến phân chấn lòng người, không nghĩ bị cái thứ nhất đẩy ra, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói, đích xác tại bản hoàng suy đoán bên trong, kết hợp trước đây đủ loại liền có thể thấy rõ. Chúng ta như vậy lớn thế lực, nói câu không tuân theo thiên đạo, nếu chúng ta là thiên đạo, cũng sẽ không để chúng ta trở thành thánh nhân, nếu là như thế, sao lại có chúng sinh ngày nổi danh. Mọi người nghe xong, rất tán thành. Huống hồ không phải đạo tôn nói sao, cơ duyên của chúng ta vẫn chưa tới, điều này nói rõ đạo tôn đối Ngô có sắp xếp, chỉ cần vượt qua chúng ta khảo nghiệm chính là. Mà lại, nhìn chung hồng hoang, phàm là có thể đại tự tại cao thủ, cái kia không phải từ chúng ta một bước này bước ra, trải qua khảo nghiệm phải đại tự tại, độ không qua thân tử đạo tiêu, hồng hoang cho tới bây giờ vô tình như vậy, cũng như vậy trí công. Rất tán thành Tử Vi nhẹ gật đầu, đạo hưu nói có lý. Đế Tuấn lại nói, đến nay kế sách, chỉ có cẩn thận một chút lại cẩn thận, tuyệt đối không thể mình nản lòng thoái chí, nếu là chúng ta mình trước từ bỏ, ha ha. Như vậy, làm sao lại có thành công một ngày, cho nên chúng ta đừng từ bỏ, cũng chớ có lo lắng. Bản hoàng kế hoạch là, nên để yêu tộc một lần nữa để mọi người nhận biết, tỉ như kia Côn Bằng, nhất định phải thu phục, hoặc là thần phục hoặc là hủy diệt, tỉ như Phách Lối Đông Vương Công đồng dạng như thế, hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Chúng ta chỉnh hợp tất cả lực lượng, dạng này mới có thể tại sau này thánh nhân sinh ra bên trong tự vệ, thậm chí là đối kháng chính diện. Trước đây ẩn nhẫn điệu thấp là vì không trở thành chúng nuôi tên chi, hiện tại đã đường nói rõ, vậy liền quả quyết điểm đi, thừa dịp thánh nhân còn không ra đời, chúng ta tụ lại thế lực lớn nhất, sau đó chờ đợi thời cơ đến. Đế Tuấn một lời nói, mọi người bị điều động. Cho nên, bọn hắn bắt đầu chế định kế hoạch. Côn Bằng là mục tiêu thứ hai, người này dù phách lối, nhưng người này trí tuệ rất sâu, sẽ không dễ dàng khiêu khích chúng ta ranh giới cuối cùng. Mà Đông Vương Công không dạng này, từ khi đạt được đạo tổ ban thưởng nói về sau, người này tại Đông Hải diêu võ dương oai, thậm chí đánh lấy đạo tổ danh hiệu, mấy lần có khiêu khích hành vi của chúng ta, thứ nhất phải giải quyết tất nhiên là hắn. Lời ấy có lý, nghe tới không ít thuộc hạ hồi báo nói, Đông Vương Công đánh lấy nam tiên đứng đầu danh hiệu, uy hiếp ta yêu tộc sinh linh thần phục cùng hắn, trước đó không để ý, hắn cũng không có quá mức. Nhưng đã hắn là chúng ta thứ nhất diệt trừ mục tiêu, như vậy, hắn trước đây hành vi là thuộc về quá phận. Không biết thời thế có rất nhiều, không thức thời như vậy vụ lại tùy tiện không thấy nhiều, cái này Đông Vương Công ở đâu ra lòng tin nơi phát ra. Đông Hoàng Thái Nhất rất lỗ mãng, nhưng hắn đều thấy rõ, làm sao Đông Vương Công thấy không rõ lắm đâu. Cái này gọi hắn rất hoài nghi. Thật tình không biết, thông qua thông thiên kiến mục phát hiện thiên đỉnh Đông Vương Công, cảm thấy mình là có nghịch thiên khí vận cùng cơ duyên. Gần nhất kia chuẩn đề rất sinh động a, bốn phía chiếm tiện nghi. Cũng không sợ có người có ý đồ với hắn. Phục Hy bỗng nhiên nói. Hắn lúc đầu rất lo lắng muội muội nữ hoa, bất quá nghĩ đến muội muội đích sư tôn, cùng một bang như lang như hổ sư huynh sư tỷ sau cũng yên lòng, cảm thấy không ai dám đánh muội muội mình chú ý. Nhưng hắn đối chuẩn đề rất hiếu kỳ, người khác đạt được hồng mông tử khí đều đang bế quan, tận lực chẳng thi, liền vị này vô câu vô thúc khắp nơi du lịch chiếm tiện nghi. Hừ, không muốn mặt mà thôi, lười nhác quản hắn. Về phần không lo lắng người khác đánh hắn chú ý, có thể là có rất lớn quyết tâm đi, hay là bốn phía du lịch chính là hắn đạo. Đúng rồi. Đống nhiên Đông Hoàng Thái Nhất nói, chúng ta muốn hay không đối kia Hồng Vân. Hắn không có điểm danh, nhưng tất cả mọi người minh bạch có ý tứ gì. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đế Tuấn hỏi. Cái này, hẳn là có thể. Tam Thanh có đạo tổ vì ỷ vào, Trấn Nguyên Tử cùng Xá Muội có đạo tôn chăm sóc, phương Tây hai huynh đệ cũng là đạo tổ ký danh đệ tử, lại rất khó dây vào, nhất là kia tiếp dẫn, cho nên, bọn hắn tự vệ không ngại, cái này Hồng Vân có thể nói cửu nhân khắp thiên hạ. Hắn cái miệng đó không biết đắc tội bao nhiêu người, ta cảm thấy nhất định có xuống tay với hắn. Phục Hy nói. Đế Tuấn sững sờ vội hỏi, đạo hữu có ý tứ là. Phục Hy nói, chúng ta có thể bí mật quan sát, nhìn chằm chằm Hồng Vân, chúng ta không xuất thủ trước nhất, nhưng có người xuất thủ thời điểm, chúng ta rồi quyết định xuất thủ hoặc không xuất thủ cũng không muộn, như thế cũng coi như lo trước khỏi họa. Ừm. Đế Tuấn nhẹ gật đầu. Chợt hắn nghĩ tới cái gì, hỏi Thái Nhất nói, nhị đệ. Ngươi còn nhớ rõ đạo tôn trước đây đối Hồng Vân. Đại ca, có ý tứ gì? Đông Hoàng Thái Nhất trong lúc nhất thời không có minh bạch. Đạo tôn nói qua, Hồng Vân thiếu nhân quả quá nhiều, cần xả thân hoàn lại, mới có thể nặng mới quật khởi, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Đế Tuấn nhắc nhở. A. Thái Nhất bỗng nhiên sững sờ, suy một ra ba nói, đại ca, ý của ngươi là, cái này Hồng Vân chú định thành không? Hẳn là. Đế Tuấn mỉm cười gật đầu nói. Ha ha, Thái Nhất cười, dạng này. Chẳng phải là nói, kia Hồng Vân sẽ công dạ chẳng, chúng ta là có cơ hội. Đích xác. Sau đó, hai huynh đệ cho mọi người giải thích một chút, bọn hắn nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Cứ dựa theo Phục Hy đạo hưu nói, âm thầm nhìn chằm chằm Hồng Vân, chúng ta không xuất thủ trước, đợi có người xuất thủ về sau, chúng ta lại hành động. Thiện. Mọi người nhao nhao gật đầu nói phải. Sau đó, một đám người quyết định sự tình trước sau. Cái này trước hết nhất giải quyết, chính là tìm đúng cơ hội, đối Đông Vương Công hạ thủ. Mặc dù lo lắng đạo tổ ban thường nói, nhưng bọn hắn phỏng đoán phát hiện, đạo tổ là sẽ không quản, lại có niềm tin rất lớn. Chương 570, Trạm Hai Thi, 2 năm cầu đặt mua. Huyết Hải bàn cổ điện bên trong. Vu tộc di chuyển về sau, càng ngày càng cảm thấy Huyết Hải đối tộc quần tầm quan trọng, không chỉ có thể hấp thu sát khí cùng huyết khí, hay là một ngày nhưng nơi ở nút. Nơi đây, bình thường sinh linh không thể tới gần, mà có thể đến gần đều là cường hãn tồn tại, kể từ đó, còn có thể tránh khỏi bị người thừa cơ xâm lấn khả năng. Đại điện bên trong, tổ vu nhóm không khí so yêu tộc mạnh nhiều, bọn hắn đã sớm minh bạch bởi vì tự thân chính là phụ thần kéo dài nguyên nhân, sẽ làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ, bao quát đạo tổ thậm chí thiên đạo. Cho nên, đối với thiên đạo chèn ép bọn hắn là coi nhẹ. Về phần thánh vị, bọn hắn rất tin tưởng nói tôn, đã đạo tôn nói thời cơ không đến vậy thì chờ một chút chứ sao. Ngược lại bọn hắn có thể thông qua khoảng thời gian này, thai nghén càng nhiều tộc nhân, cũng có thể tôi luyện tộc nhân tu vi. Trúc Cửu Âm triệu tập chúng tổ vu, hỏi, các ngươi khi nào có thể đi vào chuẩn thánh cấp độ? Hiện nay là chuẩn thánh thời đại, trừ Trúc Cửu Âm bên ngoài, còn lại tổ vu có chút xấu hổ. Bởi vì nguyên thần tu sĩ có thể chẳng thi, bọn hắn lại không thể, cho nên nhanh chóng kéo ra chênh lệch. Đại ca, căn cứ đạo tôn truyền thụ cho bản vương huyền công, chúng ta không bao lâu. Huyền Minh nói, ừm, phải tăng tốc, hiện nay chuẩn thánh mới là cao thủ, đạo tổ giảng đạo về sau, chúng ta cùng yêu tộc chênh lệch nhanh chóng kéo ra, các ngươi nếu là không cố gắng, chúng ta sẽ chỉ chênh lệch càng ngày càng xa. Cái này vu tộc gần nhất rất điệu thấp nguyên nhân. Ba lần giảng đạo về sau, đỉnh cấp đại năng đã toàn bộ chẳng thi, mà vu tộc nhưng không có tuần tự đi vào chuẩn thánh cấp độ, nhục thân tôi luyện dù sao gian nan. Yên tâm đi đại ca, lần tiếp theo tạo hóa hôn nguyên tháp mở ra lúc, chúng ta nhất định có thể đi vào chuẩn thánh cấp độ, đến lúc đó tộc ta nhất định sẽ làm cho hồng hoang chấn động. Chúng tổ vu tự tin nói, tạo hóa hôn nguyên trong tháp cách trăm nguyên hội, lúc này đã qua 70 nguyên hội thời gian. Đối với lần thứ hai tạo hóa hôn nguyên tháp mở ra, tất cả mọi người rất xem trọng, cảm thấy lần thứ nhất quá mức vội vàng, lần thứ hai mới là một quyết sống mãi thời điểm. Thậm chí lần thứ hai về sau, có thể sẽ đi vào thánh nhân thời đại, cho nên nói lần thứ hai đối rất nhiều đại năng lúc đến cũng là một lần cuối cùng. Bọn hắn đều tại kìm nén kinh đâu, tranh thủ dương danh hồng hoang. Vậy là tốt rồi. Trúc Cửu Âm gật đầu nói. Hắn đồng dạng đối lần thứ nhất canh cánh trong lòng, bại bởi lao tử để hắn rất không cam tâm, mà lao tử chuyển ném hồng quân, triệt để buông xuống phụ thần kiêu ngạo, để bọn hắn càng không dễ chịu. Trúc Cửu Âm cảm thấy, nhất định phải vượt qua lao tử, vì phụ thần chứng minh, cũng làm cho lão tử bọn hắn hối hận. Đại ca, đạo tôn nói cơ duyên của ngươi chưa tới, đến có phải hay không là ngươi cũng có thể thành thánh? Hậu thổ hỏi, hẳn là dạng này, đạo tôn sẽ không nói lời nói dối, cũng chưa bao giờ lừa qua chúng ta. Trúc Cửu Âm gật đầu nói, đại ca, thành thánh đại biểu cho thành vì thiên đạo kẻ phụ trợ, ngươi hậu thổ muốn nói, thành thánh cùng tam thanh bọn hắn đồng dạng a. Cái kia lại như thế nào, đến lúc đó, ta liền nhường ra vị trí chính là, nhưng không có thánh vị, chúng ta là không cách nào an tâm, vì tộc đàn chỉ có thể làm như thế, khả năng. Trúc Cửu Âm thở dài, khả năng, tam thanh bọn hắn buông xuống phụ thần kiêu ngạo. Cũng là bởi vì đây, cùng thành thánh so sánh, có chút kiêu ngạo đích sắc có thể buông xuống a. Trúc Cửu Âm đã sớm nghĩ tới, thành thánh đại biểu bị thiên đạo trưởng khống, đại biểu mình từ bỏ tổ vu kiêu ngạo. Lúc đầu nguyên quý tích bên trong vu tộc, có thể sẽ không làm như vậy, cốt bởi kiêu ngạo. Nhưng trải qua thái sơ một thế này nhiều lần quát lớn cùng điều giáo, Trúc Cửu Âm đã nghĩ thoáng, vì tộc đàn mình từ bỏ điểm kiêu ngạo tính là gì. Đạo tôn lúc giải nói mình cổ hủ, mình không thể lại cổ hủ xuống dưới. Cần biết. Một cái thánh vị chân quý bực nào, nếu không có đạo tôn, vu tộc chẳng phải là cái gì, đã đạo tôn đáp ứng mình như còn cổ hủ cự tuyệt, đó mới là kẻ ngu lớn nhất. Đại ca, hậu thổ chờ tổ vu một trận bất an. Vô số năm tín ngưỡng xuất hiện dao động thời điểm, bọn hắn là bất an, cho tới bây giờ cho là mình chính là bản cổ chính tông, nhưng giờ phút này, vì thánh vị, bọn hắn cũng muốn buông xuống kiêu ngạo, cái này rất khó chịu. Chư vị đệ đệ muội muội, các ngươi phải biết có chút sự tình rất khó tránh. Là sinh tồn hay là kiêu ngạo, chúng ta nhất định phải có lựa chọn, đã dạng này sinh tồn giao cho ta đi, các ngươi kéo dài phụ thần kiêu ngạo. Trúc Cửu Âm cảm thấy, mình làm đại ca nhất định phải hành động. Kiêu ngạo muốn kéo dài, đây là vu tộc hồn, nhưng cường đại đồng dạng muốn đứng sững, đây là vu tộc huyết nhục. Chỉ có thể tự mình thành làm huyết nhục, để các đệ đệ muội muội trở thành hồn, dạng này vu tộc mới có thể vĩnh tồn. Phụ thân bất kỳ di ngôn đều không có lưu lại, chắc hẳn chính là như vậy nguyên nhân. Không nghĩ cho nhóm người mình mặc lên gông xiềng, hy vọng nhóm người mình có thể bản thân lựa chọn. Nhưng là hiển nhiên, trong lúc nhất thời tổ vu nhóm là khó mà tiếp nhận, vấn đề này bọn hắn nghĩ tới, nhưng là vì để tránh cho cục diện này, bọn hắn không muốn đi đụng vào. Lần này đã nói, tổ vu nhóm liền muốn có lựa chọn. Đại ca, cái này đổ bỏ thánh nhân chúng ta không muốn chính là, đại ca ngươi như thành thánh, cái này cùng tam thanh khác nhau ở chỗ nào, đạo tôn nói qua, bản vương huyền công chúng ta tu luyện tốt. Cũng ngươi có thể trở thành hôn nguyên đại la kim tiên, như thế há không càng thống khoái hơn. Trúc Dung cộng công chờ tổ vu nói. Nghe đại ca thành thánh muốn giao ra đại quyền về sau, bọn hắn có chút không cao hứng, lại thêm thành thánh cùng tam thanh đồng dạng về sau, bọn hắn càng không bỏ xuống được kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời tổ vu nhóm lên khác nhau, một bên Huyền Quy liền sợ cục diện này. Tổ vu cái kia đều tốt, chính là quá ngạo khí để người không thích, có thánh vị lại còn cảm giác không được, quả thực không thể nói lý. Nhưng loại chủ đề này, hắn chen miệng vào không lọt, chỉ có thể lắc đầu trầm mặc không nói. Được rồi, ta tự có quyết đoán, còn sớm đây, tạm thời không cần cân nhắc những thứ này. Trúc Cửu Âm cũng nhất thời không cách nào thuyết phục, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Tan rã trong không vui, tổ vu nhóm Trúc Cửu Âm lựa chọn xuất hiện ma sát. Huyền Minh hậu thổ đế giang các loại, là cảm thấy đại ca làm đúng, mà Trúc Dung cộng công trở lại kiêu ngạo vô cùng. Khả năng cho tới bây giờ không có gặp quá lớn đả kích, cho nên cổ vũ bọn hắn khí diễm. Bất quá, sẽ sửa, chờ chậm rãi cùng yêu tộc đại chiến về sau, tổn thương thảm trọng về sau, bọn hắn sẽ từ từ tiếp nhận. Tại Vu Yêu hai tộc riêng phần mình nưu đồ, tại Đông Hải Đông Vương công lòng tin bạo tăng, tại chuẩn đề bốn phía kiếm tiện nghi thời điểm. Tại ngũ trang quan trấn nguyên tử, rốt cục muốn chẳng thi. Chẳng hai thi. Trước đây tại Thái Sơ giới có đốn ngộ, tăng thêm khoảng thời gian này tích lũy vững chắc, lại thêm đạo tổ giảng đạo, trấn nguyên tử cảm thấy mình chạm thi thời cơ đến. Mà lại gần đây hắn cảm ngộ hồng mông tử khí phát hiện, chạm thi bao nhiêu, cùng cảnh giới cao thấp, đối với cùng hồng mông tử khí dung hợp, là có quan hệ trực tiếp. Chạm thi nhiều, cảnh giới cao, cùng hồng mông tử khí dung hợp liền càng nhiều, mà cảnh giới thấp chạm thi ít, cùng hồng mông tử khí dung hợp cũng càng ít đi. Trấn nguyên tử gần nhất có chút mê hoặc, hắn không biết, mình hẳn là đại địa chi đạo dung hợp hồng mông tử khí, hay là sinh chi đạo dung hợp tốt. Dung hợp hồng mông tử khí, chỉ có thể dung hợp một loại nói, cái này gọi hắn rất khó lựa chọn. Thái Sơ từng nói với hắn, hỏi bản tâm chớ có hỏi hắn, cần mình quyết đoán. Bởi vậy hắn cảm thấy, lão sư định có huyền cơ, nhưng có thể tự mình còn không nghĩ tới. Chương 571, Phong Đô Đại Đế. Đại địa cùng sinh chi đạo, hồng hoang có thiên đạo, kia đối ứng tất có đại địa chi đạo, sinh là bắt đầu, tử vong là kết thúc, sinh tử quy về đại địa, hoặc là nói chết chỉ là bắt đầu, vong mới là kết cục, mà chết lại là bắt đầu, sinh là kết cục, sinh vòng lặp vô hạn. Đại địa chi đạo cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, minh bạch. Lão sư có ý tứ là, để Ngô đem tự thân sinh chi đạo, dung hợp tại đại địa chi đạo bên trong, sau đó sinh tử trong một ý niệm, thành tựu đại địa chi đạo. Trấn Nguyên Tử có loại hiểu ra, có lẽ Thái Sơ sư tôn ý tứ chính là như vậy, nhưng sư tôn nếu là nói, mình khả năng lĩnh ngộ không triệt để, mà mình minh ngộ, mới là lớn nhất thời cơ. Liên như vậy, địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, rốt cục đã vượt ra sinh chi đạo giới hạn. Bắt đầu hướng về đại địa chi đạo bắt đầu kéo dài. Hồng Hoang Thiên, Địa, Minh, mỗi một cái đều là vô cùng cường hãn, thậm chí nói cân bằng cảm giác. Chỉ cần Trấn Nguyên Tử tại đại địa chi đạo bên trên tiếp tục cảm ngộ xuống dưới, kia tương lai thành liền sẽ không phải thánh nhân có thể giam cầm, thậm chí nói bất khả hạn lượng. Đã như vậy, nô khi thủ vững sinh chi đạo, dung hợp tiến đại địa chi đạo, theo sinh chi đạo vì nước cờ đầu, đánh vỡ đại địa chi đạo hàng rào. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử minh ngộ về sau, xuất ra một bản màu đen sách lớn. Cuốn sách này chính là trong truyền thuyết Minh Thư Sinh Tử Bộ. Trấn Nguyên Tử chẳng thi, Thái Sơ sẽ không có chỉ điểm. Khi Trấn Nguyên Tử thiện thi ký thác địa thư về sau, Thái Sơ liền nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp. Trấn Nguyên Tử thiện thi ký thác địa thư, kia ác thi ký thác vào Minh Thư lên đi. Thái Sơ đối Trấn Nguyên Tử nói rõ ràng, ba sách đều chính là hỗn độn thanh liên một thể đồng nguyên mà đến, đối phía sau ba thi hợp nhất, trọng yếu vô cùng. Tuy nói chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, nhưng ba sách tầm quan trọng không thể nghi ngờ, lại thêm bản nguyên thống nhất nguyên nhân, đối sau này Trấn Nguyên Tử bà thi hợp nhất quá trọng yếu. Nhưng là có khuyết điểm, đó chính là hắn ác thi đã ký thác vào Minh Thư, vậy liền biểu thị sau này 18 điện chi vương, Phong Đô Đại Đế vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lại còn muốn ngưng tụ phân thân trở thành thứ nhất Diêm Vương chức trách, cái này nhất định phải có hắn gánh vác lên tới. Cũng có thể nói, ký thác ác thi Trấn Nguyên Tử, đã bị Thái Sơ bố cục trở thành Phong Đô Đại Đế. Trấn Nguyên Tử sau khi tự hỏi đáp ứng, dù không biết lão sư nói cái gì ý tứ, nhưng mình cái này ác thi, nghĩ đến sau này có gian khổ nhiệm vụ. Hắn không do dự, trực tiếp đáp ứng. Nhớ được lão sư từng nói qua, ngươi nếu có thể chém tới chấp nghiệm chi thi, vậy bản tôn định sẽ vì ngươi tìm tới thiên thư ký thác chấp nghiệm. Hồng Hoang có ba sách, Trấn Nguyên Tử rất rõ ràng, mình địa thư chính là một cái trong số đó, mặt khác hai sách, lão sư đem minh thư cho mình, còn nói chỉ cần mình có thể chém tới chấp nghiệm, sẽ cho mình tìm tới thiên thư ký thác. Lão sư nói, chẳng tam thi kỳ thật không phải như vậy đơn giản, ba thi muốn hợp nhất, tối thiểu muốn ký thác linh vật đồng nguyên mới có thể. Thậm chí dù là ký thác linh vật rất nhỏ yếu cũng không sao, mà chỉ có cường đại cũng vô dụng. Nếu là ký thác ba thi linh vật đồng nguyên, vậy sẽ có tính quyết định chỗ tốt, mà ký thác linh vật như không đồng nguyên, chính là ký thác ba kiện trí bảo cũng liền như thế. Thiên điệu minh ba sách, đều có hỗn độn thanh liên vỡ vụn mà đến, hay là hỗn độn thanh liên vỡ vụn đông đảo linh bảo bên trong, một mạch tương thừa. Chỉ cần ký thác cái này ba sách, Trấn Nguyên Tử dù không biết kết quả thế nào, nhưng trong lòng loại kia không hiểu chỉ dẫn nói cho hắn, đây là cơ duyên to lớn. Đương nhiên là có đại giới, liền như chính mình ký thác ác thi cùng Minh Thư, vậy liền biểu thị mình ác thi sẽ có trọng đại trách nhiệm cần thực hiện, nếu không không thể vượt qua. Trấn Nguyên Tử đáp ứng, có trách nhiệm liền có trách nhiệm, huống chi lão sư sẽ không hại mình. Lão sư cũng đã nói, tuy là trách nhiệm, nhưng cũng là hồng hoang đến quan vị trí trọng yếu, đối với mình cũng có chỗ tốt. Cho nên, Thái Sơ đem Minh Thư giao cho Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Tử ác thi muốn ký thác vào Minh Thư bên trong. Kỳ thật cũng là Thái Sơ bố cục, địa ngục minh giới cực kỳ trọng yếu, để đệ tử của mình tọa trấn minh giới, chắc hẳn sẽ để cho rất nhiều người không dám đánh địa ngục chủ ý. Nếu là có thể chạm tam thi, chấp niệm ký thác thiên thư, kia càng không được, vậy sẽ lại là một tôn đại đế chi vị. Như Trấn Nguyên Tử thật có thể làm được, đối Trấn Nguyên Tử chỗ tốt đem sẽ rất lớn, thiên thư thế nhưng là phong thần bảng A, trưởng khống phong thần bảng, chẳng khác nào trưởng khống sau này thiên đình chúng thần, chỉ sợ ngọc đế đều sẽ trở thành khôi lỗi. Liên như vậy, ngày này, chạm, theo Trấn Nguyên Tử hét lớn một tiếng, chỉ thấy trong nguyên thần, nó nguyên thần một phân thành hai, một tướng mạo nghiêm túc, lại diện mạo băng lánh hư ảnh từ từ thành hình. Minh Thư cấp tốc bay vọt gặp gỡ, nâng đỡ lên cái này ác thi. Thẳng đến hồi lâu sau, ầm ầm một tiếng. Phàm là chuẩn thánh đại năng tất cả đều cảm ứng được, Trấn Nguyên Tử chém tới hai thi rung động, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ hồng hoang. Trấn Nguyên Tử, quả là thế. Lao tử giật mình, Trấn Nguyên Tử chạm hai thi để hắn rất khó chịu. Trước đây liền bị Trấn Nguyên Tử ép một đầu, không nghĩ tới hiện nay y nguyên dạng này, cái này gọi hắn vô vi tâm lên gọn sóng. Trấn Nguyên Tử, Bắc Hải Côn Bằng, từ cảm ngộ yêu văn bên trong bị đánh gãy, Trấn Nguyên Tử chạm thi để hắn rất phiền muộn, lại vô kế khả thi. Dù là Ngô Sáng chê yêu văn, dù là công đức trên trời rơi xuống, chỉ sợ cũng liền có thể để Ngô một thi viên mãn mà thôi, muốn chém tới hai thi đồng dạng không có khả năng, cái này Trấn Nguyên Tử vậy mà chém tới hai thi. Côn Bằng rất phiền muộn. Vô số đại năng, bởi vì Trấn Nguyên Tử chém tới hai thi lo nghĩ. Những năm gần đây Trấn Nguyên Tử không hiển sơn không lộ thủy, trừ tranh đoạt tấc vương đảo lúc đại triển thần uy, đã thật lâu không hắn tin tức. Nhưng mà, nhân vật như vậy là không thể nào bị lãng quên. Quả nhiên bọn hắn kiêng kỵ Trấn Nguyên Tử, một mực tại dẫn trước. Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử nhìn xem chém ra ác thi. Chỉ thấy ác thi đạo, sư tôn nói Ngô có lớn trách nhiệm, lại bàn tên Phong Đô, đã dạng này Ngô chính là Phong Đô đạo nhân. Ác thi Phong Đô đạo nhân nói: "Thiện, gặp qua Phong Đô đạo hữu." Trấn Nguyên Tử nói: "Tam Hoa bên trong Hậu Đức đạo nhân cũng nói, Vân đạo Hậu Đức, gặp qua Phong Đô đạo hữu." Một cái thiện thi, một cái ác thi, tăng thêm Trấn Nguyên Tử ba người. Sau đó thiện ác chi thi, biến mất tại Trấn Nguyên Tử mi tâm. Trảm thi thành công cần củng cố một phen, Trấn Nguyên Tử bế quan. Bất quá, Trấn Nguyên Tử bế quan về sau, đối hồng hoang ảnh hưởng như cũ tại kéo dài, cái thứ nhất trảm hai thi đại năng, bọn hắn tự nhiên ao ước thêm kính nể. Bởi vậy dẫn đến, rất nhiều đại năng càng thêm cố gắng, bất quá cũng có một người không thèm để ý chút nào, đang vì những năm gần đây thu hoạch cảm thấy cao hứng đâu. Người này chính là Chuẩn Đề. Tại ở gần phương Nam Chuẩn Đề, đông nhiên run sợ một hồi, phát hiện cùng mình phương Tây hữu duyên người có đại khí vận đem sắp xuất thế. Vì thế, hưng phấn Chuẩn Đề, vội vàng hướng lấy chỉ dẫn chi địa mà đi. Trước đây đều là cưỡng đoạt, thậm chí tính toán, mà lần này, rõ ràng chỉ dẫn cùng mình phương Tây hữu duyên. Cái này gọi Chuẩn Đề rất hưng phấn. Thật tình không biết, lúc này phương Nam một chỗ linh khí nồng đậm địa phương, nơi này không chỉ có linh khí nồng đậm, còn có một loại khiếp người lệ khí. Mà trung tâm nhất địa phương, có hai cái to lớn trứng. Một cái ngũ thải quang mang vần quanh, một cái âm dương nhị khí vần quanh, xem xét liền không đơn giản. Nhưng là, nơi này cũng không phải là không có một ai, hồi lâu chưa từng lộ diện Phượng Vũ, chính chờ đợi lo lắng. Chương 572, Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng. Trọng Minh Điểu, đống nhiên tiếp vào Thái Sơ chỉ thị. Nói phương Nam có hai cái người có đại khí vận xuất thế, bởi vì nền móng không sai, tăng thêm lệ khí ảnh hưởng, hai cái sinh linh dù khí vận thông thiên, thần thông quảng đại, lại không chút nào biết thu liễm. Lại vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì. Cần kinh nghiệm một phen tôi luyện, cần một phen chén ép. Thái Sơ nói cho hắn, như hai cái này khác loại phượng hoàng tộc tiểu bối, có thể đi theo Phượng Vũ về phượng tộc, để phượng tộc tôi luyện bọn hắn một phen, vậy liền mặc kệ. Như này hai sinh linh, không biết tốt xấu, cao ngạo đi theo một thai to mặt lớn đạo nhân đi, mình liền nhìn xem xử lý, hoặc là bỏ mặc không quan tâm, hoặc là chém tới hai người này thần thông. Trọng Minh điều tiếp vào nhiệm vụ về sau, nhanh chóng chạy tới phương Nam. Tại phương Nam, cũng chính là Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng muốn hóa hình địa phương, Phượng tộc Phượng Vũ dẫn một nhóm cao thủ đã tại đây đợi. Phượng tộc bởi vì tội nghiệt chưa còn xong, cho nên mà tiến bộ không lớn, đại la hay là đại la, không có người có thể chạm thi thành chuẩn thánh. Trừ phi bọn hắn hoàn lại xong nhân quả về sau, mới có thể giải tỏa trói buộc, mới có thể chạm thi thành công. Tội nghiệt nhân quả, tựa như bọn hắn chấp nghiệm, để bọn hắn không hoàn lại hoàn thành, liền chạm không được ba thi. Vì thế Phượng tộc rất khó chịu, may mắn bắt đầu hoàng đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp độ, lại tu vi cao thầm, hay là Hỗn Nguyên 7 tầng, Hỗn Nguyên hậu kỳ tình trạng. Bất quá, nàng cũng bởi vì tội nghiệt nhân quả nguyên nhân, không có thể tùy ý xuất hiện tại Hồng Hoang, lại bắt đầu hoàng đối tổ Phượng dùng tình sâu vô cùng, một mực thủ hộ tại không núi lửa chết, chờ lấy phu quân trở về. Phượng Vũ bẩm cáo qua, bắt đầu hoàng lại thôi diễn phát hiện, không phải mình nghĩ như vậy, bởi vì binh giải lúc, mình cùng phu quân lệ khí tồn tại, dẫn đến mình hai cái hài tử, dù căn cơ thâm hậu, nhưng cũng tràn ngập lệ khí. Kiệt ngạo bất tuần, không phải Phượng tộc có thể mời chào, trở về Phượng tộc muốn gánh vác nhân quả tội nghiệt, thử hỏi kiệt ngạo bất tuần, lệ khí rất nặng hai đứa bé, sao lại cam tâm tình nguyện? Sợ rằng sẽ triệt để thoát ly đã xuống dốc Phượng hoàng nhất tộc đi. Bởi vậy, bắt đầu hoàng cảm thấy đây là vận mệnh, không có khả năng lịch chuyển, cùng nó dạng này không bằng bỏ mặc không quan tâm. Chờ phu quân ra, Phượng hoàng nhất tộc nặng mới quật khởi về sau, lại đem hai đứa bé triệu hồi Phượng hoàng nhất tộc cũng không muộn. Huống chi, nói không chừng là hai đứa bé cơ duyên đâu. Nhưng mà, Phượng Vũ không tin những này, cảm thấy sự do người làm, rất rõ ràng Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Cường Đại Nàng, cảm thấy nhất định phải đem hai cái đệ đệ triệu hồi. Lại, bất kể nói thế nào, cũng là đệ đệ của mình a, nghĩ đến hai vị đệ đệ nguyên quý tích bên trong, đi theo chuẩn đề đi phương Tây. Lại bởi vì kiệt ngạo bất thuần nguyên nhân, nhiều lần cùng chuẩn đề tiếp dẫn đối nghịch, Khổng Tuyên càng là phản loạn ra phương Tây, sau đó tại phong thần lúc ngăn cản Nhiên Đăng bọn người, chuẩn đề lần nữa ra mặt triệt để thu phục Khổng Tuyên. Về sau chuẩn đề trực tiếp cải biến Khổng Tuyên, để nó trở thành nghe lời tay chân. Cái này tại Phượng Vũ xem ra, không thua gì nô dịch cùng tẩy não. Phương Tây hai người một cái đại tịch diệt, một cái nhân quả nói, giỏi về mê hoặc lòng người, cũng am hiểu phá hủy một chút người có đại khí vận, dựa theo tâm ý của bọn hắn cải biến người này. Đây là Phượng Vũ không muốn nhìn thấy. Dù là sau này Khổng Tuyên danh xương thánh nhân chi dưới đệ nhất người thì sao? Chỉ là một cái không có linh hồn bị người thúc đẩy khôi lỗi. Nàng không thể không quản. Bởi vậy mang theo trong tộc cao thủ đến, thậm chí chờ lấy chuẩn đề đến. Quả nhiên, tại Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng muốn hóa hình lúc xuất thế, chuẩn đề đến. Hai người này cùng ta phương Tây hữu duyên, hy vọng Phượng Hoàng tộc chư vị cứ vậy rời đi tốt, số trời không thể nghịch. Chuẩn đề hảo hảo không muốn mặt. Khi hắn cảm ngộ đến Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng khí vận, cùng thần kỳ ngũ sắc khí lưu cùng âm dương nhị khí về sau, nói thẳng ra mình am hiểu nhất lời dạo đầu. Thanh này Phượng Vũ trở khí không nhẹ. Nhưng chuẩn đề kia chuẩn thánh uy áp, để bọn hắn không dám tùy ý tức giận. Mặc dù chỉ là chuẩn thánh, nhưng chuẩn thánh cùng đại la chênh lệch hay là vô cùng to lớn. Dù là Phượng Hoàng nhất tộc bực này thái cổ bá chủ, cho dù là bọn họ nhiều thủ đoạn, cũng không dám nói, dựa vào đại la liền có thể bức lui chuẩn thánh. Chuẩn đề đạo nhân, hảo hảo không muốn thể diện, ngươi cũng biết hai người này là ai. Chính là Phượng Tổ, bắt đầu hoàng về sau, cũng là đệ đệ của ta, ngươi dám như vậy vô lễ. Phượng Vũ xem như kiến thức chuẩn đề đạo nhân không muốn thể diện. Ha ha, lại như thế nào, số trời đã định, hai người này cùng ta phương Tây hữu duyên, huống hồ, ngươi Phượng tộc nghiệp chướng nặng nề, gánh vác cự đại nhân quả, để bọn hắn trở về Phượng Hoàng nhất tộc, là hại bọn hắn chỉ có đi theo bần đạo mới là tốt tiền đồ. Chuẩn đề lơ đến nói, đối với Phượng tộc tộc trưởng hắn biết được, là cái trí tuệ nữ tử, bởi vậy mới ngang hàng từng giao, dù là có khoảng cách, dù là Phượng Vũ nói hắn không muốn thể diện. Hừ. Cái này không cần ngươi quản, tộc ta không tới phiên ngươi đến xen vào. Phượng Vũ nói. Chuẩn đề lắc đầu nói, vậy cũng chỉ có thể để hai người lựa chọn, nếu là hai người lựa chọn bần đạo về sau, ngươi Phượng tộc còn dây dưa, kia bần đạo liền không khách khí. Chuẩn đề cũng không phải đơn giản nhân vật, làm qua một trận chính là, nhiều năm như vậy hắn khắp nơi kiếm tiện nghi, cũng không phải là không có động thủ qua. Sợ động thủ, vậy cũng chớ ra. Hừ. Phượng Vũ lạnh hừ một tiếng, nhưng trong lòng rất khẩn trương. Dựa theo hắn lý giải, mình hai cái này đệ đệ thật đúng là loại kia lệ khí rất nặng, kiệt ngạo bất tuần nhân vật. Mình muốn để bọn hắn trở về Phượng tộc, tựa hồ rất khó a. Mang tâm tình thấp thỏm, Phượng Vũ trở lấy hóa hình thiên kiếp giáng lâm. Mà đã đuổi tới, lại không hề lộ diện trọng minh điểu, một trận thôi diễn đi sau hiện, hai cái này chưa xuất thế ra hỏa, tựa hồ cùng mình cũng rất hữu duyên a. Đều là cánh chim loại hình, lại hai tiểu gia hỏa này bởi vì sinh ở lệ khí chi địa, cho nên rất là dết, có chút tàn khốc. Bất quá, nho nhỏ lệ khí mà thôi, mình thế nhưng là hỗn độn khí thế hung ác hóa hình, đối phó hai tiểu gia hỏa này rất nhẹ nhàng. Mà lại, để cho mình điều giáo một phen, nói không chừng rất không tệ. Bất quá, đạo tôn có bàn giao mình nên làm cái gì bây giờ? Đã chém tới hai thi trọng minh điểu, chính là chạm tam thi đều rất có nắm chắc, thậm chí có thể nói, trừ thái sơ cái kia một đời lao quái vật bên ngoài, toàn bộ hồng hoang có thể mạnh qua hắn cơ hồ không có. Chính là phượng tộc bắt đầu hoàng, long tộc nến rồng, hắn đều có thể một trận chiến, thậm chí còn có nắm chắc đánh hòa nhau. Nhìn kỹ hắn nói, trước song thành lao ra bàn giao, nếu là hai cái tiểu gia hỏa lưu tại phượng tộc, kia bằng vào Ngô Chi mặt mũi, có thể nói phục hai cái tiểu gia hỏa, để nó đi theo Ngô tu luyện, như là theo chân cái này chuẩn đề đi, vậy sẽ phải giáo huấn hai tiểu tử này. Nặng Minh quyết định, chờ hai cái tiểu gia hỏa sau khi biến hóa lại nói. Lại là gần trăm năm sau. Lôi kiếp bắt đầu ngưng tụ, lại ngưng tụ chính là 79 thiên kiếp. Cái này biểu thị lấy hai người hóa hình liền thái ớt kim tiền, bực này nền móng chỉ sợ hồng hoang đều đã không có. Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng, không chỉ có bắt đầu hoàng cùng phượng tổ binh giải nhục thân bản nguyên, còn ngoại ý muốn đạt được ngũ hành cùng âm dương thần thông bản nguyên, cùng ngũ hành, đạo âm dương. Có thể nói được trời ưu ái ra hỏa. Nếu không phải sinh ở cái này lệ khí chi địa, khiến cho tính cách kiệt ngạo bất tuần, chỉ sợ loại tồn tại này, chính là Thái Sơ, đều nghĩ để cho mình mấy người đệ tử thu làm môn hạ. Tuy nói Thái Sơ có là biện pháp, thu thập hai người này, còn có thể không làm thương hại đạo tâm cùng kiêu ngạo cải biến. Nhưng cùng đệ tử của mình vô duyên, cải biến cũng vô dụng. Không bằng tùy bọn hắn đi thôi. Lại không nghĩ, Trọng Minh Điểu coi trọng, điểm này Thái Sơ ngược lại là quên. Trọng Minh Điểu Thái Sơ thật lâu không thừa cưới, như vậy cao thủ, chừa cho hắn rất lớn mặt mũi, dù sao Thái Sơ giới nhưng thừa cưới còn nhiều, rất nhiều. Dù là Trọng Minh Điểu cam tâm tình nguyện, Thái Sơ cũng không phải người vô tình. Đi theo mình nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, cho hắn cái tốt thân phận cùng xuất thân, Thái Sơ là nhìn rất thoáng. Trọng Minh Điểu cũng bởi vậy, phản mà không có kiêu ngạo, càng thêm kính trọng cùng cảm ơn Thái Sơ, từ tọa kỵ trở thành môn nhân thủ hạ, Trọng Minh Điểu đã hoàn thành thuế biến. Chương 573, hèn hạ. Lại là một đoạn thời gian tích lũy, lôi kiếp rốt cục giáng lâm, Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng đồng nguyên khác biệt thể, càng là không đồng đạo. Bởi vậy lôi kiếp uy lực rất mạnh, mạnh vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ. Nguyên quý tích bên trong, chuẩn đề chính là như vậy cứu hai người, cho nên hai người mới đi theo chuẩn đề đi phương Tây. Lần này, có Phượng Vũ một đám người tồn tại, Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng vượt qua lôi kiếp là không ngại. Vâng! Chỉ thấy một đạo lôi kiếp song phân, bổ vào hai viên cự đản bên trên. Sớm đã thăm dò ngoại giới có người hai huynh đệ, trong lòng một trận thấp thỏm, nhưng phát hiện cũng không có ra tay với bọn họ về sau, hai người an tâm không ít. Khi lôi kiếp tiến đến thời điểm, chỉ thấy kia ngũ thải thần quang đảo qua, lôi kiếp trực tiếp bị kia thần quang quét không có. Một màn này nhìn chuẩn đề Phượng Vũ chờ rất kinh ngạc, chuẩn đề mời chào tâm càng thắng rồi hơn, đây không phải linh bảo, mà là thiên phu thần thông, cái này sinh linh có này thần thông, chính là phương Tây thiếu khuyết căn nguyên thâm hậu người. Mà Phượng Vũ đã sớm biết được ngũ thải thần quang lợi hại, mặc dù cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng so với chuẩn đề nhạt rất nhiều. A, ngũ hành đạo, tiên thiên ngũ hành thần quang, tiểu tử này ngược lại là tốt cơ duyên. Trọng Minh Điểu cảm thán nói, 50 vị trí đầu bốn đạo lôi kiếp, đối hai huynh đệ uy hiếp rất nhỏ, một cái ngũ thải thần quang quét ngang hết thảy, một cái thôn phệ hết thảy âm dương chi khí. Lôi kiếp không phải bị quét ra, chính là bị thôn phệ, cho nên trước 6 cửu thiên kiếp, đối hai huynh đệ không có ảnh hưởng. Bất quá, phía sau 18 đạo là khảo nghiệm, hai người cộng đồng độ kiếp, uy lực của nó không phải một cộng một đơn giản như vậy, nhất là sau cùng 9 đạo, riêng là hai huynh đệ rất khó vượt qua. Quả nhiên, lại là 9 đạo lôi kiếp hạ xuống, hai huynh đệ mặc dù vượt qua, nhưng vết thương chồng chết. Đại ca, phía sau lôi kiếp chúng ta độ không qua A. Kim Sĩ Đại Bằng đối Khổng Tuyên nói. Không sao, nhìn thấy những người kia sao. Một bang là cùng chúng ta khí tức giống nhau, một cái là để đám người kia rất kiên kỵ. Hai phe đều không đơn giản, có thể là chúng ta thân cận người, cũng có thể là cao thủ tồn tại. Bọn hắn sẽ thay chúng ta khiêng qua thiên kiếp sao? Kim Sĩ Đại Bằng hỏi. Nhất định sẽ, bằng không bọn hắn ở đây thủ hộ lâu như vậy làm gì? Nhất định là có nguyên nhân. Tốt ta. Kim Sĩ Đại Bằng lo lắng thở dài. Kết quả? Khổng Tuyên đoán đúng, chỉ thấy Phượng Vũ vung tay lên, chỉ thấy một hỏa đỏ lá cờ xuất hiện. Phương Nam ly địa diễm quang kỳ. Chuẩn đề sững sờ. Chợt đỏ mắt nhìn xem cái này lá cờ có 5 mặt, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, điểm này chuẩn đề là biết đến. Còn có 3 mặt tại Tam Thanh nơi đó, không nghĩ tới món này vậy mà tại phượng tộc trong tay. Muốn hay không cấp tới? Chuẩn đề nghĩ đến. Cái này phượng tộc bị tội nghiệt nhân quả ra thân, chứ bắt đầu hoàng là cao thủ bên ngoài, những người còn lại không đủ căn cứ, lại kia bắt đầu hoàng bởi vì tội nghiệt nguyên nhân, không có thể tùy tiện ra không núi lửa chết, xem ra đây là cơ hội a, ha ha, bần đạo quả nhiên hảo vận đến, không chỉ có mời chào hai cái đại khí vận người, còn có thể thừa cơ cướp đoạt cái này ly địa diễm quan kỳ. Cấp tốc chế định kế hoạch chuẩn đề, dự định trước không xuất thủ, để phượng tộc giúp hai cái sinh linh vượt qua lôi kiếp, chờ cuối cùng một đạo lôi kiếp giáng lâm lúc, mình liền xuất thủ cướp đoạt. Cho nên, hắn lao thần tự tại nhìn xem phượng vũ tế ra ly địa diễm quan kỳ, giúp Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng độ kiếp. Khổng Tuyên nhẹ nhàng thở ra, đoán đúng, đám người này quả nhiên trợ giúp mình. Bất quá cái này mỹ lệ nữ tử, tại sao lại để cho mình xuất hiện một loại cảm giác thân cận, tựa hồ mình cùng đệ đệ Đại Bàng đồng dạng cảm giác. Chẳng lẽ, Khổng Tuyên nghĩ đến, chẳng lẽ là trong truyền thừa, tộc nhân của mình. Khổng Tuyên kinh ngạc nghĩ đến, bất quá nghĩ đến trong truyền thừa, Phượng Hoàng nhất tộc bất kính thiên địa, dẫn đến tội nghiệt làm sâu sắc, thành vì một cái xuống dốc tội tộc về sau, Khổng Tuyên nháy mắt cảm thấy, mình không thể gia nhập dạng này tội tộc. Mình có đại cơ duyên, thành tựu thiên địa đệ nhất chỉ khổng tước, cái này đã nói rõ mình không phải Phượng Hoàng nhất tộc. Dù là mình là bắt đầu hoàng cùng tổ phượng binh giải nhục thân thai nghén mà đến, nhưng bọn hắn binh giải là vì chỗ tội, mình như là đã thoát khỏi loại này tội tộc, vì sao còn muốn tự chui đầu vào lưới đâu. Không được, không thể gia nhập Phượng Hoàng nhất tộc, đi theo đám bọn hắn sẽ rất nhanh bị thiên địa vứt bỏ, tu vi khó mà tiến thêm, coi như hắn giúp ta độ kiếp, không tầm thường sau này hồi báo một chút chính là. Khổng Tuyên nghĩ đến, thậm chí còn đem mình ý nghĩ nói cho đại bàng càng kiệt ngạo, Khổng Tuyên kiệt ngạo còn thuộc về có bản lĩnh kiệt ngạo. Cái này Kim Sĩ Đại Bằng kiệt ngạo là lệ khí đưa đến, nó thần thông cùng thực lực sai biệt Đại Bàng rất xa. Còn có một nguyên nhân là, Đại Bàng bị giáo hóa mù, vốn âm dương đạo, lại bởi vì tu luyện gian nan, mà đổi tu thôn phệ nói, kết quả chẳng làm nên trò trống gì, lãng phí tốt nền móng. Có thể nói là tự tìm, đi theo chuẩn đề đi phương Tây, lại bởi vì kiệt ngạo bất tuần nguyên nhân, khắp nơi chống đối, bốn phía làm loạn, cứ như vậy chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều sẽ không dụng tâm dạy bảo. Dẫn đến hắn không người quản thúc về sau. Bắt đầu làm ác, phát hiện thôn phệ sinh linh tu vi tiến bộ rất nhanh, cho nên từ bỏ đạo âm dương, bắt đầu đi đường tắt thôn phệ chi đạo. Hậu quả chú định. Chú định thôn phệ đạo tuy có đoạn thời gian chỗ tốt, nhưng hắn thôn phệ đạo chuyển thừa ít, lúc này mới có lúc sau một không thành hai chẳng phải, ngơ ngơ ngác ngác. Cho nên, Khổng Tuyên đem mình ý nghĩ nói cho Kim Sĩ Đại Bằng về sau, Kim Sĩ Đại Bằng trực tiếp đáp ứng, hắn mới sẽ không đi tội tộc đâu. Nhưng mà, đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp tiến đến lúc, đột nhiên chuẩn đề xuất thủ. Cái này ly địa diễm quang kỳ cùng bần đạo hữu duyên, ngươi Phượng Hoàng nhất tộc nghiệp chướng nặng nề, không xứng có được này bảo, hay là giao cho bần đạo đi. Chấn. Chỉ thấy chuẩn đề thất bảo diệu thụ đảo qua, ngay tại chống cự lôi kiếp ly địa diễm quang kỳ nháy mắt chấn động. Sau đó chỉ thấy chuẩn đề gọi ra tịnh thế bình bát, một tiếng chấn áp về sau, kia ly địa diễm quang kỳ lại bị chấn áp lại. Lúc đầu, tịnh thế bình bát là khó mà bằng được ly địa diễm quang kỳ. Nhưng thi triển hai người tu vi lại chênh lệch rất lớn. Tăng thêm chuẩn đề đánh lén xuất thủ, lại bị hắn đắc thủ. Kia ly địa diễm quang kỳ, nháy mắt bị tịnh thế bình bắt chấn áp. Đi. Chuẩn đề không quên tản ra lôi vân. Chuẩn đề. Phượng Vũ đống nhiên sướng sở. Nghĩ tới chuẩn đề rất hèn hạ, nhưng không nghĩ tới dạng này không muốn thể diện, lại muốn thu lấy mình ly địa diễm quang kỳ. Xuất thủ. Phượng Hoàng nhất tộc cao thủ cũng giận. Nhưng là, bởi vì giận mà ra tay. Kết quả sao lại là chuẩn đề đối thủ, chuẩn thánh cùng đại la là khó mà vượt qua. Bất quá, cũng bởi vì phượng tộc cái này nhóm cao thủ, không phải đơn giản đại la, mới không có xuất hiện chuẩn đề xuất thủ diệt một đám cục diện, trong lúc nhất thời chiến cái ngang tay. Chuẩn đề mấy lớn linh bảo, tăng thêm ác thi xuất hiện thời điểm, phượng tộc một đám người thất bại chú định. Vang một tiếng, vội vàng tổ kiến trận pháp phượng hoàng tộc cao thủ, bị chuẩn đề thất bảo diệu thụ xoát qua đi, nháy mắt một đám người từng cái bị trọng thương. Chuẩn đề. Ngươi muốn cùng ta phượng tộc đối đầu sao? Phượng Vũ đồng dạng bị thương, nàng ngừng lại mọi người nghĩ muốn tiếp tục xuất thủ, ngược lại hỏi. Hừ, chỉ là phượng hoàng tộc mà thôi, các ngươi thời đại trôi qua, hảo hảo đợi tại một chỗ kéo dài hơi tàn cũng liền thôi, dám còn muốn diêu võ dương oai, đắc tội các ngươi lại có làm sao? Hồng hoang cường giả vi tôn, các ngươi loại này giả đi bá chủ, chỉ là bây giờ chó săn mà thôi, đừng nói các ngươi, liền là lúc trước hung thú lại có làm sao, giống nhau là tuế nguyệt trường hà đào thải người mà thôi. Cũng là sâu kiến. Chuẩn đề lặng lẽ nói thoải mái lâm ly. Thật tình không biết, ngàn vạn lần không nên, ngươi mắng phượng tộc cũng liền thôi, ngươi còn đem hung thú kéo lên, còn dẹp như thế không đáng tiền, cái này gọi ẩn tàng trọng minh điều giận. Chương 574, hung thú vương giả tái hiện, 4 năm. Thật càn rỡ ngu xuẩn. Đột nhiên, ngay tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cở trách phượng hoàng nhất tộc chuẩn đề, đột nhiên cảm giác phía sau rét run, chỉ thấy một cái cực lớn vuốt chim hướng tới mình. Không tốt. Chuẩn đề cảm giác sẽ không sai, hắn phát hiện mình rất nguy hiểm, cho nên toàn bộ thủ đoạn đều phát huy ra. Một màn này, không chỉ có chuẩn đề mắt trợn tròn, liền liên vượng tộc cùng khổng tuyên cùng kim sĩ đại bằng đều mắt trợn tròn, làm sao ngoại ý muốn nhiều như vậy chứ? Quanh chuẩn đề toàn bộ thủ đoạn, đối mặt trọng minh điểu một chảo. Hung thú vương giả được trời ưu ái, bọn hắn cơ hồ không sử dụng linh bảo, bởi vì vì nhục thể của bọn hắn liền có thể so với linh bảo, lại trải qua vô tận tuế nguyệt lịch luyện, cơ hồ cùng cấp linh bảo. Cầm trọng minh điểu đến nói, giờ phút này nhục thể của hắn cường độ. Không phải xem thường hồng hoang mọi người, nói thật những người khác là cặn bã. Dù là vu tộc, cũng liền sát khí tôi luyện mà thôi, hung thú đâu. Bọn hắn là hỗn độn chi khí ngưng tụ khí thế hung ác dựng dục, tự nhiên mạnh hơn vu tộc. Hai người giao thủ, trong lúc nhất thời xuất hiện thiên về một bên cục diện. Lệ. Trọng minh điểu bản thể xuất hiện, loại kia từ thái cổ đi tới cường hãn khí tức cùng nhục thân, để ở đây đều vì đó run rẩy. Cái gì phượng hoàng tộc? Đồ ăn mà thôi, cái gì kim sĩ đại bằng cái gì thiên địa đệ nhất chỉ khổng tước, đồ ăn cũng không bằng. Nhất là phượng hoàng nhất tộc, một loại bản nguyên sợ hãi. Hung thú. Vương giả. Phượng tộc mấy vị cổ lão tồn tại lạnh mình nói. Hoa chỉ thấy trọng minh điểu há miệng, thôn tính hiện hiện. Kim sĩ đại bằng chợt phát hiện, mình thôn tính tựa như cặn bã đồng dạng, cùng trước mắt vị này so ra mình không đáng giá nhắc tới a. Nhìn xem vị này tại thôn tính cái gì, vậy mà tại thôn tính linh bảo. Hay là kia cường hãn bình bắt linh bảo. Về phần chuẩn đề thất bảo diệu thụ, lúc đầu đối với người khác rất hữu dụng, nhưng hắn soát trọng minh điểu thời điểm, phát hiện thần thông bị trọng minh điểu quanh thân màu đen khí thể ngăn cản. Không. Chuẩn đề một trận hoảng hốt, hắn phát hiện mình tịnh thế bình bát, muốn cách mình mà đi. Phốc phốc. Chuẩn đề không thèm đếm xỉa, một ngụm máu tươi phun ra. Tế. Tự tổn thủ đoạn đều thi triển, muốn cướp về mình linh bảo, làm sao hắn xem thường trọng minh điểu năng lực. Cho tan ướt. Soạn. Mặc cho chuẩn đề như thế nào cứu vãn đều muộn, tình thế bình bát bị trọng minh điểu nuốt vào sau còn căn cứ chính mình cường đại, cho trong nháy mắt chấn áp. Phốc phốc chuẩn đề bỗng nhiên cảm giác mình linh bảo cùng mình mất đi liên hệ, cái này gọi hắn lửa giận công tâm một trận khó chịu. Vốn là có tổn thương, tăng thêm vừa rồi tự tổn, nháy mắt tổn thương càng thêm tổn thương. Ngươi là ai? Chuẩn đề khỏe mắt mà hỏi. Hừ, ngươi không phải xem thường hung thú sao, ta chính là hung thú vương giả, trọng minh điểu là vậy. Trọng minh điểu. Nạc minh. Đột nhiên, mặc kệ là phượng hoàng nhất tộc hay là chuẩn đề tựa hồ cũng nhớ tới. Phượng hoàng nhất tộc là nhớ tới, hoang cổ hung thú vương giả trọng minh điểu, mà chuẩn đề là nhớ tới mình sông tạo hóa hốn nguyên tháp lúc, từng chịu từng tới trọng minh điểu cảm ngộ. Nháy mắt, mặc kệ từ kia loại phương thức nhớ tới, bọn hắn đều có chút ngộng. Phượng tộc cổ lão tồn tại một trận nhẹ nhõm, hiểu rõ trọng minh điểu đều biết, dù hắn là hung thú vương giả, nhưng đã sớm bị đạo tôn thu phục. Chỉ cần là đạo tôn người liền dễ làm. Mà chuẩn đề sắc mặt đổ, đây không phải nói rõ, người này là đạo tôn thủ hạ sao? Phải làm sao mới ở đây? Ngươi, ngươi, ngươi. Chuẩn đề liên tiếp mấy cái ngươi, nhưng tìm không thấy ngôn ngữ. Hừ, bần đạo vốn không sự tình, trách thì trách ngươi quá tham lam, thậm chí, tham lam cũng liền thôi, cớ gì tự dưng bôi nhỏ ngô hung thú, không phải bần đạo xem thường ngươi, cùng ở một thời đại, ngươi sớm đã bị ngô đánh giết. Ngươi hẳn là may mắn không có sống ở thời đại hoang cổ. Nói xong trọng minh điểu còn chưa hết giận, vung lên cánh, tại chuẩn đề không phòng bị bên trong, bị phiến ở trên mặt. Ai chuẩn đề một tiếng hét thảm, tu vi như vậy hắn vậy mà mặt sưng phù. Ngươi, hỗn đản. Chuẩn đề muốn rách cả mí mắt. Nặng minh vốn không muốn tìm phiền thoái, nhưng cái này chuẩn đề lại miệng không sạch sẽ, cái này gọi hắn phẫn nộ. Thậm chí dẫn đến mơ hồ khổng tuyên cùng kim sĩ đại bằng, đều một mực ở vào ngây người bên trong. Cắn răng. Chuẩn đề hết sức khó chịu, hắn cũng được cho quả quyết nhân vật, đánh không lại có thể làm sao. Trầm mặc một hồi nói, trước đây là ta không đúng, mời nặng minh đạo hưu tha thứ, tịnh thế bình bắt bèn nói tổ ban tặng, không thể sai sót, mời đạo hưu còn cho ta. Ha ha, hảo hảo không muốn mặt, tại chúng ta hung thú lúc đó, cái này thuộc về chiến lợi phẩm của ta, ai thắng liền là ai, tới tới tới, chúng ta lại làm qua một trận, ngươi thắng đánh giết bần đạo đều được, đừng nói linh bảo. Trọng minh điều nói, ngươi... Chuẩn đề chán nản, đánh không lại làm sao bây giờ. Nhưng là mình linh bảo A, còn chấn áp ly địa diễm quan kỳ, không thể mất đi A. Thậm chí ngay cả khổng tuyên cùng kim sĩ đại bằng hắn đều quên đi. Chuẩn đề suy đi nghĩ lại, cảm thấy mình là không có cơ hội thành công, như vậy. Chỉ có thể trước tiên lui để sau khi trở về lại nghĩ biện pháp, mặc dù mất đi tình thế bình bát để hắn rất khó chịu, nhưng tình thế còn mạnh hơn người, không thể không từ bỏ. Chuẩn đề rốt cục có chút trước đây bị hắn tính toán người khó chịu, có thể nói báo ứng xác đáng. Ngươi chờ xem, ta Tây Phương Linh Sơn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Nói xong Chuẩn Đề hung hăng nhìn Trọng Minh Điểu một chút đi. Hắn đi, mọi người lại trầm mặc. Nhất là Trọng Minh Điểu, tức giận vỗ vô đầu, lão gia giao cho mình sự tình làm hư. Lúc đầu muốn ẩn núp trong bóng tối, nhìn hai cái tiểu gia hỏa lựa chọn, muốn là theo chân cái này Chuẩn Đề đi, mình liền trừng phạt bọn hắn, thậm chí thu bọn hắn thần thông. Nếu là lưu tại Phượng tộc, mình khi chưa từng tới, trực tiếp trở về chính là. Hiện tại ngược lại tốt, bởi vì nhất thời nhịn không được xuất thủ, đem Chuẩn Đề lấy đi, ngay cả hai cái tiểu gia hỏa đều mặc kệ. Mà hai cái tiểu gia hỏa sùng bái nhìn xem mình, vậy phải làm sao bây giờ? Mình hay là thật thích hai tiểu gia hỏa này, đây chính là lao ra nói nhân quả duyên phận sao? Mình phải làm sao? Lúc này, gặp qua nặng trà Minh tiền bối. Phượng Vũ tiến lên phía trước nói. Phượng tộc tộc trưởng không cần đa lễ. Trọng Minh điệu tràn đầy vẻ u sầu, chính thiệt là phiền. Tiền bối này đến. Phượng Vũ cẩn thận hỏi. Hỏi lời này Trọng Minh điệu rất xấu hổ. Hắn nói, đi ngang qua nơi đây, đồng nhiên nghe thấy kia Chuẩn Đề rong rạc, nhịn không được xuất thủ giáo huấn hắn một phen. Chợt lại nói, đối các ngươi đây là làm gì? Nói xong kế thượng tâm đầu nặng Minh, nhìn thoáng qua còn tại mắt trợn tròn Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng nói, à, các ngươi Phượng tộc tộc nhân vừa hóa hình a, ngược lại là thần kỳ, hai cái tiểu gia hỏa nền móng không sai. Bất mãn tiền bối, đây là ta hai cái đệ đệ. Phượng Vũ nói, lời này đem Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng kéo trở về, vậy mà là tỷ tỷ của mình, trách không được không chỉ có là một loại đồng tộc thân cận, còn có một loại thân mật hơn thân cận cảm giác. A, thì ra là thế, ngược lại là đáng tiếc a. Trọng Minh điểu ra vẻ cảm thán thở dài nói, các ngươi Phượng tộc tội nghiệt quân thân, để bọn hắn gia nhập các ngươi, sợ rằng sẽ liên lụy hai người à, dù nói các ngươi thần phục yêu tộc giảm ít đi rất nhiều tội nghiệt, nhưng chỉ cần còn có một tia, các ngươi liền khó mà đạt tới thiên đạo chuẩn thánh chính là thiên đạo chính thống, có tội nghiệt nhân quả là rất khó chẳng thi, đáng tiếc. Nặng Minh lắc đầu. Đây là hắn bỗng nhiên nghĩ tới biện pháp, muốn thông qua loại này biểu diễn, để hai cái tiểu gia hỏa đi theo mình, cho nên nháy mắt kế thượng tâm đầu. Về phần lao ra bàn giao, chỉ có thể trở về thỉnh tội, khó được gặp được như thế hai mầm mống tốt, mình không thể bỏ lỡ. Lại không nghĩ, Trọng Minh điểu như vậy cảm thán thời điểm, vốn cũng không muốn gia nhập Phượng tộc hai huynh đệ, lập tức bất mãn. Bọn hắn đã bị vừa rồi Trọng Minh điểu bá khí tin phục, quỷ còn muốn cùng xui xẻo tội tộc. Chương 575, bắt cóc Khổng Tuyên, 5 năm. Bởi vì cái gọi là biết người biết mặt khó chi tâm. Lúc đầu đối Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng đều rất hài lòng Trọng Minh điểu. Đống nhiên bị một câu tổn thương không nhẹ, đồng thời câu nói này cũng đem Phượng tộc tổn thương không nhẹ. Chỉ nghe Kim Sĩ Đại Bằng mở miệng nói, Ngô mới không phải tội tộc Phượng Hoàng tộc người, mơ tưởng để Ngô trở về. Những lời này là Kim Sĩ Đại Bằng cho thấy cõi lòng, hắn đã cảm nhận được Trọng Minh Điểu cường đại, mới không nghĩ về Phượng tộc. Bởi vậy lo lắng Trọng Minh Điểu cố kỵ Phượng tộc mặt mũi hắn, nói thẳng ra. Thanh này Trọng Minh Điểu ở bên trong, bao quát Phượng tộc đều chấn một cái. Nhất là Phượng Vũ cùng Phượng Hoàng tộc chư vị, suýt nữa khó chịu té ngã. Trọng Minh điểu sắc mặt cũng nháy mắt thay đổi, hắn là thật coi trọng hai người, nhưng là, không là vô sỉ như vậy người. Dù là, không nghĩ về Phượng Hoàng nhất tộc, cũng không cần tàn nhẫn như vậy vô tình a người này không thể giáo hóa. Nháy mắt Trọng Minh điểu cho Kim Sĩ Đại Bằng đánh lên một cái không thể giáo hóa nhãn hiệu. Nhưng mà, câu nói này kỳ thật Khổng Tuyên cũng muốn nói, chỉ bất quá bị Kim Sĩ Đại Bằng đoạt. Khi hắn phát hiện không đúng thời điểm, Khổng Tuyên ám đạo nguy hiểm thật, may mắn mình không có nói ra. Khó chịu Phượng Vũ nghe xong, một câu đều nói không nên lời. Mà Trọng Minh điểu cả giận nói, quả nhiên như đạo tôn nói, không biết tốt xấu, kiệt ngạo bất tuần, không coi ai ra gì, ngươi thật sự phải bị trừng phạt. Soạt. Chỉ thấy Trọng Minh điểu một tay nắm lấy mắt trợn tròn Kim Sĩ Đại Bằng, chợt một đạo thôn phệ mà qua, Kim Sĩ Đại Bằng giật mình phát hiện, mình âm dương thần thông lại bị người tức đoạt. A thần thông bị tức đoạt, Kim Sĩ Đại Bằng một trận kêu thảm. Trọng Minh điểu lại vung tay lên, đem một đoàn âm dương giao nhau khí lưu thu trong tay. Như thế đồ vô sỉ, giữ lại tác dụng gì, đi. Vâng. Chỉ thấy Trọng Minh điểu vung tay lên, Kim Sĩ Đại Bằng thân thể không bị khống chế bị đánh bay, lại rất trùng hợp chính là Chuẩn Đề rời đi phương hướng. Xui xẻo Kim Sĩ Đại Bằng, không rõ ràng cho lắm bị tức đoạt thần thông, lại trực tiếp bị cuốn bay, mơ hồ hắn không rõ làm sao. Đầu tiên là mất đi thần thông, lại bị kịch liệt đánh bay, trong lúc nhất thời còn ở vào không trung hắn, đạo ý thức lâm vào hôn mê. Bị Trọng Minh điểu đạo này công kích, vòng quanh hắn hướng Tây Phương mà đi. Đi thai họa phương Tây đi. Trọng Minh điểu thầm nói. Vốn cho rằng làm hư lão ra lời nhắn nhủ sự tình, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, cái này Kim Sĩ Đại Bằng như vậy không thể giáo hóa. Vậy chỉ thu hắn thần thông, lại đem hắn đưa đến phương Tây đi thôi. Hoa mắt một màn, nhìn Khổng Tuyên mắt trợn tròn, liền ngay cả Phượng Hoàng nhất tộc cao tầng đều có chút chấn kinh sau hạ giận. Vốn là lao tổ con cái, bọn hắn không dám bình luận cùng giáo huấn bọn hắn. Nay cũng tốt, có người thay tự mình ra tay, thật hạ giận a. Duy chỉ có Phượng Vũ nản lòng thoái chí, hiển nhiên cố gắng của mình toàn bộ hưởng phí, không nghĩ tới mình hai cái này đệ đệ có thể như vậy. Phượng tộc đích xác cô đơn, nhưng bất kể như thế nào là một cái tộc đàn a, hay là đệ đệ của mình, sao có thể như thế vô tình? Chẳng lẽ đây là vận mệnh không thể nghịch chuyển sao? Phượng Vũ không cam tâm tự hỏi. Có lẽ, thật ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có Phượng tộc nặng mới quật khởi mới có thể, ta muốn càng thêm cố gắng. Phượng Vũ nghĩ đến, xem như thấy rõ. Thấy rõ về sau, ngay cả Khổng Tuyên đều không nghĩ để ý tới, coi như để Khổng Tuyên trở về tộc đàn. Nhưng giống như Đại Bàng nói, về tội tộc mà thôi. Tiểu tử, ngươi nghĩ như thế nào? Trọng Minh Điểu không có quản Phượng Vũ mâu thuẫn. Hắn lại có chút cao hứng, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, lại song thành lao ra bằng dao, rất tốt. Mà lại, mặc dù bị buồn nôn một chút, nhưng còn để lại một cái, lưu lại một cái tốt nhất tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa này rất non nớt, mặc dù nhìn ra được, hắn cũng là cùng kia Đại Bàng kém hàng đồng dạng ý nghĩ, nhưng tiểu tử này tối thiểu bảo trì bình thản, không có kiệt ngạo nóng nảy đến Đại Bàng tình trạng. Cái này vẫn là có thể giáo hóa. Tiền bối, ta Khổng Tuyên dọa đến không dám thở mạnh. Về Phượng tộc hắn thật không muốn, nhưng nói ra ghét bỏ Phượng tộc, chẳng phải là cùng đệ đệ đồng dạng không may. Cho nên hắn bị Nặng Minh hù sợ. Hừ. Nặng Minh giảo hoạt hừ một cái. Mặc kệ Phượng Vũ khó chịu không khó thụ, hắn nói, Phượng tộc tộc trưởng, ta nhìn tiểu tử này mặc dù so vừa rồi cái kia mạnh một chút, nhưng cũng không tốt đến vậy đi. Ngươi nếu là yên tâm, liền để bần đạo mang về hung hăng tôi luyện một chút, cũng nên đổi cái này quên tổ công tông ma bệnh. Ngươi nói như vậy. Cái này. Phượng Vũ khẽ giật mình. Ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ dạy dục tốt. Đúng rồi, Trọng Minh Điểu há miệng, bị Tịnh Thế Bình bắt chấn áp ly địa diễm quang kỳ xuất hiện. Đây là ngươi linh bảo, cho ngươi. Cái này. Phượng Vũ rất kích động, phải mà phúc mất, mới vừa rồi còn tại muốn làm sao mở miệng đâu. Vậy liền phiền phức tiền bối, xá đệ ngang bướng, nhìn tiền bối hảo hảo chỉ giáo. Phượng Vũ đột nhiên cảm giác được cũng không tệ, tối thiểu so đi theo chuẩn đề đi phương Tây tốt. Còn có thể gián tiếp đáp lên quan hệ. Ha ha. Trọng Minh Điểu cao hứng, giống như là sờ hài tử đồng dạng sờ sờ Khổng Tuyên đầu, Khổng Tuyên dọa đến cũng không dám phản kháng, nhìn qua rất buồn cười. Yên tâm tốt, ta sẽ hảo hảo giáo dục, tóm lại có thể thay đổi thành một cái nghe lời hảo hài tử. Nói xong cười tủm tỉm nhìn xem Khổng Tuyên, đem Khổng Tuyên dọa cho phát sợ. Nhớ năm đó ta so hắn còn kiệt ngạo bất tuần, không giống bị đạo tôn cho đổi ma bệnh, yên tâm đi, ta sẽ sửa đổi tiểu tử này ma bệnh. Sợ Phượng tộc không yên lòng, Trọng Minh Điểu lấy chính mình ra nói sự tình. Quả nhiên, câu nói này dễ dùng nhiều, Phượng Vũ cùng chúng Phượng tộc cao thủ nhẹ gật đầu. Ha ha, kia liền cáo tử. Trọng Minh Điểu đối chúng Phượng tộc nói. Nói xong, không quên lôi kéo Khổng Tuyên, dọa đến Khổng Tuyên rất giống cái thú nhỏ. Tiểu tử, hiện hiện bản thể, nhanh lên. Tiền bối ngài muốn làm gì? Khổng Tuyên ngẩn người. Hừ, còn có thể làm gì, chở lão đạo về Nam Hải, nhanh lên. Trọng Minh Điểu quát lớn. Không, không được, không. A, ta hiển hiện bản thể, ta hiển hiện Khổng Tuyên nghị kiêu ngạo không đáp ứng. Kết quả vừa đến hát sắc quang mang từ Trọng Minh Điểu trong mắt bắn ra, nháy mắt bắn vào Khổng Tuyên mi tâm, Khổng Tuyên trong lúc nhất thời đau đến không muốn sống, không đáp ứng liền tiếp nhận đi. Đây là trước đây Thái Sơ đối Trọng Minh Điểu sử dụng thủ đoạn. Trọng Minh Điểu nghĩ thầm, mình loại tồn tại này đều khuất phục, ngươi cái tiểu gia hỏa còn có thể không khuất phục. Quả nhiên Khổng Tuyên khuất phục. Còn không có mình kiên trì dài, lại nhận thống khổ so với mình kém xa. Quả nhiên không chịu nổi giáo hóa, phải thật tốt tôi luyện. Trọng Minh Điểu vốn cho rằng Khổng Tuyên sẽ kiên trì một trận, thậm chí muốn chết, không nghĩ tới không có cốt khí như vậy. Cái này gọi hắn rất không cao hứng, mình bị đạo tôn tra tấn lúc, tốt xấu kiên trì thật lâu, tiểu bối này quá không có cốt khí, mình hơi sử dụng thủ đoạn hắn lại không được. Khổng Tuyên khóc không ra nước mắt, mình làm sao thảm như vậy. Tốt xấu giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, kiêu ngạo vô cùng, không nghĩ vừa hóa hình liền gặp loại đả kích này, quá số khổ. Liên như vậy, Khổng Tuyên cùng Trọng Minh Điểu, một cái hiển hiện bản thể, một cái ngồi tại trên lưng hắn, hai người tên dở hơi đồng dạng, hướng nam biển tiến đến. Trên đường đi, hỏng bét tội Khổng Tuyên lại phát hiện. Lao già này cũng không phải quang trà tấn mình, cũng thỉnh thoảng chỉ điểm mình, hay là toàn phương vị cái chủng loại kia. Từ cảnh giới đến cảm ngộ, thần thông vận dụng, pháp tác cảm ngộ vân vân. Chương 576, đồng giá trao đổi, canh thứ 6. Tiền bối ngươi muốn giúp ta một chút ta. Một mặt ủy khuất chuẩn đề, đối nhân quả ma thần ủy khuất nói. Lao đạo thế nào giúp ngươi, cũng không phải là Thái Sơ xuất thủ, người ta thuộc hạ mà thôi. Huống hồ ngươi nhiều năm như vậy bốn phía tính toán người bên ngoài, lần này đá vào tấm sát, lao đạo có thể có biện pháp nào? Nhân quả ma thần lại nói, huống chi, lao đạo chính mình cũng không thể thoát thân, thế nào giúp ngươi? Sư đệ, chớ muốn làm khó tiền bối. Tiếp dẫn cũng khuyên đủ nói, thực tế là không dễ làm a. Sư đệ gần đây bốn phía tính toán người khác kiếm tiện nghi, lần này không cẩn thận nâng lên tấm sát, không chỉ có tổn thất mình linh bảo, còn bị người đả thương. Tiếp dẫn không tức giận là giả, nhưng sinh khí không dùng a, đánh không lại. Không nói trước khác, Thái Sơ chính là khó mà vượt qua cửa ải, tuy nói chuyện này Thái Sơ khả năng không biết, thuộc về vừa vặn. Nhưng đã dạng này, có thể làm sao? Sư huynh, ta kia Tịnh Thế Bình bắt không thể dạng này tổn thất ta, không được a. Đau lòng Chuẩn Đề vẻ mặt đau khổ nói. Thế nhưng là, chúng ta không có cách nào a. Tiếp dẫn khổ sở nói. Phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao mới ổn đây. Chuẩn Đề lo lắng đi qua đi lại, nhìn qua Thần Bất Thủ Xá. Tiếp dẫn không dễ chịu. Những năm gần đây phương Tây giàu có không ít, đều là sư đệ cống hiến, vì Tây phương sư đệ cũng là liều. Hiện nay sư đệ linh bảo bị người chiếm, mình không thể mặc kệ, lại gian nan cũng muốn đi thử một chút. Sư đệ, tiếp dẫn nói, ngươi chớ có sốt ruột, ngươi chờ đợi ở đây, vi huynh cái này liền đi Nam Hải, cầu đạo tôn đi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang cho ngươi hồi linh bảo. Tiếp dẫn cắn răng nói, cứ việc biết được rất gian nan, nhưng hắn y nguyên muốn đi, không thể để cho sư đệ tiếp tục như vậy. Sư huynh. Chuẩn Đề nháy mắt cảm động. Chớ có nói, ngươi chờ đợi ở đây, thuận tiện trông coi đạo trường, khôi phục một chút thương thế, sư huynh tâm thành mà đi, không tin nói tôn sẽ làm khó ta đám tiểu bối. Tiếp dẫn nói, thế nhưng là Chuẩn Đề có chút hối hận, mình tìm phiền phức, lại muốn sư huynh thay mình chịu tội. Tốt, người ta đều là vì phương Tây, không cần nhiều lời. Lang nhà lang nhằng giống là sinh tử biệt ly hai người, rốt cục nói rõ ràng. Tại tiếp dẫn muốn đạp lên Nam Hải thời điểm, nhân quả bỗng nhiên gọi hắn lại, tựa hồ làm ra đại quyết định, đối tiếp dẫn nói, đem này ngọc giản giao cho Thái Sơ đi, chắc hẳn hắn sẽ đáp ứng. Nhân quả định đem tự mình biết hiểu bí mật nói ra, không chỉ có là thôn thiên kế hoạch, còn có một số khác bí mật. Tiền bối. Tiếp dẫn khẽ giật mình. Đi thôi, cứ như vậy đi, chúng ta đủ lâu, nói không chừng đây là một cái cơ hội, Thái Sơ cách đối nhân xử thế coi như quang minh lỗi lạc, chắc hẳn có thể thành công. Vâng. Tiếp dẫn thấy thế, cảm thấy rất trọng yếu. Cho nên cũng không do dự, tiếp nhận nhân quả cho Ngọc Giản dứt khoát hướng Nam Biển mà đi. Đưa sư huynh tặng rất xa Chuẩn Đề, rất khó chịu cũng rất khó chịu. Nhưng mà, đột nhiên. A, tiểu gia hỏa này làm sao thành hình dáng này, còn bị thương nặng như vậy. Chẳng lẽ ta sau khi đi lại xảy ra chuyện gì? Bị hắn cảm ứng được, chính là tại không trung một mực phiêu kim sĩ đại bằng, Chuẩn Đề vây tay một cái, đem kim sĩ đại bằng mang về Linh Sơn. Lại nói tại Thái Sơ giới Thái Sơ. Trước đó ngẫu nhiên cảm ứng được Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng muốn hóa hình, thật không nghĩ tới sẽ dính dấp nhiều như vậy. Gần đây theo Tạo Hóa đạo nhân muốn chứng đạo Hỗn Nguyên, Thái Sơ tạm thời không có chuyện để làm, cho nên chờ lấy Tạo Hóa chứng đạo, thuận tiện hai đại đài sen dung hợp cũng muốn thành công. Vì thế, gần đây Thái Sơ một mực tại Thái Sơ giới nhìn chằm chằm, nếu không sẽ không là Trọng Minh Điểu tiến đến, mà là chính hắn đi. Khi Trọng Minh Điểu sau khi trở về, đem mình sở tác sở vi nói cho Thái Sơ, Thái Sơ cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ phát sinh nhiều như vậy. Lúc đầu đi theo Chuẩn Đề về phương Tây Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng, một cái bị ngoặc trở về, một cái bị thu thần thông, cái này hai huynh đệ hẳn là không vẫy vùng nổi đến. Đã ngươi xem trọng tiểu gia hỏa này, vậy liền hảo hảo điều giáo đi. Thái Sơ phất phất tay, không để ý tới Trọng Minh Điểu. Đã hắn nóng lòng không đợi được, vậy liền hắn nguyện đi. Dù sao tả hữu một Khổng Tuyên mà thôi, ai cái tác dụng gì. Cảm ơn Thái Sơ về sau, Trọng Minh Điểu thấp thỏm đối Thái Sơ nói. Lao ra, ta cảm giác chém tới tâm ma không xa, nhưng luôn luôn kém một cơ hội, ta dự định vừa vặn mang theo Khổng Tuyên bốn phía du lịch một phen. Ừm, đi thôi. Thái Sơ nói. Cảm ơn Lao ra. Trọng Minh Điểu kích động nói. Dù Thái Sơ không coi hắn làm tọa kỵ, nhưng hắn vẫn là như vậy cho rằng, sợ chậm trễ Lao ra sự tình. Chờ một chút. Tại Trọng Minh Điểu lúc sắp đi, Thái Sơ nói, đem kia Tịnh Thế Bình bát lưu lại, chỉ sợ phương Tây kia hai tên gia hỏa sẽ đến thỉnh cầu. Vâng. Trọng Minh Điểu há miệng đột xuất Tịnh Thế Bình bát. Hảo hảo tôi luyện cảm ngộ, chờ ngươi chính thức nhận lấy kia Khổng Tuyên thời điểm, có thể dẫn hắn đến bản tôn trước mặt, bản tôn sẽ chỉ điểm hắn một phen. Vâng. Trọng Minh Điểu đi, dự định mang theo Khổng Tuyên bốn phía du đãng một trận. Lại nói Thái Sơ, suy tính đến tiếp dẫn ý nguyện, lưu lại Tịnh Thế Bình bát cũng coi là lo trước khỏi họa. Quả nhiên, không đến thời gian vạn năm, Chuẩn Đề vội va đến. Lần thứ hai đi tới Nam Hải, so lần thứ nhất nhiều hơn một phần e ngại. Lần thứ nhất nghĩ đến khuấy động Nam Hải, tính toán mà đến, lần này là mang theo thấp phẩm mà tới. Tại Tiêu Diêu đảo, tiếp vào Thái Sơ chỉ thị gấu trời ngăn lại chuẩn đề. Vị đạo hữu này, làm ơn tất nói cho đạo tôn, cùng Nặng Minh đạo hữu, tiếp dẫn lần này là bồi tội mà đến, mời đạo tôn khai ân, bỏ qua cho ta đám tiểu bối, chỉ cần đạo tôn không trách tội, Ngô nguyện ý tiếp bị trừng phạt, ngoài ra, đây là một vị tiền bối giao cho đạo tôn, chớ quên truyền đạt, cảm ơn qua. Gấu trời thấy tiếp dẫn thái độ rất tốt, lại một trương đau khổ mặt, cũng không tốt làm khó hắn. Chỉ nói để hắn tại đây đợi, mình lại bẩm báo. Khi gấu trời đem ngọc giản cùng tiếp dẫn truyền đạt cho Thái Sơ về sau, Thái Sơ cho mày. Nhân quả ma thần tên kia, hắn cho ta ngọc giản làm gì? Thái Sơ có chút ngạc nhiên. Mình cùng gia hỏa này liền không quen, chẳng lẽ là vì cho chuẩn đề cầu tình, để cho mình đem Tịnh Thế Bình bắt còn cho hắn. Bất quá, chút chuyện nhỏ như vậy, không đến mức a. Quả nhiên. Khi Thái Sơ xem nhân quả ma thần ngọc giản về sau, cười. Gia hỏa này cho chuẩn đề cầu tình chỉ nói một câu, càng nhiều hơn chính là nghĩ để cho mình giúp hắn ra, hắn sẽ nói với mình một số bí mật. Về phần thôn thiên kế hoạch Thái Sơ đã sớm biết được, khác loạn thất bát tao bí mật cũng không phải ít, bất quá dâu dịa, có Thái Sơ không thèm để ý, có cũng được mà không có cũng không sao. Duy chỉ có một cái gọi là hồng hoang có năm đại trí cao bí mật để Thái Sơ cười. Nói đùa, năm đại trí cao bí mật có người so tự mình biết càng nhiều sao. Mình liền có năm đại trí cao bản nguyên vô lượng đạo quả. Nhân quả gia hỏa này vậy mà giả thoáng một chút, cho mình hơi lộ ra một chút xíu mình đã sớm biết được bí mật, còn hy vọng câu dẫn ở mình, để cho mình trợ hắn thoát khốn. Thật lấy chính mình coi ra gì, có cái gì bí mật là bản tôn không biết được, hừ. Thái Sơ hừ lạnh nói. Về phần tiếp dẫn cùng chuẩn đề chờ việc nhỏ, Thái Sơ đã sớm xem nhẹ, bực này việc nhỏ mình không cần để ý tới. Bất quá, ngược lại là có thể bất thời gian, chờ tạo hóa phân thân chứng đạo đạo về sau, đi nhân quả kia nhìn xem. Vừa nghĩ đến đây, Thái Sơ quyết định, chờ mình làm xong, liền đi xem một chút nhân quả gia hỏa này, hiện tại không để ý tới chính là. Suy nghĩ một phen về sau, Thái Sơ khai bắt đầu cân nhắc như thế nào trừng phạt tiếp dẫn. Phương Tây rất nghèo, bản tôn tựa hồ cũng không cần cái gì. Thái Sơ nghĩ đến. A, đúng rồi. Thịnh truyền kia công đức chỉ công đức thần thủy rất không tệ, có thể tịnh hóa nghiệp lực, khôi phục nguyên thần, còn có thể thai nghén nguyên thần, có thể nói sau này phương Tây có thể phồn vinh. Nhờ có này công đức kim hồ, đã dạng này, vậy liền cầm nửa ao công đức thần thủy đến đổi đi, cũng coi như trừng phạt nho nhỏ một chút. Đối rồi. Thái Sơ lại nghĩ tới, tiện thể, chuẩn đề bản thể cây bồ đề, chính là thượng phẩm trước thiên linh căn, để hắn gãy một nhánh thuận tiện đưa tới đi. Thái Sơ quyết định, tranh công đức thần thủy cùng chuẩn đề bản thể một nhánh, cái này có chút đồng giá trao đổi cảm giác. Bất quá công đức thần thủy có thể tái sinh, chuẩn đề tổn thất một điểm bản thể cũng có thể chậm rãi khôi phục. Tịnh Thế Bình bắt nhưng liền không thể tái sinh. Đổi hay không xem bọn hắn, bản tôn không nổi. Chật, Thái Sơ quyết định chủ ý về sau, nói cho gấu trời bái biệt về sau, đi tiêu diêu đảo nói cho tiếp dẫn. Chương 577, Cửu Tuyết, ngày lễ vui vẻ. Cái này, tiếp dẫn một mặt rung động. Tại sao có thể như vậy? Mình đã làm tốt bị trừng phạt chuẩn bị, kết quả này cũng tốt, không trừng phạt mình, cùng mình tranh công đức thần thủy cùng sư đệ một đoạn bản thể. Đạo hữu, ngọc giản kia. Tiếp dẫn rất mơ hồ. Mình cầu khẩn có thể không dùng được, nhưng nhân quả tiền bối ngọc giản luôn có điểm tác dụng a. À, đạo tôn để ta cho ngươi cái này, đây là đưa cho ngươi vị tiền bối kia ngọc giản, ngươi mang về đi. Về phần làm sao tuyển xem chính ngươi. Sau khi nói xong, một bộ lao thần tự tại dáng vẻ, đây là đang tiễn khách. Tiếp dẫn đau khổ mặt càng đau khổ hơn, cũng không nói chuyện, đối gấu trời chắp tay về sau, mang thất vọng rời đi. Tại Hồng Hoang phương Bắc, một chỗ băng tuyết bao trùm địa phương, mênh ngông trắng xóa hoàn toàn, Tử Ngọc đạo nhân bởi vì tâm thần chỉ dẫn, đi tới một chỗ linh khí cực kỳ nồng đậm cự đại sơn cốc. Núi này cốc, giống như là dấu ở băng thiên tuyết địa bên trong kỳ hoa, xung quanh tất cả đều là hiểm ác chi địa, mà duy nhất một con đường bên trên, che kín cạm bẫy cùng nguy cơ. Tử Ngọc may tu vi cường đại, mới có thể một đường thông suốt đến chỗ này, mà tu vi vô ý người, chỉ sợ trên đường đi thi cốt, cùng tự bạo vết tích chính là bọn hắn lưu lại. Tử Ngọc cảm thán nói: Đây là phương Bắc phía ngoài nhất một chỗ rất nổi danh địa phương, nơi này lưu truyền, này trong sơn cốc có dị bảo truyền thuyết. Chỉ là nơi đây sinh linh tu vi thấp, cao nhất cũng liền thái ớt hậu kỳ tu vi, biên hoang chi địa, ngay cả cái ra dáng giữ thể diện đại la cao thủ đều không có. Bởi vậy, sơn cốc này từ bị người phát hiện lên, liền giữ lại đến nay. Từ Ngọc tới đây du lịch, thỉnh thoảng nghe đến bí mật này, mới dự định tới đây nhìn qua, quả nhiên có phát hiện. Nơi này có thái cổ còn sót lại. Trận pháp cùng một chút bố trí tất cả đều là thái cổ vết tích, nếu không phải là mình cũng từ thái cổ đi tới, tăng thêm tri thức bên bác, còn thật không biết nơi đây là khi nào còn xuất lại. Phương Bắc, hắn biết rõ, là trước đây hung thú đại bản doanh, sau đó hung thú bị diệt, nơi này tổn thương thảm trọng, rất nhiều phương Bắc sinh linh không phải chết đi, chính là rời đi nơi đây. Mà hung thú còn sót lại khí thế hung ác, đối hồng hoang có rất lớn khắc chế, có thể làm một chỗ, thời gian rất lâu khó khôi phục sinh cơ. Từ ngọc vốn hàn ngọc hóa hình, nó tu luyện cũng là ngọc thạch cùng lạnh vô cùng một đạo, bất quá trước đây chú trọng hơn ngọc thạch một đạo. Tại tu vi chuẩn thánh về sau, có to lớn bình chướng, đơn thuần ngọc thạch chi đạo, rất khó để hắn có cao hơn thành tựu. Cho nên hắn bắt đầu mấy đạo đồng tu, vốn cũng có đến phương Bắc Du Lãm tâm nguyện, tại Thái Sơ nói bọn hắn có thể tự mình khai sơn lập đạo về sau, Tử Ngọc rất quả quyết đi tới phương Bắc. Ngọc thạch một đạo đã tới đỉnh phong, muốn tiến bộ chỉ có thể mấy đạo đồng tu đạo đỉnh phong sau dung hợp. Hắn lựa chọn Hàn Băng một đạo. Đi tới sơn cốc tận cùng bên trong nhất, rộng mở trong sáng, nơi này linh khí 10 phần nồng đậm, dù là ngoại giới hiếm thấy tuyết liên, băng phách hoa chờ một chút linh tài, nơi này đều khắp nơi có thể thấy được. Hẻm núi bên trong cùng, có một cái cực lớn trận pháp, là một tiên thiên trận pháp, lại không phải đơn giản tiên thiên trận pháp, là bị người cải biến qua tiên thiên trận pháp. Cái này khó không được chuẩn thánh tu vi Tử Ngọc. Bất quá Tử Ngọc cũng không có động thủ, mà là mỉm cười, vung tay lên, chỉ thấy một màu tuyết trắng hư ảnh bị hắn nhiếp đi qua. Tiền bối tha mạng. Chỉ thấy kia màu trắng hư ảnh trong nháy mắt biến hóa, lại hô to tha mạng. Chờ Tử Ngọc vung tay lên, kia hư ảnh ngưng tụ về sau, mới hiện ra một tóc màu bạc, thanh niên bộ dáng đạo nhân. Có kim tiên tu vi, nhìn qua vừa hóa hình không lâu, đạo vận đều không quá vững chắc, lại hẳn là không có tu luyện công pháp, cho nên cảnh giới cùng tu vi rất là lỏng lẻo, nhìn không ra tu luyện bộ dáng. Dựa theo Tử Ngọc tính toán, hẳn là một cái may mắn tiểu gia hỏa, nền móng không còn, sau khi biến hóa nhưng không có kim tiên về sau tu luyện công pháp, chỉ có thể đơn thuần bản thân cảm ngộ. Nhưng mà cảm ngộ thiên địa không có đơn giản như vậy, hắn nền móng không sai, nhưng cùng Thái Sơ kia giúp mình ta cảm ngộ thiên địa mà tu luyện kém xa. Cho nên đạo nhân này hóa hình rất nhiều năm không thu hoạch được gì. Hắn nghe người khác nói, biết được, phương Bắc là hồng hoang hoang vu chi địa, cao thủ rất ít, muốn tiến bộ, chỉ có thể đi nhân kiệt đông phương địa linh chi địa bái sư hoặc là tìm nói. Đạo nhân này lâu vô tồn tiến về sau, dứt khoát quyết định tiến về phương đông bái sư. Bất quá trùng hợp chính là, hắn nhìn thấy tiêu sái Tử Ngọc, phát hiện đạo nhân này không giống bình thường, mặc dù thu liễm khí tức cùng tu vi, nhưng y nguyên một bộ xuất trần bộ dáng. Cái này gọi trẻ tuổi đạo người tâm động, bởi vậy to gan một đường đi theo Tử Ngọc, đi theo liền muốn từ bỏ. Tại hắn nghĩ đến, muốn là cao thủ, há sẽ phát hiện không được mình theo dõi, đạo nhân này xem ra tu vi cũng không ra thế nào địa, mình cảm giác phạm sai lầm. Khi hắn đem muốn từ bỏ thời điểm, phát hiện Tử Ngọc vậy mà đi tới phương Bắc cực bên cạnh một châu nguy hiểm hiểm địa. Cái này gọi hắn hiếu kỳ, đạo nhân này không sợ chết sao? Hiếu kỳ hạ, hắn tiếp tục đi theo một trận, một màn kế tiếp lại làm cho hắn rung động. Đạo nhân này một đường quét ngang, đem sơn cốc châu gặp nguy hiểm cùng trận pháp, toàn bộ phá. Đến mức hàng thông không trở ngại đi tới nơi đây, loại này cứng hãn, để hắn quên đi mình theo dõi. Tăng thêm hóa hình không lâu, tâm tính cũng kém một chút, cứ như vậy nguy hiểm lại mơ hồ đi theo Tử Ngọc đi tới sơn cốc tận cùng bên trong nhất. Bình thường người tuyệt sẽ không như vậy làm, theo dõi cao thủ như vậy không là muốn chết sao. Nhưng hắn bị Tử Ngọc cường đại rung động, đến mức quên. Tử Ngọc sớm liền phát hiện tiểu gia hỏa này. Chỉ là không có điểm phá, liền không có nguy hiểm, lại tiểu gia hỏa này ngốc có thể, làm cái việc vui gọi hắn đi theo đi. Không nghĩ tới cái này đồ ngốc thật không sợ chết, cùng mình đi lâu như vậy, còn đi theo mình đi tới sơn cốc bên trong nhất. Phía trước là một trận pháp, Tử Ngọc cảm thấy mình phá vỡ trận pháp nhất định có thu hoạch, đây là cảm ứng được biết. Bởi vậy, hắn không thể để cho cái này đồ ngốc tiếp tục đi theo. Cho nên có thời khắc này một màn. Đi theo bần đạo lâu như vậy, người là ngốc, hay là không sợ chết? Từ Ngọc ôn tồn lễ độ, nhẹ nhàng quân tử phong phạm, rất là hiền hòa một vị. Dù là đối diện tiểu tử ngốc chỉ là cái sâu kiến, hắn cũng không có xuất ra cao nhân uy nghiêm sắc mặt. A, đạo nhân kia sững sờ, nguyên lai thật phát hiện mình, chỉ là không có vạch trần mình mà thôi. Tiền bối thứ tội, vãn bối cửu tuyết, chính là tuyết linh 9 lần thuế biến sau sinh ra linh trí, may mắn hóa hình, trước đây thấy tiền bối rất là tiêu sái thoát trần, trong lòng có cảm ứng, bởi vậy đi theo tiền bối mà đến. Vạn bối cảm ơn tiền bối không truy cứu ta mạo phạm tri ân, vạn bối vốn là muốn đi phương đông tìm sư, gặp tiền bối, cửu tuyết rất may. Bô bô, cái này cửu tuyết miệng không có chút nào thua ở Tử Ngọc, các loại nịnh nọt nhìn qua còn rất chân thành. Lại mi thanh mục tú dáng dấp rất tuấn giật, ngược lại là tướng mạo bên trên phù hợp Tử Ngọc tiêu chuẩn. Tốt tốt, đã dạng này ngươi rời đi đi, nơi này không phải ngươi ở địa phương. Tử Ngọc mới hiểu được, nguyên lai mình dạng này người, có đôi khi cũng rất chán ghét, rất có thể nói. Không không, tiền bối, vãn bối cửu tuyết nghĩ bái ngài làm thầy, mời lao sư thu lưu. Cửu Tuyết cũng thông minh, phát hiện Tử Ngọc đối với mình không có ác cảm, mang có một chút tiểu hân thưởng, cho nên hắn lập tức nắm lấy cơ hội bái sư. Thậm chí trực tiếp bắt đầu quỳ xuống đất dập đầu, quá quả quyết, đối cơ hội nắm chắc cũng quá tinh chuẩn. Người khác bái sư tối thiểu nhìn xem lão sư sắc mặt, nếu là cao nhân tiền bối không nguyện ý, há không gặp xui rồi. Gia hỏa này lại trực tiếp, không có cái gì thỉnh cầu, trước hành đại lễ lại nói. Từ Ngọc đều được. Chương 578, Thái Cổ còn xuất lại. Ha ha. Từ Ngọc bị tức cười, nói, khá lắm không muốn thể diện tiểu gia hỏa. Lão sư, ngài đã đồng ý sao? Chỉ cần ngài đáp ứng, tiểu tử không muốn thể diện cũng đáng được. Cửu Tuyết rất hiểu chuyện, một mực quỳ trên mặt đất nói. Rất có Tử Ngọc không đáp ứng, hắn không dậy dáng vẻ. Hừ, tiểu gia hỏa, muốn bái sư không có đơn giản như vậy, mặc dù ngươi chi tính cách bần đạo rất thích, bất quá bần đạo một môn bắt nguồn xa, dòng chảy dài, liên lụy rất lớn, không phải đơn giản như vậy, muốn bái sư, tại cái này quỳ đi, nói không chừng ta sẽ đáp ứng, nói không chừng mãi mãi cũng sẽ không đáp ứng. Kỳ thật, Tử Ngọc đã tiếp nhận tiểu gia hỏa này, tính cách rất lây vui, cùng mình một mạch tương thừa, nền móng cũng không tệ. Nhưng là, giống như hắn nói, mình thu đồ, dù không giống đại sư huynh như thế gian nan, nhưng mình cũng không đơn giản a. Không chỉ có liên quan đến mình, còn liên quan đến sư môn của mình a, mà sư môn của mình cơ hồ là hồng hoang thứ nhất truyền thừa, há có thể đơn giản. Mỗi cái bị mình thu làm môn hạ, cơ hồ đều cần cùng mình sư môn khí vận tương liên, sư môn dù không quan tâm điểm này tiểu khí vận, nhưng không thể rơi sư môn mặt mũi. Từ Ngọc kỳ thật chính là đang khảo nghiệm Cửu Tuyết tâm tính, nếu là phàm là cái này Cửu Tuyết có một tia không kiên nhẫn, vậy hắn chỉ định sẽ đuổi hắn đi. Như Cửu Tuyết vui vẻ đáp ứng, lại đã hình thành thì không thay đổi kiên trì, kia mình ngược lại là có thể suy tính một chút. Cho nên nói, có thể thành hay không, nhìn Cửu Tuyết. Quả nhiên, Cửu Tuyết không có gọi hắn thất vọng. Lão sư, ngài nhìn xem đi, ta nhất định sẽ làm cho ngài đáp ứng. Cửu Tuyết dù cười đùa tí tưởng trường sam tay áo múa, nhưng tính cách là kiên nghị, đạo tâm cũng là không sai. Nếu không sẽ không dứt khoát quyết định đi phương Đông cầu đạo, bây giờ chuẩn thánh đầy đất đi, đại la không bằng chó thời đại, nho nhỏ kim tiên, cái kia không phải trung thực thật đợi tại đạo trường tu luyện. Sợ ra ngoài tao ngộ độc thủ, hắn liền dám đánh tính từ phương Bắc chạy tới phương Đông, tu vi của hắn như thế chạy tới phương Đông, không có một hai cái nguyên hội là không thể nào thành công. Đây là thuận lợi điều kiện tiên quyết, không thuận lợi thân tử đạo tiêu ở trên đường rất bình thường. Cho nên, Cửu Tuyết đạo tâm là không thể nghi ngờ. Kiên định hắn, biến trước đó vui cười bộ dáng, kiên định quỳ tại đó không nhúc nhích, cực bác chi địa, đông tuyết bay xuống, tuyết linh hóa hình hắn, cái này bay xuống tuyết, tựa như đang cho hắn trợ uy đồng dạng. Ừm, vậy liền quỳ đi. Từ Ngọc nhìn như không thèm để ý nói như vậy, nhưng lưu lại một đạo thần thức, nhìn xem Cửu Tuyết trong lòng biến hóa. Đi chính là đi, không được thì không được, phàm là có biến động, tuyệt không thu làm môn hạ. Tạm thời có một kết thúc về sau, Từ Ngọc lúc này mới quan sát trận pháp tới. Ừm. Quả nhiên thái cổ còn xuất lại, còn giữ thái cổ là cấn, thái cổ lớn phồn rất đơn giản, nhìn như thô giáp lại nhất là hàm ẩn chí lý, so ra kém giờ phút này trận pháp phồn hoa cùng phức tạp, nhưng thái cổ trận pháp lại thắng ở đại xảo bất công. May mắn, điểm này trận pháp khó không được bần đạo, đối thái sơ rơi đến nói, đây là rất đơn giản trận pháp mà thôi, lão sư truyền thụ cho cơ sở đều so cái này mạnh. Từ Ngọc rất có lòng tin. Hắn đối trận pháp nhất đạo không tinh thông, nhưng cái gọi là không tinh thông là cùng thái sơ giới tinh thông tương đối. So sánh ngoại giới sinh linh đến nói, hắn chính là trận pháp tông sư. Tại thái sơ giới mưa dầm thấm đất nhiều năm như vậy, chính là lại không am hiểu, thời gian dài tiếp xúc phía dưới cũng sẽ rất cường đại. Cứng rắn phá tan, không cần thiết, có tiên thiên trận pháp căn cơ, ta hoàn toàn có thể ở đây cơ sở càng thêm lấy củng cố, khiến cho trận pháp này uy lực càng lớn. Từ Ngọc suy nghĩ nói, người khác có lẽ thứ vừa nghĩ tới chính là, cứng rắn phá tan trận pháp, đối thái sơ giới đến nói hoàn toàn có thể căn cứ tình huống thực tế tới. Đã có thể nhẹ nhõm xuyên qua trận pháp, làm gì tốn hao đại lực khí phá vỡ đâu. Hoàn toàn không đáng. Lại nơi đây đối với hắn có chỉ dẫn, Tử Ngọc cảm thấy mình thật lâu tìm không được đạo trường, hẳn là ngay tại trận pháp này bên trong. Người tu đạo, trong cõi u minh cảm ứng là rất chính xác. Liền như vậy, Tử Ngọc không tiêu tốn bao lâu, liền nắm lấy thấu trận pháp, sau đó bắt đầu chậm rãi xuyên qua trận pháp. Khi Tử Ngọc thuận lợi xuyên qua trận pháp về sau, một đạo kiếm mang đánh tới. Đã sớm chuẩn bị hắn, tạo hóa âm dương ngọc bội hiện ra bắt quái bộ dáng, nhẹ nhõm chống lại cái kia đạo công kích. Tiếp cận đại la cấp độ, yếu như vậy. Từ Ngọc có hơi thất vọng. Nhưng khi hắn nhìn thấy kiếm mang kia định sau lưng, thông suốt tâm tình khá hơn. Nhiếp. Từ Ngọc phát hiện, công kích mình lại là một thanh băng phách kiếm, nó vầng sáng cửu chuyển, cực phẩm cấp độ. Cái này khiến hắn hô to may mắn, vậy mà có thể tìm được như thế vật vô chủ. Khi hắn hút tới kia băng phách kiếm, cảm ngộ một phen về sau, mới rộng mở trong sáng. Huyền băng lão tổ. Vậy mà là huyền băng lão tổ còn sót lại. Huyền băng lão tổ là xa xưa đến thái cổ tồn tại, tại hung thú liên hợp 3 ngày quét ngang phương bắc bên trong diệt vong. Trước đây huyền băng lão tổ, thậm chí thành lập huyền băng hoàng triều. Lại bởi vì hung thú cũng chiếm cứ phương bắc nguyên nhân, huyền băng lão tổ một mực lưu có hậu thủ, nhưng là không nghĩ tới chiến tranh đến nhanh như vậy. 3 ngày trực tiếp đánh lén, liền chút báo hiệu đều không có, cho nên huyền băng lão tổ thân tử đạo tiêu. Thân tử đạo tiêu lúc, chỉ có băng phách kiếm cái này một sen lẫn linh bảo, sen lẫn một tia huyền băng lão tổ bản nguyên đào thoát, đi tới nơi đây. Nơi này là huyền băng lão tổ âm thầm bố trí đạo trường. Vô tận 5 tháng trôi qua, 3 ngày bị hung thú hố, không lâu bị thái sơ bọn hắn diệt, cũng không có người biết được huyền băng lão tổ còn có lưu dạng này chuẩn bị ở sau. Lại hung thú chiếm cứ phương bắc về sau, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đối phó thái sơ áp lực cùng áp bách, đồng dạng không biết huyền băng lão tổ còn lưu có hậu thủ. Về sau hung thú bị diệt, phương bắc một mảnh vết thương, thành một chỗ địa phương hoang vu, chậm rãi đạo này trận bởi vì chỗ biên giới, không ai phát hiện cũng liền ẩn tàng đến nay. Từ Ngọc, may mắn tìm được. Quả nhiên không hổ là huyền băng lão tổ, một phương hoàng triều lão tổ lưu lại chuẩn bị ở sau, hoặc là nói Đông Sơn tái khởi địa phương. Từ Ngọc phát hiện, nơi đây không chỉ có tự xưng một phương động thiên, lại có 9 đầu thượng phẩm linh mạch, cơ hồ không thua gì nửa cái tổ mạch tồn tại. Đối với thời khắc này hồng hoang đến nói, chính là một chút phúc trời động cũng không sánh nổi. Lại nơi này rất nhiều linh căn, cùng một chút linh tài, riêng là linh bảo tăng thêm băng phách kiếm, Tử Ngọc liền phát hiện 5 kiện. Mặc dù trừ băng phách kiếm bên ngoài, tốt nhất cũng liền thượng phẩm, còn có 2 kiện trung phẩm cùng 1 kiện hạ phẩm. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo là một cái huyền băng vân sàng, ngồi ngay ngắn phía trên bế quan, có thể chống đỡ ngự ngoại ma, củng cố tâm thần tương đương ứng. Còn lại 3 kiện thượng phẩm cùng hạ phẩm, có một băng phách ngọc châm cùng phát lệnh băng cầm, cùng phát lệnh phách tấm. Cơ hồ đều là băng, lệnh chi đạo linh bảo, đối với Tử Ngọc đến nói đều rất không tệ. Đương nhiên, nơi đây càng nhiều hay là một chút linh tài cùng linh quả, là trước đây huyền băng lão tổ thu thập. Cái này hải lượng linh tài linh bảo, kỳ thật giá trị viễn siêu trừ băng phách kiếm bên ngoài 4 kiện linh bảo. Tử Ngọc cảm thấy, mình có thể cùng sư tôn đổi, mình cho sư tôn linh tài, linh quả, cùng sư tôn đổi lấy mình cần, thậm chí để sư tôn thông qua linh tài luyện chế linh bảo. Khai Sơn lập đạo về sau, Thái Sơ công bằng lý do, không thể thiên vị một người đệ tử, như thế đối các đệ tử không tốt. Cho nên, xuất sư bản thạch chờ 6 người minh bạch, sau này lão sư không hồi báo ban cho rất khó, mình xuất sư, liền đại biểu dựa vào chính mình. Bởi vậy, Tử Ngọc rất hài lòng những này linh tài linh quả, có thể cùng lão sư đổi. Ha ha, quả nhiên là ta đại cơ duyên, nơi đây sau này chính là bần đạo đạo trường. Từ Ngọc du lãm một lần. Đồng dạng nơi này có chút sinh linh. Nhưng cùng bình thường tiên thiên trong trận pháp sinh linh đồng dạng. Bọn hắn bởi vậy chờ phúc trời động mà sinh, cho nên nền móng không sai, nhưng phát triển tiềm lực liền kém xa, nó tâm tính cũng không quá thành thục. Rất đơn giản, Từ Ngọc đưa tới tất cả sinh linh, tuyên bố nơi đây là hắn được, tiểu sinh linh nhóm cũng đơn thuần, đã dạng này cứ như vậy đi. Mới tới lao ra rất không tệ. Đợi bọn hắn rất hòa khí, mặc dù bọn hắn không hiểu cái gì là cùng khí, nhưng là cảm giác hòa khí hẳn là dạng này. Chương 579, chuẩn đề cáo trạng Tử Tiêu Cung. Thái Sơ giới. Thái Sơ cảm ứng được đệ tử Tử Ngọc, cũng tìm được đạo trường Khai Sơn lập đạo, cái này gọi hắn rất mừng rỡ, liền kém đại đệ tử bản thạch, đều tìm đến con đường của mình. Đương nhiên, Thái Sơ đệ tử tìm được đường, phương Tây 3 vị lại triệt để lạc đường. Cái gì? Tuyệt không có khả năng này, nửa ao công đức kim thủy còn muốn ta một đoạn bản thể, đây không có khả năng. Chuẩn đề nháy mắt giận. Thái Sơ hình tượng trực tiếp phá vỡ, vốn cho rằng là cao nhân, kết quả cái này cao nhân không nói lý lẽ như vậy, lại muốn đồng giá trao đổi. Cho tới bây giờ chỉ có chính mình quyền tính toán người khác, đoạt người khác, lúc nào luận đến đường người mưu hại mình. Đây không có khả năng. Nhưng hắn lại nghĩ một chút, cái này chẳng phải là nói mình tịnh thế bình bắt không có chuộc về cơ hội. Sư huynh, ta cái này liền đi tìm đạo tổ cáo trạng. Nói tôn giả mà không kính, vậy mà đoạt hậu bối linh bảo. Ngươi trở về. Tiếp dẫn giữ chặt muốn đi cáo trạng chuẩn đề. Sư đệ à, chung quy là chúng ta không đúng, ngươi muốn cướp phượng tộc linh bảo, còn há miệng vũ nhục hung thú, kết quả bị người đánh bại, chúng ta không để ý tới. Tiếp dẫn thở dài nói. Trái lại cho tới bây giờ ổn trọng nhân quả ma thần, lần này triệt để thất thần, mình nghe tới cái gì? Canh giờ bị Thái Sơ đánh giết, luân hồi chuyển thế bị trấn áp, tất cả bí mật hắn cơ hồ toàn bộ biết. Nhân quả thầm nói, Thái Sơ truyền về Ngọc Giản, triệt để đem hắn dọa sợ. Vậy mà toàn bộ biết, đây không có khả năng a. Chắc không được canh giờ thời gian dài như vậy không liên hệ ta, nguyên lai sớm bị Thái Sơ đánh giết, liền ngay cả lần thứ hai chuyển thế luân hồi, đều bị Thái Sơ cướp sạch một lần. Đây không có khả năng. Nhân quả im lặng nói thầm, bí mật của mình một chút tác dụng đều không có, vậy phải làm sao bây giờ? Không được, không thể tiếp tục như thế, còn tiếp tục như vậy, ta sau cùng một điểm thẻ đánh bạc cũng sẽ bị Thái Sơ tùy ý dùng, ta không thể chờ, ta muốn cùng thiên đạo giao dịch. Nhân quả ma thần thầm nói. Chuẩn đề tiểu tử. Nhân quả ma thần hô, đánh gây tiếp dẫn cùng đổi chuẩn đề giao lưu. Tiền bối. Chuẩn đề nghi ngờ nói. Ngươi muốn đi Tử Tiêu cung cáo trạng. Nhân quả hỏi. Ách, còn không có xác định, sư huynh không để ta đi. Chuẩn đề nói. Sư huynh của ngươi nói đúng, đi cũng vô dụng, Hồng Quân là sẽ không quản, chớ nói chi là ngươi không để ý tới. Dạng này, ngươi còn là muốn đi một chuyến, thay ta cho Hồng Quân truyền đạt một tin tức. Nhân quả ma thần nói. Tiền bối chuẩn đề sững sờ. Còn truyền lại tin tức của ngươi không dùng được à, người ta Thái Sơ đạo tôn trực tiếp không để ý tới. Nghĩ đến cũng biết khuất, nhân quả vô số năm qua điệu thấp trầm mặc nghĩ ẩn tàng, lại không nghĩ người ta đã sớm biết, nhìn xem hắn tại kia biểu diễn. Loại cảm giác này để nhân quả rất khó chịu, vốn cho là mình tồn tại, trừ thiên đạo không người biết được. Nay cũng tốt, Thái Sơ đã sớm nhất thanh nhị sở. Rõ ràng cũng không tính khó chịu nhất chính là, biết ngươi tồn tại ta không nói, ngược lại nhìn xem ngươi biểu diễn, cái này liền khó chịu. Bởi vậy, nhân quả muốn đem tự mình biết hiểu tiểu thế giới nói cho thiên đạo, thuận tiện thiên đạo dung hợp, hắn hy vọng Thái Sơ còn không có đối thiên đạo nói, đây là kế hoạch của mình. Hy vọng thông qua những này thẻ đánh bạc, mình có thể khôi phục tự do. Cho nên, hắn để chuẩn đề cho mình truyền lại tin tức. Thấy chuẩn đề khúm núm dáng vẻ, nhân quả cả giận nói, cái này cái gì cái này, ngươi có đi hay không? Chuẩn đề khẽ giật mình, vội nói, tiền bối ngươi đừng nóng giận, ta đi, ta đi. Chuẩn đề không đi cũng được đi. Thuận tiện đi kêu rên dừng lại, kỳ vọng đạo tổ làm chủ, một bên đem nhân quả ngọc giản truyền lại cho thiên đạo. Tiếp nhận nhân quả ma thần ngọc giản, lần này chuẩn đề lại đi ra ngoài. Ai? Tiếp dẫn một trận thở dài, làm sao gần đây cái gì đều không thuận đâu. Nghĩ đến sư đệ trước khi đi, tự nhủ kim sĩ đại bằng sự tình, tiếp dẫn đi nhìn một chút. Kim sĩ đại bằng tỉnh, phát hiện tiếp dẫn sau một trận mơ hồ. Tiếp dẫn đem sự tình nói một phen về sau, kim sĩ đại bằng mới bừng tỉnh đại ngộ. Chợt nghĩ đến thần thông của mình bị người thu đi. Hắn một trận đổi phế, cảm thấy mình nhất định phải báo thủ, không báo thủ này thể không làm người. Khi biết được tiếp dẫn là chuẩn đề sư huynh về sau, kim sĩ đại bằng hai mắt tỏa sáng, kia chuẩn đề đạo nhân mặc dù thua với nặng minh. Nhưng chuẩn đề đạo nhân cường đại, xa không phải mình có thể so sánh với. Nói như vậy, chuẩn đề đạo nhân sư huynh, hẳn là càng cường đại mới là, nếu là mình bái vào môn hạ, nói không chừng có cơ hội báo thủ. Mình mất đi âm dương đạo mà thôi. Mình còn có thiên phú thôn vệ đạo đâu, kiến thức trọng minh điểu thôn thiên vệ địa về sau, hắn cảm thấy may mắn không phải thu mình thôn vệ chi đạo. Về phần âm dương đạo, mặc dù cường đại, nhưng mình không thích, còn không bằng triệt để chuyển tu thôn vệ chi đạo đâu. Cho nên, xin tiền bối thu vãn bối làm đồ đệ. Bị đả kích không nhẹ kim sĩ đại bàng, bịch một chút quỳ xuống. Cái này, tiếp dẫn sướng sở, cái này chim đại bàng thiên phú thật là không tệ, khí vận cũng có thể. Lại suy tính một phen về sau. Đích xác cùng mình phương Tây hữu duyên, trách không được sư đệ muốn mời chào hai người này. Bất quá, này đại bàng cùng sư đệ có sư đồ duyên phận, cùng mình ngược lại là kém một chút. Huống chi mình đã có dược sư, tạm thời cũng không có lại thu đồ dự định. Dược sư là tiếp dẫn hồi lâu trước đó trải vớt phương Tây thời điểm, liền phát hiện căn nguyên không sai đệ tử, giúp hắn sau khi biến hóa, dược sư một mực đi theo tiếp dẫn tu hành. Liền ngay cả chuẩn đề cũng có đệ tử lưu ly cùng gạo xiết, lại thu đồ cũng không biết sư đệ có đồng ý hay không. Ngươi trước chữa khỏi vết thương, chờ Ngô sư đệ chuẩn đề trở về lại nói, cứ yên tâm, ngươi căn cơ không sai, vận khí còn có thể, Ngô phương Tây thiếu khuyết ngươi như vậy môn nhân, cứ yên tâm đi. Tiếp dẫn đành phải trước hồ lộng qua lại nói. Kim sĩ đại bằng có hơi thất vọng, nhưng niềm kiêu ngạo của hắn đã bị dẫm đạp một lần, thả lúc trước đã sớm không hầu hạ, hiện tại sao? Vì báo thủ chỉ có thể trước nhẫn. Vâng, đệ tử nguyện ý chờ đợi. Kim sĩ đại bằng cảm giác rất khó chịu nói ra câu nói này. Cái này ngược lại gọi tiếp dẫn rất hài lòng. Tử Tiêu cung bên ngoài. Đạo tổ, mời cho đệ tử làm chủ a, đạo tổ. Chuẩn đề sắc mặt gọi là trở nên nhanh, khẽ rửa gần Tử Tiêu cung liền bắt đầu kêu trời trách đất khóc lên. Nhìn giao chỉ cùng Hạo Thiên đều khinh bỉ. Chuẩn đề sư huynh, ngươi trước đừng khóc. Lão gia từ khi hợp đạo còn không có xuất hiện qua, ngươi lại khóc cũng vô dụng. Hạo Thiên không thể không nói nói. Hạo Thiên sư đệ, sư huynh còn có khác chuyện quan trọng, là nhân quả tiền bối bằng giao. Ngươi dạng này hồi báo đạo tổ liền có thể, đạo tổ chắc chắn đáp ứng. Cái này, Hạo Thiên sững sờ. Đi thôi sư đệ, sư huynh là sẽ không lừa gạt ngươi, nhân quả tiền bối là trước đây trong hỗn độn nhân quả ma thần. Chuẩn Đề nói gấp. A Hạo Thiên cũng coi như kiến thức rộng rãi, lập tức chấn kinh. Sư huynh, ngươi tạm chờ đợi, ta cái này liền đi bẩm báo lão gia, lão gia có gặp ngươi hay không ta cũng không biết. Hảo hảo, cảm ơn sư đệ. Chuẩn Đề vội vàng cười nói, phảng phất vừa rồi khóc rất thảm không phải hắn. Cái này thay đổi sắc mặt tốc độ, nhìn một bên Giao Chỉ đều trợn mắt hốt mồm. Trách không được người sư huynh này lẫn vào mở, người ta phương diện này quá khó lấy để người siêu việt, có chút vô địch cảm giác. Hạo Thiên bên cạnh kéo ra mặt, đi cùng Hồng Quân bẩm báo. Chương 580, Bàn Thạch Đạo Trường. Khi Hạo Thiên đem tin tức truyền lại cho Hồng Quân về sau, hợp đạo sau Hồng Quân đã không có một tia tình cảm, một loại uy nghiêm cùng trí công cơ hồ khắc ở trên mặt. Do xét nhân quả ngọc giản về sau, nói câu biết được liền biến mất, về phần Chuẩn Đề khóc lóc kể lể, Hồng Quân làm như không nhìn thấy. Hạo Thiên đều sững sờ, cái này nên trả lời thế nào Chuẩn Đề? Khổ tư không cách nào về sau, đành phải chi tiết bẩm báo. Cái gì, liền ba chữ? Chuẩn Đề một trận mơ hồ. Đúng vậy sư huynh. Hạo Thiên cũng coi như có lương tâm, khuyên giải nói, sư huynh, ngươi gọi lão gia làm chủ đối tượng là đạo tôn, ngươi hồ đồ à, lão gia cùng đạo tôn quan hệ, há lại ngươi có thể tùy tiện cáo trạng, cũng ngay tại lúc này lão gia, trước đó lão gia đều muốn trừng phạt ngươi, ta nhìn à, khởi chuông phải do người buộc chuông, ngươi đã nhường đường tôn không cao hứng, vậy liền làm điểm lão nhân gia ông ta cao hứng sự tình, như thế đạo tôn liền sẽ không vì ngươi vậy ngươi. Chuẩn Đề. Hắn rất muốn một trận nhả rãnh, nói, ta nếu để cho đạo tôn cao hứng, ngươi biết ta phải bỏ ra cái gì sao? Còn cần ngươi dạy ta sao? Ta không phải liền là không thôi cho nên mới đến tìm đạo tổ. Tốt ta, cảm ơn sư đệ, sư huynh suy nghĩ tiếp biện pháp đi. Chuẩn Đề buồn bực rời đi, không thu được gì. Hoa nở hai đầu. Thái Sơ đại đệ tử Bàn Thạch, rốt cục đi tới một chỗ vạn trượng chi sơn, nơi đây rất phổ thông, núi cao hiểm trở, thẳng đứng ngàn trượng, sâu không thấy đáy khe rãnh, cao vút trong mây ngọn núi hiểm trở. Nhìn qua rất là lộn xộn chi địa. Nhưng Bàn Thạch có cảm ứng, nơi đây chính là mình tốt nhất đạo trường, linh khí không tính nồng đậm, cảnh sắc trừ nguy hiểm, không còn cái khác. Nhưng là rất là phù hợp hắn nói, dù thẳng đứng ngàn trượng, nhưng vô dục tắc cường, dù lộn xộn, nhưng có dấu vết mà lần theo. Phong cảnh tuấn mỹ, linh khí nồng đậm chi địa, ngược lại không thích hợp hắn nói, hắn muốn chính là kiên nhẫn, cái này hoàn cảnh cũng là kiên nhẫn một loại. Tốt tốt tốt, tìm kiếm nhiều năm, rốt cuộc tìm được Ngô Chi thích hợp đạo trường. Lộn xộn, vậy liền chậm rãi cải biến, phong cảnh không tốt cũng có thể chậm rãi cải biến, linh khí không nồng đậm, đồng dạng có thể chậm rãi cải biến. Từ không tới có, mới là con đường của ta, cùng nó phồn hoa như gấm, không bằng ngực có khe rãnh, ta có thể chậm rãi thành lập. Hưng phấn Bàn Thạch, leo lên nơi đây một ngọn núi cao nhất về sau, ngực rộng nói. Mấy vị khác Thái Sơ đệ tử, không phải có tiên đạo chính là có động tiên, duy chỉ có Bàn Thạch tựa như đạo hiệu của hắn đồng dạng, hắn tìm được một chỗ tràn đầy cự thạch đạo trường. Nơi đây thụ tinh thạch quái cũng không phải ít, lại từng cái không có chút nào thiện tâm, thậm chí tà niệm quá nặng, khắp nơi có chém giết cùng tranh đấu. Bàn Thạch thần thức quét tới, phát hiện mình trước hết nhất phải giải quyết chính là đám gia hỏa này, muốn cho bọn hắn định ra quy củ. Tại chủ phong chỗ, có hai cái nơi đây mạnh nhất thạch quái, cao ngàn trượng, cự nham tạo thành. Bàn Thạch liếc nhìn lại cảm thấy, đây chính là thích hợp nhất người giữ cửa, đem hai cái thạch quái thu phục, có thể nhìn thủ sân môn. Hai cái thạch quái cũng coi là được trời ưu ái. Đơn giản linh trí lại có thái ớt kim tiên cấp độ, như thế rất hiếm thấy. Đến khắp cả vạn trượng núi, trong phạm vi ngàn tỷ dặm, dạng này cự hình thạch quái có 4 cái, 2 cái thái ớt hậu kỳ, 2 cái vừa đi vào thái ớt cấp độ. Linh trí đơn giản, thậm chí ngay cả phổ thông hóa thành nhân hình cũng không biết, chỉ có thể vô tận tuế nguyệt phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tự chủ tăng trưởng. 4 cái thạch quái là vạn trượng núi phương viên ức vạn dặm mạnh nhất, còn lại còn có 2 cái thái ớt trung kỳ thụ tinh, một bách buông lỏng. Này 6 cái thạch quái thụ tinh, chính là nơi đây kẻ thống trị. Nơi đây dù không nhỏ, nhưng tài nguyên không phong phú, lại hiểm sơn ác thủy, còn một bang tinh quái, bởi vậy cũng không có người đến đây chiếm cứ. Bàn Thạch đại thể quan sát một phen về sau, nháy mắt biến mất, đi giải quyết 6 cái to con, thuận tiện từ chủ phong bắt đầu thanh lý, không thể dạng này trướng khí mù mịt. Muốn cho bọn hắn thành lập quy củ, còn muốn dạy dỗ đám này xem như đồng loại của mình đi. Đem bọn hắn chỉnh lý về sau, làm nhiều việc các toàn bộ đánh giết. Coi như có thể, cả hợp lại bắt đầu từng tấc trải vớt vạn trượng núi. Không có phong cảnh mình xây, không có linh mạch mình ngưng tụ, đây chính là Bàn Thạch từ không tới có tiện kiên nhận chi đạo. Soạt. Phù phù. Bàn Thạch uy áp buông ra một tia, hai cái chính nằm ngáy ho ho ngàn trượng thạch cự nhân, đồng nhiên một cái giật mình về sau, lập tức bị to lớn uy áp ép tới quỳ xuống đất không dậy nổi. Ngươi, ngài. Hai cái đầu góc không hiểu nghiệm ra hỏa, đột nhiên cảm thấy toàn thân rung động sợ, một loại diệt thiên diệt địa nguy cơ nháy mắt càn quét bọn hắn. Phảng phất trước mắt kia chút điểm lớn đạo nhân chỉ cần một cái ngón tay, liền có thể tùy tiện bóp nát chính mình. Đầu góc là không hiểu nghiệm, nhưng bản nguyên chỗ sâu sợ hãi lại phản ứng không sai. Nháy mắt, run lẩy bẩy hai cái cự thạch người, bị bàn thạch một đầu ngón tay chỉ qua đi, bọn hắn phát hiện mình vậy mà thông minh một chút. Tạ tạ tiền bối ngốc đại cá tử đồng dạng hai người, cạch cạch dập đầu, đập đất rung núi chuyển. Tốt, nơi đây sau này bần đạo chiếm cứ, các ngươi chính là sau đó hộ sân người, các ngươi có bằng lòng hay không? Chúng ta nguyện ý. Không nói trước khác, riêng là bản nguyên bên trong sợ hãi, tăng thêm bản thạch cũng chính là đồng loại, lại cao bọn hắn vô số cấp độ uy áp, bọn hắn cũng không dám không đáp ứng. Mà lại bản thạch cho bọn hắn mở trí về sau, hai người minh bạch đây là đại cơ duyên A. Bản thạch hài lòng nhẹ gật đầu, chợt xuất ra hai cái trường côn, có thể lớn có thể nhỏ, chính là trung phẩm hậu thiên linh bảo cấp độ. Này linh bảo cho các ngươi, đi đem cái này vạn trượng núi mạnh nhất trước trăm thụ tinh thạch quái đều mang cho ta ở đây. Sau này cái này vạn trượng núi chính là bần đạo đạo trường. Ngươi chờ sau này xưng hô ổ bần đạo lao ra. Là lao ra. Hai cái ngốc đại cá tử tiếp nhận trường côn, rất là hài lòng. Trí tuệ không nhiều, cũng biết đây là linh bảo, còn chưa thấy qua linh bảo đâu, vậy mà cho mình một người một kiện, lao ra này quả nhiên lợi hại. Còn gọi mình hai huynh đệ đi thu thập người, quá tốt. Hai cái đầu góc không quá linh quang ra hỏa, ẩm nện bước nhanh chân, đi thu thập hết thể không phủ. Nơi này bọn hắn quen thuộc, tự nhiên biết ai mạnh. Bàn thạch cũng cảm thấy, bàn giao khác khả năng bọn hắn làm không tốt, nhưng bàn giao loại này đánh người sự tình, hai gia hỏa này có thể làm tốt. Sau đó, bàn thạch đi tới chủ phong đỉnh chót, cứng rắn là thông qua cải thiên hoán địa thủ đoạn, bố trí ra một cái cực lớn đạo trường. Bất quá, chỉ có một tòa nguy nga đại điện, khắc cung điện dù là bàn thạch tu đạo địa phương cũng rất đơn giản, nhìn không ra là nhất định thanh cao thủ tu đạo chi địa. Bàn thạch liền cần dạng này. Phồn hoa là sau này vạn trượng núi cộng đồng phồn hoa, mà không phải mình phồn hoa. Chỉ cần cùng nơi đây khí vận tương liên, mình liền có thể phát triển nơi đây, phát triển sau đó về sau, mình đại điện, mới có thể đi theo nơi đây khí vận cùng linh khí biến hóa mà bản thân lớn mạnh. Bàn thạch đi là khí vận tương liên nói, đạo trường của mình chính là vạn trượng núi nguyên điểm, vạn trượng núi lớn mạnh, nó núi linh sẽ tự nhiên lớn mạnh đạo trường của mình. Đây là thái sơ giảng thuật một chủng loại như khổ tu chi đạo. Về phần kia nguy nga đại điện. Đồng dạng trên viết, vô lượng điện. Nơi này là cung phụng thái sơ, điểm này không thể giản lược, cho nên uy nghiêm, cực hạn, cũng rất huy hoàng. Một bên khác, hai cái thạch quái không có cô phụ bản thạch chờ mong, không đến ngàn năm, đem vạn trượng núi mạnh nhất toàn bộ đánh một lần, lại đem bọn hắn đều mang đến. Chờ lấy bản thạch phân phó. Chương 581, đến thật đến ta. Bản thạch không nghĩ tới hai cái cự thạch quái hiệu suất cao như vậy. Cao hứng hắn, cho hai cái đại ngốc cái một cái tên. Một cái gọi Thạch Thiên, một cái gọi Thạch Bá. Bàn Thạch nghĩ đến sư tôn hùng tộc hộ đạo thần thú, Hùng Thiên cùng Hùng Bá cũng rất không tệ, cũng đần độn kết quả về sau càng ngày càng tinh, nhanh thoát ly gấu phạm chủ. Bàn Thạch cũng hy vọng mình hai cái này nhìn núi đá quái, cũng có thể giống Hùng Thiên Hùng Bá đồng dạng trưởng thành. Ngay tại Bàn Thạch chính thức thu phục vạn trượng núi mạnh nhất trăm cái thụ tinh thạch quái về sau, đồng nhiên một đạo chỉ dẫn xẹt qua chân trời, một đạo kim sắc lưu quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Đã tìm được đạo trường, khi dốc lòng lịch luyện, chớ để bản tôn thất vọng. Nguyên lai là thái sơ truyền âm mà tới. Bàn thạch quên phải, quỳ xuống đất triều bái Nam Hải. Không chỉ có là bàn thạch, năm vị đệ tử đều nhận dạng này truyền âm. Quả thật thái sơ bỗng nhiên cảm thấy một trận viên mãn, thôi diễn phát hiện, đệ tử của mình đều đã khai sơn lập đạo, hắn làm lão sư, có thể nói công đức viên mãn. Tân hỏa tương truyền phía dưới, khí vận kết nối phía dưới, bọn hắn bắt đầu chính thức tự lực cánh sinh. Trước đây, mấy vị đệ tử sở dĩ vận khí tốt như vậy, riêng phần mình đều có thể tìm tới đạo thuộc về mình trận, quả thật thái sơ khí vận phụ trợ công hiệu. Bọn hắn chính thức nhập môn, xưng hô thái sơ sư tôn về sau, thái sơ vô dụng khí vận cho bọn hắn rất nhiều, lúc này mới có gần đây bọn hắn từng cái vận khí rất tốt, không ngừng tìm tới thuộc về mình đạo trường nguyên nhân. Mà giờ khắc này, bàn thạch chính thức xác định đạo trường thời khắc, thái sơ làm lão sư công đức viên mãn. Trong cõi u minh chỉ dẫn, để thái sơ có rất lớn thu hoạch. Không chỉ có các đệ tử lịch luyện có thu hoạch, hắn mấy vị đệ tử tìm được đạo trường về sau, hắn cũng giống là hoàn thành một kiện sứ mệnh, cho nên thái sơ cũng có rất lớn cảm ngộ. Trước đây cảnh giới vừa đột phá 7 tầng, ngoan cố một phen, vốn gần đây tiến bộ không sẽ rất lớn, nhưng lần này đệ tử viên mãn, khiến cho thái sơ cảnh giới lại có tiến bộ, khả năng không được bao lâu liền có thể hôn nguyên đại la kim tiên 8 tầng. Cái này khiến thái sơ đều cảm thấy hiếu kỳ. Bản nguyên nhất vận mệnh hạ, hết thể là không thể nắm lấy. Nghiêm chỉnh mà nói Thái Sơ đã trưởng khống vận mệnh của mình, cũng nhảy ra vận mệnh. Nhưng là, hắn trưởng khống, là trong hồng hoang vận mệnh của mình, là thiên đạo hạ vận mệnh nhảy ra, tại hồng hoang có thể nói không ai có thể tính kế hắn, cũng không có khả năng có người có thể hại hắn. Nhưng mà, tu đạo không cực hạn, Thái Sơ nhảy ra vận mệnh, là thiên đạo hồng hoang hạ trưởng khống vận mệnh. Phía trên thuộc về đại đạo vận mệnh còn kém xa lắm, về phần ban sơ đạo chi bản nguyên vận mệnh càng là không gặp vết tích. Hồng hoang rất nhiều thời đại, vô số hào kiệt tranh bá, bọn hắn tranh siêu thoát, chính là mệnh thiên đạo trưởng khống. Thái Sơ có thể nói đã sớm nhảy ra vận mệnh thiên đạo trưởng khống. Nhưng hắn còn có cao hơn cửa ải cần siêu thoát, tỉ như đại đạo, tỉ như ban sơ bản nguyên đạo. Cho nên bỗng nhiên tiến bộ cùng càng ngộ, để Thái Sơ rất khiếp sợ. Vốn cho rằng các đệ tử xuất sư chỉ là thuộc về bọn hắn lịch luyện, không nghĩ chính mình cũng có đại thu hoạch. Đại đạo đơn giản nhất là Thái Sơ nghĩ tới duy nhất giải thích. Đến thật đến ta, xác nhận sau này chủ yếu đường. Siêu thoát thiên đạo thuộc về một loại bản thân viên mãn, cũng có thể xưng hô đến thật đến ta. Bởi vậy Thái Sơ tài năng, đệ tử tìm được đạo trường về sau, hắn có tiến bộ, đây chính là rất phổ thông tự thân viên mãn một loại. Không còn là phiêu miểu đơn thuần đối pháp tắc cảm ngộ, cùng đối thiên địa lực lượng cảm ngộ. Đây cũng là Thái Sơ một mực đối hồng hoang tràn ngập mong đợi duyên cớ, lúc đầu bây giờ tu vi hắn, càng thích hợp trong hỗn độn tu luyện. Nhưng trong hỗn độn là không cách nào cảm thụ, loại này đệ tử xuất sư sau viên mãn. Thoát ly nhìn qua mênh mông pháp tắc, bản thân viên mãn chính là đến đại đạo chủ yếu con đường. Tìm pháp, cầu đạo, đến ta ba bước đường, Thái Sơ miễn cưỡng đạp lên cầu đạo, bản thân viên mãn bắt đầu. Cho nên Thái Sơ rất xem trọng, thậm chí truyền âm cho chư vị đệ tử nhóm, nói cho bọn hắn sau này dựa vào cố gắng của mình. Thái Sơ giới, Thái Sơ cảm ngộ bên trong sau khi tỉnh lại, cho chư vị đệ tử truyền đi tin tức. Xem ra, trước đây ban cho nên cho, cũng tốt. Thái Sơ một mực chờ đợi chư vị đệ tử tìm kiếm đạo trường, tìm được sau mình cho ra sau cùng ban cho, sau đó lại nghĩ từ mình cái này cần đến, liền cần đem đồ vật tới đổi. Thậm chí, còn có mình ăn cướp hồng quân linh bảo, cũng cần ban thưởng. Đưa tới Ất Mục, Thái Sơ để Ất Mục đưa tới Hỏa Minh Hỏa Thanh Y bọn người, là trước đây cướp giật đi tới chúng tộc tinh anh. Hiện nay Hỏa Minh, Thanh Y Đi Hề, Tất Mãng, Tượng Sơn các loại, cũng có đại là viên mãn cấp độ. Trước đó một mực sai khiến đệ tử, hiện tại đệ tử đều xuất sư, cũng nên sai khiến bọn hắn. Đại biểu mình uy nghiêm Hàm Đan cùng Hạc Vũ, Thái Sơ cũng dự định phái đi ra. Tượng Sơn, Hỏa Minh chờ rất kích động, đạo tôn lại muốn cho nhóm người mình sai khiến nhiệm vụ. Rốt cục đến phiên mình sao? Bọn hắn kích động nghĩ đến. Chào hỏi các ngươi đến đây, là các ngươi năm vị sư huynh sư tỷ đã chính thức khai sơn lập đạo, cũng coi như công đức viên mãn, làm vi sư tôn, sau cùng một chút ban cho cũng nên cho bọn hắn, các ngươi muốn từng cái tiến về, đem bản tôn ý chỉ cùng bọn hắn ban cho giao cho bọn hắn. Hàm Đan Hạc Vũ, lần này đại biểu bản tôn ra ngoài, dù bản thạch trở là sư huynh của các ngươi sư tỷ, nhưng cần hai người các ngươi truyền xuống bản tôn ý chỉ. Nói xong, chỉ thấy Thái Sơ vây tay một cái, bảy cái kim hoàng sắc trường quyển, giống như là thánh chỉ đồng dạng trường quyển, xuất hiện tại hai cái đạo đồng trong tay. Ngoài ra, hỗn độn chung bên trong, có bản tôn ban thưởng linh bảo, cùng bản tôn phân thân hư ảnh, đợi các ngươi đạt tới các ngươi sư huynh sư tỷ đạo trường lúc, bản tôn sẽ cảm ứng được, nó phân thân tử sẽ xuất hiện. Các ngươi đi thôi, từ bản thạch bắt đầu, theo thứ tự đến các ngươi nữ hoa sư tỷ. Thái Sơ một phàm bản giao về sau, đem hỗn độn chung giao cho Hạc Vũ, Hạc Vũ đơn thuần khuôn mặt nhỏ một trận ngưng trọng. Đây là nhiệm vụ, lại rất trọng yếu, mình tuyệt đối không thể để lao ra thất vọng. Về phần Hỏa Minh, Tượng Sơn bọn hắn, kỳ thật thuộc về hộ pháp tồn tại, cũng là một loại đội nghi trượng. Thái Sơ tại hỗn độn chung bên trong, thế nhưng là trang rất nhiều linh bảo, tuy nói không ai dám nghĩ cách, nhưng tối thiểu nhất đại biểu cho Thái Sơ uy nghiêm, cần hộ tống. Kích động mọi người, run rẩy nghe xong Thái Sơ bàn giao về sau, bọn hắn đáp lấy Thái Sơ ngưng tụ một kim mây đi. Đây là tiếp dẫn kim mây, chính là Thái Sơ uy nghiêm một loại biểu thị. Này kim mây xuất hiện, sẽ hiển hiện các loại tường thụy, lại mang có không gì sánh kịp vi áp. Phương diện tốc độ càng là không gì sánh kịp, sẽ để bọn hắn trong thời gian ngắn xuất hiện tại, phân bố tại hồng hoang các chỗ Thái Sơ đệ tử đạo trường. Nếu để cho chính bọn hắn chạy tới, quỷ biết tốn hao bao nhiêu thời gian, Thái Sơ vì coi trọng một điểm, chỉ có thể làm cho mình tiếp dẫn kim mây hiện hiện. Quả nhiên, khi tiếp dẫn kim mây xuất hiện thời điểm, một cỗ thánh nhân du lịch uy áp càn quét hồng hoang, lại không có che giấu. Không nốc đều biết, đạo tổ hợp đạo, trừ đạo tôn không ai có thể dạng này. Hồng hoang nháy mắt chấn động, đạo tôn đây là muốn làm gì? Yêu tộc vốn định tiến công Đồng Lai đảo, kết quả đánh gãy. Chuẩn đề trở về, vốn biệt khuất không khuất phục, cái này tiếp dẫn kim mây sau khi xuất hiện, hắn sợ hãi, dự định dựa theo Thái Sơ nói trao đổi. Tam thanh vốn bế quan chuẩn bị nhanh chóng tiến giai thánh nhân, kết quả đánh gãy, bọn hắn cảm thấy bế quan cũng vô dụng, vậy liền ra ngoài đi một chút đi. Huyết Hải, lúc đầu muốn hóa hình Văn đạo nhân, đống nhiên được, hóa hình. Chờ một chút đi, nhìn xem cái này đạo tôn muốn làm gì. Tóm lại, đống nhiên tiếp dẫn Kim Mây xuất hiện, gián tiếp cải biến rất nhiều đi hướng. Trong lúc nhất thời Hồng Hoang trầm mặc, đều tại quan sát tiếp dẫn Kim Mây hướng đi. Thẳng đến bọn hắn phát hiện, cái này Kim Mây hướng về một mảnh loạn thạch cự sơn mà đi về sau, bọn hắn nghi hoặc. Đây là vô số người một trận mơ hồ. Chương 582, Giáng Lâm Vạn Trượng Núi. Vạn Trượng Núi bàn thạch, đống nhiên sững sờ. Lao sư ý chỉ đến. Bàn thạch kinh hoàng nói. Hắn nhanh chóng đem thu phục trên dưới 100 cái thụ tinh thạch quái tìm tới. Lúc đầu đám gia hỏa này tại bàn thạch yêu cầu hạ, ngay tại chỉnh lý núi hoang. Đống nhiên bị nhiếp đi qua về sau, cả đám đều mắt trợn tròn. Các ngươi theo ta cung nên bần đạo sư tôn ý chỉ, đợi lát nữa nếu ai cho bần đạo bị mất mặt, ta sẽ đem các ngươi bóp thành hạt cát, biết sao? Biết lao ra. Đám này ngốc đại cá tử vội vàng sợ hãi nói. Lao ra sư phó, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Trí tuệ của bọn hắn cũng nghĩ không thông, tóm lại chính là so lão ra còn cường đại hơn chính là, vì không nói lời nào chính là, cái này chúng ta hội. Một bang thụ tinh thạch quái phù toàn bộ quỳ xuống đất không dậy nổi, chờ lấy Hạc Vũ đám người đến. Tại Hạc Vũ chờ khoảng cách vạn trượng núi không xa thời điểm, kia tiếp dẫn Kim Mây bỗng nhiên hóa làm trường hồng, một đầu uy nghiêm tường thụy trải rộng kim tiểu xuất hiện, Hạc Vũ hỏa minh các loại, kích động đạp lên kim tiểu, hướng về cầu một chỗ khác mà đi. Đệ tử bàn thạch, cung nên sư tôn thánh chỉ. Bàn thạch sắc mặt túc mục, hai đầu gối quỳ xuống đất, Hạc Vũ hai tay cung kính bưng lấy một phần thuộc về bàn thạch thánh chỉ, cùng hỗn độn chung đi tới. Còn lại hỏa minh các loại, cũng không dám tiếp nhận bàn thạch quỳ lạy, chủ động tách ra ở một bên. Bàn thạch sư huynh, lão gia ý chỉ chính ngươi xem một chút đi. Hạc Vũ cũng hiểu chuyện, đem ý chỉ giao cho bàn thạch. Bàn thạch cung kính đứng dậy, hai tay cung kính tiếp nhận ý chỉ. Liếc nhìn lại, không khác, là Thái Sơ một chút khuyến cáo cùng đối với hắn chờ mong cùng cổ vũ. Bàn thạch sau khi xem xong, kia thánh chỉ hóa làm một đạo kim sắc lưu quang bay vào vô lượng điện, bàn thạch điêu khắc Thái Sơ trong pho tượng. Đồng nhiên, pho tượng kia tựa hồ nhiều hơn một phần linh khí, giống như Thái Sơ phụ thân đồng dạng. Một cỗ uy nghiêm cùng mênh mông nháy mắt chấn động toàn bộ vạn trượng núi. Bàn thạch một trận minh ngộ, lão sư một tia thần thức ngưng tụ, đây là có thể chấn áp mình vạn trượng núi khí vận. Quả nhiên, Thái Sơ pho tượng uy nghiêm đảo qua, chỉ thấy vạn trượng núi tường thụy đầy đất, rất nhiều hãm núi ác nước vậy mà nhiều hơn một phần trung tú. Nó linh thảo linh hoa, cũng khắp nơi có thể thấy được, trong chớp mắt chui từ dưới đất lên, nở rộ. Hết thảy thần kỳ, giống như là một cái luân hồi, đưa thân vào bên trong bọn hắn đều cảm thấy một loại gột rửa. Nhất là vạn trượng núi thụ tinh thạch quái, bọn hắn quỳ sát, một cỗ gột rửa linh hồn cùng trí tuệ thánh quang đảo qua, bọn hắn chợt phát hiện trí tuệ của mình đề cao rất nhiều. Đây là đơn giản khai trí, còn có càng nhiều thần kỳ, sẽ sau đó chậm rãi biểu diễn ra. Nhất là pho tượng kia, giống Thái Sơ phân thân đồng dạng, sau này Thái Sơ giáng lâm, đều có thể trực tiếp thông qua pho tượng phân thân giáng lâm, còn không nói ngưng tụ linh khí, pháp tắc cùng chấn bảo vệ khí vận tác dụng. Bàn thạch cảm ơn lão sư ban ân. Bàn thạch đối cùng Thái Sơ pho tượng quỳ lại đến. Thái Sơ chiêu này, có thể nói giảm bớt hắn vô số công phu, mà lại còn là giảm bớt nội tại, bên ngoài ngược lại là biến hóa không lớn, hay là nhiều như vậy cự thạch. Cái này bên ngoài, cần bàn thạch mình chỉnh lý, đây là hắn nói, từ không tới có đường. Mà bên trong, Thái Sơ giúp rất nhiều, tỉ như pho tượng kia chính là một trận pháp hạch tâm, pho tượng vừa rồi thần uy đảo qua thời điểm, đã có một cái thần bí khó lường trận pháp ngưng tụ thành hình. Cái này chính là vạn trượng núi mạnh nhất đại trận hộ sơn. Nhưng mà, đây chỉ là món ăn khai vị. Bàn thạch sư huynh, cung nên lão ra đi. A bàn thạch sứ sở. Bàn thạch cung nên sư tôn. Keng. Chỉ thấy hỗn độn chung một tiếng chuông vang về sau, hỗn độn chung bay đến vô lượng điện Thái Sơ pho tượng trên tay, pho tượng kia giống như là sống lại đồng dạng. Hai con ngươi cổng trời, một đạo uy áp càn quét. Bàn thạch. Pho tượng kia truyền ra hạo đã nguy nghiêm, nó công đức kim luân hiện hiện phía sau. Quang mang vạn trượng, thần uy khó lường. Lại có đạo pháp kim luân ngưng tụ, xuất hiện tại pho tượng lòng bàn chân, giống như là nâng lên Thái Sơ đồng dạng. Đệ tử tại. Ngươi chính là bản tôn môn hạ đại đệ tử, trách nhiệm trọng đại, nhưng, ngươi đạo tâm kiên cố, lòng cầu đạo kiên cố, không có để bản tôn thất vọng qua. Hiện nay, đã khai sơn lập đạo, bản thân chống lên đạo tâm, bản tôn rất an ủi, đây là bản tôn vô dụng chi linh bảo, nay ban cho ngươi, nhưng chuyển cho ngươi tâm phúc thủ hạ hoặc đám đệ tử người. Bản tôn đạo kinh công pháp, thần thông các loại, ngươi đã toàn bộ đạt được, bản tôn nhìn ngươi sau này chuyển xuống bản tôn chi đạo thống, nhớ lấy. Tâm thuật bất chính người không chuyển, làm sằng làm bậy người không vào chúng ta, như có vi phạm, ngươi khi thủ tội, nhưng nhớ hay không? Đệ tử cẩn tuân lão sư thánh chỉ, như có vi phạm trời chu đất diệt. Thiện. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, tầm 10 kiện linh bảo cho bản thạch, cái này gọi bản thạch trở nên kích động, mình vô số năm qua, cũng liền khoảng thời gian này, phương thật sự rõ ràng minh ngộ, có linh bảo thật tốt. Mình không thiếu, nhưng sau này mình có môn nhân cùng thuộc hạ nhưng làm sao bây giờ? Lần này lão sư cho mình tầm 10 kiện tiên thiên linh bảo, xem như giải quyết mình nhược điểm. Bất quá. Thái Sơ lại nói, ngoài ra, ngươi nhiều lần nhập kiếp, có công cùng hồng hoang, bản tôn một mực vì ngươi nhớ, vì thế, đặc địa từ hồng quân kia, lấy ra thuộc về ngươi thủ lao, này 10 cái tiên thiên linh bảo đều phù hợp ngươi chi đạo, đối ngươi rất trọng yếu, cùng nhau thu cất đi. Bàn thạch đống nhiên được rồi. Mình còn có công lao. Lão sư thay mình muốn trở về rồi. Bất quá, mình nhập kiếp thuộc về tôi luyện cùng đột phá, mặc dù đánh giết qua một chút nghiệp chướng nặng nề, nhưng không cần thiết ban cho nhiều như vậy linh bảo a. Chẳng lẽ đây chính là có mạnh đại lao sư chỗ tốt, đệ tử công lao một biến thành 10. Bàn thạch cảm ơn lao sư, cảm ơn đạo tổ. Bàn thạch cũng thông minh. Dù không biết lao sư làm sao cho mình muốn tới, nhưng mình ai đến cũng không có cự tuyệt ta, trong tay rốt cục không kín ba. Bởi vậy, hắn cũng cảm ơn qua đạo tổ. Đến tận đây, Thái Sơ pho tượng mới tán đi thánh quang, khôi phục lúc đầu bộ dáng, chỉ là so vừa rồi càng nhiều một tia linh tính. Đây là Thái Sơ dáng lâm chỗ tốt. Sau này có chuyện quan trọng. Bàn thạch cũng có thể đốt hương sau khi tắm, thông qua pho tượng liên hệ Thái Sơ, thậm chí Thái Sơ lần nữa giáng lâm. Đây cũng là đứng xứng pho tượng một trong chỗ tốt. Bất quá, không có quá chuyện quan trọng, bàn thạch là sẽ không tùy ý thỉnh cầu Thái Sơ giáng lâm. Rốt cục ban cho hoàn thành, bàn thạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ huy một bang thông minh rất nhiều ngốc đại cá tử chiêu đãi mọi người. Hòa Minh, Tất Mãng các loại, đều là đại la hậu kỳ hoặc là viên mãn cao thủ ánh mắt góc độ không giống. Bọn hắn cũng sẽ không xem nhẹ, bản thạch cái này hoang vu đạo trường. Thậm chí bội phục bản thạch đại sư huynh kiên nhẫn. Bản thạch đại huynh, nhưng là muốn thông qua đạo tôn nói cái chủng loại kia cầu thật chi pháp cầu đạo. Đúng vậy bản thạch nói. Cái gọi là cầu thật chi pháp, là Thái Sơ giảng đạo lúc, nói một chủng loại như khổ tu chi pháp, thông qua kiên cố đạo tâm cùng ý chí, đại nghị lực cảm ngộ thiên địa chi pháp, dùng bản thân chi tâm hoán thiên địa chi tâm. Dạng này, có thể ngộ ra thiên địa chi pháp lúc. Bởi vì kết nối thiên địa chi pháp, cho nên cảm ngộ chi địa sẽ tường thụy đầy đất, linh khí ngưng tụ. Lớn như thế vạn trượng núi, một chút xíu di động, dùng bản thân chi tâm hoán thiên địa chi tâm, thông qua cảm ngộ thiên địa, hoặc cảm động thiên địa để đền bù nơi đây thế yếu. Đây là một loại đại nghị lực, lớn kiên định cầu đạo pháp. Chương 583, Giáng Lâm Linh Hư Núi. Đương nhiên, trải vớt này phương thiên địa là tiếp theo, mấu chốt chính là dựa vào chính mình ý chí kiên định lòng cầu đạo đến không ngừng tiến bộ. Bàn thạch dự tính, phát động toàn bộ vạn trượng núi sinh linh như vậy cảm ngộ, lại thêm sau đó mình môn nhân cũng như vậy đại nghị lực cảm ngộ. Khả năng toàn bộ vạn trượng núi cải thiên hoán địa thời điểm, chính là mình tu vi chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên thời điểm. Cho nên tại bàn thạch nói ra nhưng cũng về sau, Hỏa Minh bọn hắn thật bội phục. Đây là đại nghị lực cảm ngộ thiên địa có cảm giác hạ ban cho, muốn đem toàn bộ vạn trượng núi toàn bộ đổi tới thiên địa ban cho, không đơn giản a. Bàn thạch đại huynh quả nhiên kiên nghị. Chúng ta bội phục. Hòa Minh bọn hắn kính để nói. Ha ha, quả thật chúng ta căn cơ trung quy so ra kém thiên chi tiêu tử, đã dạng này, chỉ có dựa vào đại nghị lực cùng kiên định đạo tâm để đền bù, chư vị không cần tán dương, đây là thuộc về đạo của ta mà thôi, cầu đạo con đường ngàn vạn đầu, tuy nói trăm sông đổ về một biển, nhưng không có một đầu đơn giản, ta cũng là đần biện pháp thôi. Bàn thạch nói. Cũng không phải, tối thiểu có thể khẳng định hai cái phương hướng, một là bàn thạch đại huynh đã tìm được đạo của mình. Tiếp theo loại này đại nghị lực cầu đạo đáng giá chúng ta kính nể. Hỏa Minh bọn người nói. Ha ha, tốt chúng ta liền không cần tương hô thổi phồng, nói ra thật xấu hổ, Nô Khai Sơn lập đạo còn muộn, đạo này trận cũng không thể cùng Trung Tú Chi Địa so sánh, thậm chí Linh Quả Quỳnh Tương đều không có, các ngươi đến đây, lại vô chiêu đái chi vận, vi huynh hổ thẹn a. Bàn thạch tiếc nuối nói. Không sao, chúng ta nhìn thấy đại huynh chi đạo, đã là đại thu hoạch. Hỏa Minh cười nói chính là không biết đại huynh có cần hay không nhân thủ. A, có ý tứ gì? Bàn thạch hỏi. Đại huynh, Thái Sơ giới sinh linh, phổ biến tiến vào bình cảnh, cái này cùng bọn hắn trưởng kỳ ở vào Thái Sơ giới, ít có cảm ngộ du lịch có quan hệ, muốn không đại la viên mãn, nếu không chảm ma hậu mê võng, bọn hắn cũng cần đi ra ngoài lịch luyện. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đại la cấp độ sinh linh, bọn hắn nghĩ ra ngoài du lịch, nhanh chóng chảm ma, cũng không ít cùng đại huynh đồng dạng, đạo tâm kiên cố tiểu bối cùng thế hệ, đạo huynh nếu là nguyện ý, ta có thể đem lời nói mang về, nguyện ý đến đại huynh cái này lịch luyện, hoặc là ra hiệp trợ đại huynh, nhưng để cho bọn họ tới đây. Hòa Minh mang đến rất nhiều thái sơ giới sinh linh chờ đợi. Thái sơ giới sinh linh sợ phiền phức, nhưng có đôi khi lịch luyện ắt không thể thiếu. Bọn hắn khi biết bản thạch chờ khai sơn lập đạo về sau, cũng muốn đến đầu nhập vào, một bên cảm ngộ, một bên tu luyện. Lại có thể được bản thạch chỉ điểm, thậm chí vận khí tốt còn có thể bị bản thạch môn hạ. Chuyện này đối với bọn hắn dụ hoặc rất lớn. Đây là thái sơ giới, Tiêu Diêu đảo càng nhiều, một chút tu vi thấp, muốn cải biến vận mệnh, chỉ có thể thoát ly Tiêu Diêu đảo an nhàn hoàn cảnh đi ra ngoài lịch luyện, đi truy tầm cơ duyên. Thái sơ mấy người đệ tử khai sơn lập đạo thành cơ duyên của bọn hắn. Bản thạch nghe xong, vui vẻ đáp ứng. Ngươi trở về nói cho bọn hắn, nô nơi này rộng mở cửa hoan nghênh, nhưng ngươi cũng nói cho bọn hắn, ta chỗ này chủ tu nói, cần kiên nghị người, đạo tâm vững chắc người. Phàm là đại la người đến, nhưng vì hộ pháp, thái ớt nhưng vì sứ giả, thái ớt phía dưới đều là phổ thông môn hạ, đương nhiên đại la viên mãn hoặc chuẩn thánh đều chính là trưởng lão, khả năng này sẽ không có người đến, ha ha. Bàn thạch cho ra hứa hẹn. Thiện, đại huynh, ta nhất định mang về, có thể đến bao nhiêu tìm nơi nương tựa đại huynh ta không dám hứa chắc, nhưng có thể đến nhất định là kiên nghị hạng người, đạo tâm vững chắc người. Tốt, vậy liền xin nhờ Hỏa Minh hiền đệ. Không sao, đạo tôn môn hạ, hẳn là, cũng coi như cho chúng ta thái sơ giới khai chi tán diệp. Hỏa Minh đạo. Thiện. Đại huynh, đã dạng này, chúng ta trước cáo tử, còn cần đi không linh sư tỷ kia, đạo tôn phân phó làm trọng. Tốt, đã dạng này ta liền không lưu các ngươi. Bàn thạch nói xong, nhéo nhéo Hạc Vũ cùng Hàm Đan khuôn mặt nhỏ, hai tiểu gia hỏa này là sư tôn đồng tử đồng nữ, sâu bọn hắn yêu thích, cùng đơn thuần rất đáng yêu. Một đoàn người rời đi, bàn thạch kiên định đối Nam Hải lại là cúi đầu, sư tôn cho mình đủ nhiều, con đường sau đó, đều xem mình. Một bang đạt được đại cơ duyên thụ tinh thạch quái, cũng đi theo bàn thạch xoay người kính bái, bọn hắn đạt được đại cơ duyên, dù không biết lao ra đích sư tôn cỡ nào tồn tại, nhưng tôn kính phát ra từ nội tâm là không sai. Tuần núi, Linh Hư núi, đã sớm chuẩn bị không linh, đốt hương tắm rửa chờ lấy sư tôn ý chỉ đến. Toàn bộ coi như náo nhiệt Linh Hư trên núi, giờ phút này phá lệ túc mục, tại không linh dẫn đạo hạ, chúng sinh linh cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Ngày này, Trương Hồng quán nhật, một đạo kim tiểu tử hư không mà tới. Đệ tử không linh. Đồng dạng kịch bản, tại Hạc Vũ cùng Thái Sơ Thánh chỉ giao cho không linh về sau, Thánh chỉ hóa làm lưu quang cùng đại điện bên trong Thái Sơ pho tượng dung hợp. Thái Sơ ý thức giáng lâm về sau, không linh chờ toàn bộ Linh Hư núi sinh linh, quỳ lệ nên đón. Không linh, không thành trước núi trước làm nước, ngươi giờ phút này làm được, bản tôn rất an ủi, ngươi cho tới nay để bản tôn rất hài lòng, nhưng, nay đã một mình khai sơn lập đạo, cần bản thân cảm ngộ. Không gian nhất đạo bác đại tinh thâm, nay ngươi khai sơn, bản tôn ban thưởng linh bảo 10 cái, nhìn ngươi thiện thêm lợi dụng, ngoài ra bản tôn truyền thụ chi đạo pháp thần thông, chớ quên truyền bá ra, bản tôn chưa từng là của mình mình quý người, nhưng ghi nhớ, dụng ý khó dò người không. Chuyển. Ngoài ra, cái này chính là bản tôn từ Hồng Quân kia, vì ngươi tìm thấy công lao đền bù, phù hợp ngươi chi không gian nói, nhất là Càn Khôn Phiến, Càn Khôn Châu, này hai bảo có đại khí vận, Hồng Quân có thể bàn cho ngươi, tại bản tôn ngoài ý liệu. Chớ quên thiện thêm lợi dụng. Soạt. Nói xong, Thái Sơ pho tượng khôi phục lại dáng dấp ban đầu, cùng bàn thạch kia đồng dạng, nhiều rất nhiều linh tính, cũng nhiều hơn một loại uy nghiêm cùng mênh mông. Lạnh mồ hôi nhỏ giọt Linh Hư núi sinh linh, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bất quá đồng dạng tại pho tượng cùng thánh chỉ hóa thành lưu quang kết hợp về sau, nguyên thần của bọn hắn cũng nhận được gột rửa, thậm chí bản nguyên đều chiếm được củng cố. Bọn hắn cảm thán, nương nương đích sư tôn, cũng chính là mình tổ sư gia quả nhiên cường đại. Không linh ở đây quỳ lạy Thái Sơ về sau, hài lòng thu hồi Thái Sơ ban cho bảo bối linh vật. Chúc mừng đại sư tỷ khai sơn lập đạo. Chúc mừng Không Linh sư tỷ. Chúc mừng tiên tử. So sánh trầm mặc ít nói bàn thạch, Không Linh tiếng hô tại Thái Sơ giới chỉ ở Thái Sơ phía dưới. Cho nên đi theo đến đây hộ pháp, bao quát Hạc Vũ cùng Hàm Đan, đều nhao nhao vui mừng hớn hở chúc mừng Không Linh. Không Linh cảm ơn qua bọn hắn chúc mừng, đem bọn hắn dẫn tới đại điện bên trong, Không Linh nơi này linh quả cùng quỳnh tương rất nhiều. Có thể chiêu đại đám bọn hắn một phen. Ngoài ra, Không Linh sớm có dự định, hỏi một phen, nhưng có nguyện ý đến chính mình nơi này. Kết quả, đang cùng Hỏa Minh chờ tâm ý của người ta. Bọn hắn nhao nhao cam đoan, sau khi trở về chắc chắn đem tin tức này nói cho Thái Sơ giới cùng Tiêu Diêu đảo sinh linh. Dựa theo Không Linh danh vọng cùng tiếng hô, chắc hẳn tìm tới người sẽ xu thế chi như phụ, điểm này Không Linh cũng rất chờ mong. Sau đó, nàng đem một nhánh càn khôn cây cành cây cho Hạc Vũ, để hắn mang cho Thái Sơ. Đây là tâm ý của nàng. Biết được Thái Sơ thích thu thập linh căn, bởi vậy dâng lên hiếu tâm. Chương 584, không có thể hiểu được. Hồng Hoang phương Bắc. Sư tôn ý chỉ muốn tới. Từ Ngọc kích động nghĩ đến. Chợt nghĩ đến một mực quỳ ở đâu Cửu Tuyết, đã nhiều năm như vậy, cái này Cửu Tuyết thật là không tệ, một mực kiên định quỳ, hào không một tia hối hận ý tứ. Đạo tâm cùng quanh thân đạo vận, bởi vì không hối hận cùng thẳng tiến không lùi, lộ ra càng thêm cường thịnh. Điểm này Từ Ngọc là cảm thụ được. Đã dạng này, không bằng thừa dịp cơ hội lần này để sư tôn nhìn xem. Từ Ngọc nghĩ đến. Chợt quyết định Từ Ngọc, bắt đầu phân phó nơi đây. Bị hắn định danh là băng phách động thiên trong động thiên sinh linh bắt đầu chuẩn bị. Sau đó chỉ gặp hắn vẫy tay một cái, ngay tại động thiên trận pháp bên ngoài quỳ Cửu Tuyết, đồng nhiên thân thể không bị khống chế hướng về băng phách động thiên mà đi. Khi Cửu Tuyết nhìn thấy Tử Ngọc thời điểm, lập tức kích động, lão sư, ngài rốt cục chịu thu đệ tử nhập môn. Dừng lại, tiểu tử, bần đạo nhưng chưa nói qua, bần đạo là nhìn ngươi lòng cầu đạo còn có thể, cho ngươi một cơ hội mà thôi, sau đó không lâu bần đạo sư tôn sẽ hạ xuống thánh chỉ. Ngươi bên ngoài quỷ cũng không tốt, cho ngươi một cơ hội, nếu là bần đạo sư tôn có thể coi trọng ngươi, ngươi miễn cưỡng nhưng, tạm thời làm bần đạo ký danh đệ tử, nếu là bần đạo sư tôn chướng mắt ngươi, ngươi quỷ xuống khi nào đều vô dụng, cho nên, vận mệnh của ngươi liền nhìn bần đạo sư tôn có nhìn hay không được. Ngươi, Từ Ngọc một lời nói, để Cửu Tuyết đã là rung động lại là khẩn trương. Mạnh như vậy cao nhân, vậy mà là đệ tử người khác, thế giới này làm sao vậy, chẳng lẽ vị tiền bối này đích sư tôn là đạo tổ không thành? Dù sao Hồng Quân thành thánh uy áp hồng hoàng, không biết Thái Sơ có, không biết Hồng Quân cơ hồ không có. Tại bực này xa xôi địa vực, Thái Sơ đạo hiệu, thật đúng là không có mấy cái biết đến. Nhưng bất kể nói thế nào, Cửu Tuyết cảm thấy đây là cơ hội của mình, mình lòng cầu đạo kiên định, tăng thêm mình rất biết giải quyết, đến lúc đó nói không chừng có thể để cho tiền bối đích sư tôn, coi trọng mình đâu. Lớn không được trực tiếp hô sư tổ ra chính là. Cửu Tuyết nghĩ thầm. Bất quá, hắn nghĩ sai, cho dù là Thái Sơ hư ảnh. Hắn cũng không có khả năng chịu nổi loại kia mênh mông cùng uy áp. Tiên bối, vạn bối nhất định để ngài đích sư tôn hài lòng. Cửu Tuyết tự tin nói. Tốt, hy vọng ngươi có thể làm đến. Từ Ngọc mỉm cười nói, nghĩ thầm tiểu gia hỏa ngươi nghĩ nhiều. Quả nhiên. Sau đó không lâu, hào quang ngàn dặm, tường thụy liên tục xuất hiện, đủ loại huyền diệu giáng lâm toàn bộ hoàng vù phương bắc thế giới. Kim sắc trường hồng, ngang qua toàn bộ động thiên sinh linh đồng dạng đạt được cột rửa. Đệ tử Từ Ngọc. Cung nên sư tôn thánh chỉ. Từ Ngọc thay đổi ôn hòa bộ dáng, nghiêm túc tiếp nhận Hạc Vũ cho hắn Thái Sơ ý chỉ, sau khi xem xong kia thánh chỉ đồng dạng biến mất tại vô lượng điện trong pho tượng. Chợt một đạo thánh quang đảo qua, toàn bộ động thiên linh khí bắt đầu ngưng tụ, pháp tắc bắt đầu hiện hiện, các loại kỳ hoa dị thảo khỏe mạnh sinh trưởng. Cái này đáng sợ Cửu Tuyết dọa sợ, cái này là bực nào tồn tại a, riêng là một cái thánh chỉ vậy mà như thiên địa vĩ lực đồng dạng, tiền bối sư môn thật đáng sợ. Chắc không được tiền bối không dễ dàng nhận lấy mình. Nguyên lai như vậy nhân tố, sinh tại dạng này sư môn, thu đồ tất nhiên vô cùng nghiêm ngặt. Nhất là khi hỗn độn trung trung vang, bay về phía pho tượng về sau, Cửu Tuyết càng rung động, khai thiên tam bảo, cơ hồ ấn khắc tại mỗi cái sinh linh bản nguyên bên trong, bọn hắn dù là chưa thấy qua, nhưng khi thấy thời điểm, đều sẽ nhận được. Từ Ngọc sư môn cường đại, đã vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Khi pho tượng giống như là sống lại đồng dạng, nó thái sơ giáng lâm về sau. Toàn bộ động thiên, toàn bộ sinh linh, toàn bộ quy lạy. Đây chính là tổ sư gia. Bọn hắn rung động nói. Nhưng là rất mừng rỡ, tổ sư gia quá mạnh, cũng quá tốt, vừa rồi tổ sư gia phát ra thánh quang, vậy mà để linh trí của mình cùng bản nguyên có tăng lên rất nhiều. Đệ tử Tử Ngọc bái kiến sư tôn. Bái kiến tổ sư gia. Bái kiến, sư, sư. Sư cái kia tổ chữ, Cửu Tuyết quả thực là không có kêu đi ra, quả thật tư duy bao quát nguyên thần đều không. A. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Thái Sơ vậy mà đối Cửu Tuyết nói một câu, thanh này Cửu Tuyết kích động run rẩy. Từ Ngọc, đệ tử tại. Nay đã khai sơn lập đạo, đây là bản thân viên mãn một bước, có thể được này tạo hóa động thiên lại là không sai. Huyền Băng lão quỷ khi còn sống tên không nổi danh, lại không nghĩ còn có chuẩn bị trước rồi, bất quá lại tiện nghi đồ nhi của ta, rất tốt, nay ngươi xuất sư, bản tôn có một bảo vật ban thưởng. Chỉ thấy Thái Sơ hư ảnh vung tay lên. Hỗn độn trung bên trong bay ra một lệnh vô cùng bản nguyên. Đây là hỗn độn ma thần lệnh vô cùng ma thần chi bản nguyên, bản tôn cùng Tây Hải chi cực phát hiện, trước đó một mực không cho ngươi, hiện nay ngươi đã xuất sư, liền ban cho ngươi đi, luyện hóa này bản nguyên, có thể trợ ngươi đạp lên cao hơn nói. Nói xong một đạo lưu quang hiện lên, lệnh vô cùng bản nguyên tại Thái Sơ phong ấn lại bay vào Tử Ngọc nguyên thần bên trong. Như không có Thái Sơ phong ấn, chỉ sợ nơi này sớm đã bị băng phong, trừ Tử Ngọc. Chỉ sợ không có mấy cái có thể sống sót. Cảm ơn sư tôn. Từ Ngọc kích động nói. Không ai so hắn hiểu được vật này tầm quan trọng, trước đó Ngọc Thạch một đạo làm chủ. Nhưng con đường của hắn, cần hàn băng cùng ngọc thạch một đạo dung hợp sau mới có thể. Trước đó đối hàn băng một đạo nghiên cứu rất nông cạn, hắn vốn cho rằng muốn để cho mình hàn băng một đạo đuổi kịp ngọc thạch một đạo, vốn phải hao phí thời gian rất lâu. Không nghĩ tới, sư tôn ban cho mình bổ đủ, chỉ cần mình đem hàn băng một đạo cùng ngọc thạch một đạo tu luyện tới cân bằng, chính là mình chém tới địa ma thời khắc. Từ ngọc trước đây là lo lắng, mấy cái sư huynh sư muội đều có mình đạo, duy chỉ có mình nhìn như không kém, nhưng là quá đơn nhất. Đơn nhất liền không cách nào hai đạo dung hợp, hai đạo không cách nào dung hợp, đơn dựa vào bản thân căn nguyên, cơ hồ dừng bước chuẩn thánh. Không có nghĩ rằng, sư tôn còn có ngón này, thật sự là không cách nào hình dung thần kỳ, cứ như vậy mình con đường phía trước càng thêm rộng lớn. Thái Sơ lại nói, ngoài ra, ngươi khai sơn lập đạo, sau này các ngươi sư huynh đệ tự lập, bản tôn sứ mệnh hoàn thành, có ban cho cũng sẽ không thái quá, qua đối các ngươi đạo tâm cũng không tốt, lần này một lần cuối cùng ban cho, sau này nhìn ngươi chờ mình. Đây là bản tôn ban cho ngươi 10 cái tiên thiên linh bảo, ngươi phải cẩn thận ban cho môn nhân hoặc thủ hạ. Tạ ơn sư tôn. Từ Ngọc kích động sau khi nhận lấy nói. Cái này đáng sợ Cửu Tuyết dọa sợ, lúc nào chưa từng gặp một lần chỉ nghe nó nghe tiên thiên linh bảo, vậy mà có thể một lần đưa ra 10 cái rồi. Ngoài ra, ngươi mấy lần nhập kiếp, có công hồng hoàng, này 10 cái linh bảo chính là bản tôn cùng Hồng Quân muốn tới, thuộc về ngươi trước đây công lao đền bù, cùng nhau cho ngươi đi, phần lớn là hàn băng hoặc là ngọc thạch chi linh bảo. Nhớ lấy cẩn thận sử dụng, mặt khác, bản tôn truyền thụ cho ngươi chi công pháp thần thông, ngươi muốn truyền thừa tiếp, tìm cơ duyên người truyền xuống bản tôn chi ý bát, nhưng là, nhớ lấy dụng ý khó dò người không truyền. Thái Sơ lại là một phen bàn giao, lại là cho 10 cái linh bảo. Cái này đã triệt để đem này động thiên sinh linh cùng Cửu Tuyết dọa sợ, cái này là bực nào tồn tại, gọi thẳng đạo tổ danh tự, cái này, cái này, cái này. Đây là giả a. Bọn hắn vậy mà rung động hoài nghi, may mắn uy áp không sai. Cũng không phải mình tẩu hỏa nhập ma, xem ra là thật. Nhưng là, không có thể hiểu được a. Chương 585, ký danh đệ tử. Từ Ngọc, cảm ơn sư tôn. Từ Ngọc kích động tiếp nhận linh bảo, vượt qua tưởng tượng của hắn, quả thực quá rung động, vốn cho là mình trước đó không lâu gặp may, đạt được băng phách động thiên cái này khẽ chào địa. Không nghĩ tới hảo vận vẫn còn tiếp tục, lão sư lại ban cho mình nhiều như vậy. Thật tình không biết, gần đây mấy vị đệ tử khí vận rất tốt, đều là Thái Sơ mạnh đại khí vận ra chỉ tác dụng. Mà Thái Sơ hư ảnh, giao phó xong thành về sau, muốn tán đi. Sư tôn. Từ Ngọc đột nhiên hỏi. Chuyện gì? Đệ tử sợ hãi, trước đây không lâu phát hiện kẻ này, coi đạo tâm vững chắc, lòng cầu đạo kiên định, nền móng cũng không tệ, đệ tử muốn đem nó thu làm môn hạ, mời sư tôn chỉ điểm. Từ Ngọc cắn răng nói. Nha. Thái Sơ liếc mắt qua Cửu Tuyết. Cửu Tuyết phát hiện, bí mật của mình toàn bộ bị người xem thấu. Loại kia xâm nhập linh hồn dò xét, để hắn cảm giác mình một điểm đều không có, cái này là bực nào đáng sợ. Một cái hư ảnh, đơn giản đảo qua liền cường hãn như thế, cái này không thể nào hiểu được vẫn còn tiếp tục a. Ừm, không sai, nhưng vì ký danh đệ tử, coi tương lai lại làm định đoạn. Thái Sơ nói, phát hiện chín rủ ký nọ tuyết linh 9 lần nhất sinh ra linh trí, nền móng không sai, hướng đạo chi tâm cũng còn có thể, ngược lại là có thể làm một cái ký danh đệ tử. Như sau này biểu hiện rất tốt. Thu làm môn hạ trở thành nhập môn đệ tử cũng được. Từ Ngọc cảm ơn sư tôn chỉ điểm. Cửu Tuyết cảm ơn sư tổ. Cửu Tuyết rốt cục nguyên lành nói ra sư tổ hai chữ. Thiện. Thái Sơ nhẹ gật đầu, chợt biến mất không thấy gì nữa. Từ Ngọc cái này mới đứng dậy, đối Thái Sơ pho tượng lại là quỳ lạy. Cửu Tuyết đi theo Từ Ngọc cẩn thận tỉ mỉ hướng Thái Sơ pho tượng quỳ lạy. Rốt cục được thừa nhận, mục đích đã tới, ký danh đệ tử liền ký danh đệ tử, chỉ cần mình sau này cố gắng. Không phải là không có bị thu làm môn hạ một ngày. Đương nhiên, Cửu Tuyết đối với mình vị sư tổ này rất hiếu kỳ, đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Từ Ngọc chiêu đãi Hàm Đan, Hạc Vũ, Hỏa Minh mấy người tới. Từ Ngọc trường sam tay áo múa, Hỏa Minh đạo hữu, vi huynh có việc làm phiền ngươi. Từ Ngọc đạo huynh lại giảng, chỉ cần Từ Ngọc có thể làm đến, nghĩa bất dung tử. Thực không dám dâu dếm, vi huynh nhờ sư tôn phúc khí, may mắn phát hiện này động tiên, chính là thời đại hoang cổ, Huyền Băng lão tổ chuẩn bị ở sau. Cái này Huyền Băng lão tổ là dự định dựa vào nơi này Đông Sơn tái khởi, bởi vậy tài nguyên rất nhiều. Lại nói, nhưng mà, những này linh tài tạm thời cùng ta vô dụng, vi huynh cũng không có ý định tranh bá, cho nên nghĩ đến, không bằng đem bọn hắn đổi thành đan dược hoặc là linh bảo trợ. Làm sao, vi huynh người ở đây mới thiếu khuyết. Bởi vậy vi huynh xin nhờ đạo hữu, sau khi trở về có thể hướng Thái Sơ giới cùng Tiêu Diêu đạo tiết lộ một chút, nói là huynh có thể cùng bọn hắn đổi lấy linh bảo, linh đan các loại. Đương nhiên là có phương diện này nhân tài, nghĩ đến vi huynh nơi này, vi huynh cũng hoan nghênh, mặc kệ là cao thủ còn là bình thường sinh linh, hay là nguyện ý cùng vi huynh đổi, vi huynh đều thích. Hòa Minh nghe xong cười một tiếng, đang cùng hắn ý a. Chợt hắn đem bàn thạch cùng Không Linh nhắc nhở nói một lần, cũng giới thiệu một chút thái sơ giới sinh linh, cũng thích ra tôi luyện một phen. Kết quả, ăn nhịp với nhau, hai người nói định. Hòa Minh sau khi trở về, sẽ cho Tử Ngọc tuyên truyền một chút, tất cả đều vui vẻ. Đến tận đây, Hàm Đan một nhóm người hoàn thành Tử Ngọc nơi này, bắt đầu hướng Đông Hải mà đi, còn có Vân Thường, Vân Nghê, Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa cần bàn giao. Một đoàn người sau khi đi, Cửu Tuyết kích động hỏi, lão sư, sư tổ lão nhân gia ông ta đến cùng cỡ nào tồn tại? Ha ha, sư tổ ngươi. Tử Ngọc lắc đầu nói, ngươi chỉ cần đem tôn kính để ở trong lòng là được, hiện tại không thích hợp biết được sư tổ ngươi sự tình, biết nhiều đối ngươi cũng không tốt, tiểu tử cố gắng lên, ngươi thế nhưng là bị sư tổ ngươi xem trọng, chớ có cô phụ lão nhân gia ông ta chờ mong, nếu không vi sư chụp ngươi xuất sư cửa. Lão sư, Cửu Tuyết xấu hổ cười một tiếng, sẽ không để cho sư tổ cùng ngài thất vọng. Hừ, cái này liền đi, đúng rồi Tử Ngọc nói, nếu là vi sư ký danh đệ tử, vậy vi sư liền muốn chịu trách nhiệm, đạo tâm của ngươi cùng cảnh giới còn có thể, nhưng không đạt được bản môn yêu cầu, cho nên tạm thời cũng đừng học cái gì bản môn kinh điển, hay là cho vi sư đi tôi luyện đạo tâm cùng cảnh giới đi. Lão sư, đệ tử đi cái kia tôi luyện. Cửu Tuyết nghi ngờ nói, cái này ngươi chớ có sốt ruột, đợi lát nữa vi sư sẽ bố trí vấn tâm trận pháp khảo nghiệm ngươi, ngươi chừng nào thì đạt tới vi sư yêu cầu, lại đi theo vi sư học tập bản môn kinh điển cùng thần thông đi. Vâng. Cửu Tuyết rất tự tin nói. Ừm. Đông Hải. Đã sớm chuẩn bị Vân Thường cùng Vân Nghê, mang theo toàn bộ Tấc Vương Tiên Đảo sinh linh, cung nên Thái Sơ Thánh Chỉ giáng lâm. Đối với 2 tỷ muội ban cho, Thái Sơ ít đi rất nhiều. Hai người đạt được Tấc Vương Tiên Đảo, đã là rất lớn ban cho, quá nhiều không tốt. Bởi vậy chỉ ban cho từ Hồng Quân nơi đó dọa dẫm đến Linh Bảo, Thái Sơ Linh Bảo ngược lại là ít có ban cho. Bình thường liền rất thiên vị hai cái này đệ tử, hai người cũng là rất giàu có, Thái Sơ không có quá nhiều ban cho, muốn chú trọng cân bằng chi đạo. Bất quá, Hòa Minh chào hàng còn đang tiếp tục. Vân Thường liền rất thích, hùng tộc hộ đảo thần thú, bởi vậy đợi Hòa Minh cùng Hùng Thiên cùng Hùng Bá nói một câu. Nhìn xem có thể hay không tìm đến mấy cái hùng tộc hộ đảo thần thú. Hòa Minh bọn người sau đó rời đi, trùng trùng điệp điệp, nhìn bí mật quan sát Vu Yêu, Long tộc, Đồng Lai đảo nhóm thế lực tắc lười không thôi. Thật cường hãn Nam Hải. Hộ tống đều là một màu đại la hậu kỳ hoặc là viên mãn cấp độ, quả nhiên không thể đo đạc. Lại mỗi lần đều đổi mới nhận biết, vốn cho rằng liền nhiều cao thủ như vậy thời điểm, kết quả lại ra rất nhiều, không thể phỏng đoán. Nhìn xem một đoàn người rời đi. Vân Thường cùng Vân Nghê có chút thương cảm. Bất kể nói thế nào, hai người thuộc về rất cảm tính cái chủng loại kia, cũng không phải là tu đạo tu không có tình cảm. Thái Sơ chú trọng thật, cho nên các đệ tử phần lớn là giữ lại ban sơ thật, không có bởi vì tu vi đề cao mà chậm rãi không có tình cảm. Loại kia là tu hành một loại phương thức, nhưng không phải duy nhất. Bọn hắn thuộc về vong ngã, sau đó lại tìm kiếm chân ngã. Nhưng chân ngã nói không chừng liền quên, ai biết phía sau còn có thể hay không cảm ngộ lên. Mà Thái Sơ một môn, từ đầu tới cuối duy trì xích tử chi tâm chân ngã trạng thái. Cho nên bọn hắn tu vi đề cao, nhưng tình cảm cũng không có giảm bớt, tình cảm cũng không có chậm rãi biến mất. Đây là Thái Sơ một môn tiêu chí, nhất là một bang tu luyện vô lượng đạo kinh. Vô lượng đạo kinh mênh mông như biển, là cấp cao nhất. Cho nên, một mực có thể bảo trì chân ngã, một mực có thể bảo trì vốn có tình cảm, thông qua dạng này tình cảm đi càng ngộ, đi đốn ngộ, đi tu chân. Nói cho cùng, loại kia chậm rãi mất đi tình cảm tu đạo, tại Thái Sơ xem ra chúng quy là tiểu đạo, hoặc là đường tắt mà thôi, không sánh bằng mình vô lượng trí cao đại đạo. Tỷ tỷ, sư tôn sau cùng ban ân, sau đó chúng ta chính thức xuất sư. Vân Thường nói, không biết là vui vẻ hay là khổ sở. Đúng vậy a. Vân Nghê cũng thở dài nói, nhìn thoáng qua đã biến mất Hàm Đan bọn người, hai tỷ muội trả lời trận. Chương 586, viên mãn, song hỷ lâm môn. Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử đã đang chờ đợi. Ngũ Trang Quan bên trong, đồng dạng có Thái Sơ pho tượng tồn tại, làm Thái Sơ đệ tử, tự nhiên không thể thiếu khuyết. Khi Ngũ Trang Quan bị Thái Sơ pho tượng đảo qua về sau, nháy mắt linh khí tăng trưởng rất nhiều, nó tường thụy đầy đất, mặt đất nở sen vàng. Trấn Nguyên Tử, ngươi bản mệnh vận nhiều thăng trầm người. Bản tôn cải biến ngươi quy tích, ngươi cũng không có để bản tôn thất vọng, một mực làm tốt lắm. Trước đây bản tôn đã ban cho ngươi minh thư, lại tại Hồng Quân kia, ngươi đã có thuộc tại cơ duyên của mình, bản tôn liền không ban cho ngươi linh bảo, bất quá. Thái Sơ nói, bản tôn có câu nói muốn tặng cho ngươi, ghi nhớ, vạn vật có linh, hoa cỏ cây cối dứt khoát, ngươi có thể cảm ngộ vạn vật chi linh, kết hợp ngươi đại địa sinh cơ chi đạo, cái này chính là ngươi thành thánh cơ duyên. Trấn Nguyên Tử đâu ra đấy, trịnh trọng quỳ lạy Thái Sơ về sau. nói, Trấn Nguyên tử tạ ơn sư tôn chỉ điểm, đệ tử nhất định không phụ sư tôn dạy bảo. Thiện, thánh nhân là một bước lên trời cầu thang, nhưng không thể tự mãn, cần biết thánh nhân cũng là một loại bắt đầu. Bản tôn hy vọng ngươi có thể chém tới ba thi sau thành thánh, cái này đối ngươi sau này ba thi viên mãn, cùng tự thân hợp nhất cực kỳ trọng yếu, nhớ lấy, có nắm chắc chạm ra bản thân chi thi lúc, muốn nói cho bản tôn sẽ vì ngươi tìm tới thiên thư. Đây coi như là bản tôn đối ngươi cuối cùng ban cho, nhớ hay không? Đệ tử ghi nhớ trong lòng. Trấn Nguyên tử nói, Thái Sơ hư ảnh nhẹ gật đầu về sau, tan biến tại trong pho tượng. Toàn bộ ngũ trang quan sinh linh, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trấn Nguyên tử lại cảm ngộ rất nhiều, nhất là Thái Sơ nói để hắn chém tới ba thi sau thành thánh, còn có cảm ngộ vạn vật chi linh. Điểm này Trấn Nguyên tử có chút cảm ngộ, nhất là cảm ngộ vạn vật chi linh, hắn đại địa chi đạo chính là vạn vật chi linh căn nguyên, đối với hắn rất trọng yếu. Về phần chạm tam thi thành thánh, Thái Sơ không có nói rõ ràng, sợ nói rõ, ngược lại thành Trấn Nguyên tử ma chướng. Thánh nhân chỉ cần chẳng thi, mặc kệ một thi, hai thi, hoặc là ba thi, chỉ cần có thời cơ, tăng thêm công đức phụ trợ, đều có thể thành thánh. Nhưng thành thánh sau cường đại hay không? Lại có thể thành thánh trước chuẩn bị thêm một chút. Tỷ như chẳng thi, thành thánh về sau, thánh nhân vô vi, không mất, đi rớt, đi thái các loại, biểu thị thành thánh về sau, nghị muốn tiếp tục chạm thi vô cùng khó khăn. Không mất đi, sao là chạm thi? Như trước đây chạm thi độ khó là một, như vậy thành thánh chém về sau thi lại là độ khó bao nhiêu lần tăng trưởng. Thái Sơ hy vọng Trấn Nguyên tử có thể thành thánh trước chém tới ba thi, dạng này thành thánh sau chỉ cần ba thi viên mãn cùng bản thân viên mãn liền có thể. Độ khó nhỏ rất nhiều, lại ba thi viên mãn cùng bản thân viên mãn, cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đây là Thái Sơ đối Trấn Nguyên tử nhắc nhở, hy vọng Trấn Nguyên tử có thể chịu được dụ hoặc. Khi Hỏa Minh một đoàn người sau khi rời đi, hồng hoang chúng sinh linh rốt cuộc minh bạch, đây là đạo tôn đối mấy vị đồ đệ truyền chỉ, bọn hắn dù không biết tôn truyền cái gì, nhưng có thể khẳng định là một chủng loại như xuất sư chi lễ, hoặc là chính thức thừa nhận các đệ tử xuất sư, cũng làm đệ tử nhóm khai sơn lập đạo mà chúc mừng một phen. Lại thêm tiếp dẫn kim tiểu, tựa hồ còn có thiên đạo pháp tắc thừa nhận, cái này biểu thị thu đồ, xuất sư các loại, cũng là một loại thiên địa thừa nhận đạo. Trong lúc nhất thời bọn hắn nghĩ nhiều, mình muốn hay không cũng thu đồ, sau đó truyền xuống y bát, cái này có lẽ cũng có thể có thu hoạch. Vì vậy, trong lúc nhất thời, rất nhiều lớn có thể bắt đầu âm thầm đi động, bắt đầu tìm kiếm đệ tử. Cái này gọi rất nhiều hồng hoang sinh linh rất kinh hỉ, rốt cục có bái sư phương pháp. Đại La cùng Đại La phía trên tu hành phương thức, một mực là bí mật bất truyền, chỉ có Tử Tiêu 3000 khách biết. Mà Tử Tiêu 3000 khách, lại riêng phần mình khác biệt, Hồng Quân giảng thuật nói, mặc dù là đồng dạng, bọn hắn cũng là cùng một chỗ nghe. Nhưng riêng phần mình cảm ngộ không giống, có nhân lý giải thành một, có nhân lý giải thành hai, đây là không giống. Bất quá, bất kể nói thế nào, Đại La phía trên nói, giờ phút này là chỉ có Tử Hà 3000 khách biết được. Bởi vậy, chờ một bang lớn có thể bắt đầu thu đồ tin tức truyền bá về sau, hồng hoang nháy mắt nội tình bắt đầu tăng lên, chân chính hồng quân thiên đạo chính thức bắt đầu truyền bá thiên hạ. Yêu tộc đồng dạng, cũng bắt đầu có đế tuấn các loại, làm nền tầng thuộc hạ giảng đạo, hoặc là giảng thuật riêng phần mình cảm ngộ ra tu đạo công pháp. Không thể không nói, Thái Sơ lần này xuất động, làm cho cả hồng hoang phồn vinh thêm nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng, là nữ hoa nơi này, Thái Sơ đối nữ hoa cũng sớm có sắp xếp. Hòa Minh đám người đi tới phượng rừng núi thời điểm, nữ hoa đã đang chờ đợi, gần đây sư tôn thánh chỉ ẩn hiện, đã sớm mọi người đều biết. Huống chi nữ hoa có thể cảm ứng được. Khi Thái Sơ hư ảnh sau khi xuất hiện, nữ hoa, ngươi là bản tôn đệ tử bên trong, phúc nguyên cùng số mệnh sâu nhất một cái, ngươi cơ duyên bất khả hạn lượng, cho nên bản tôn đối ngươi chỉ điểm rất ít. Hiện nay ngươi đã chém tới một thi, lại ký thác tịnh thế bạch liên. Nhưng, muốn ba thi viên mãn, ký thác chi linh bảo cần bản nguyên thống nhất mới có thể, đã dạng này, bản tôn ban cho hai ngươi đoá tịnh thế bạch liên, tuy chỉ là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cấp độ, nhưng đối ngươi sau này ba thi viên mãn cực kỳ trọng yếu, nhớ lấy, tuyệt đối không thể chạm thi lúc, ký thác vật khác, dù là giang sơn xã tắc đồ cùng hồng tú cầu cũng không thể, ngươi nhưng minh bạch. Nữ hoa cần tuân sư tôn dạy bảo. Nữ hoa hồi đáp. Thiện. Chợt Thái Sơ gọi ra hai đoá bạch liên, đối chúng đệ tử ban cho, nữ hoa xem như lớn nhất một cái. Ban cho đệ tử khác linh bảo, 10 cái cũng so ra kém hai đoá tịnh thế bạch liên, có thể nói đối nữ hoa rất dày nặng. Cứ như vậy, 12 đoá bạch liên, nữ hoa 3 đoá, ất mục 1 đoá, trấn nguyên tử 1 đoá, hung ác 1 đoá, cái này liền đi 6 đoá, Thái Sơ chỉ còn lại có 6 đoá. Nhưng là, Thái Sơ phát hiện, hắn Thái Sơ tử liên muốn triệt để dung hợp thành công, mà lại bắt đầu thai nghén hạt sen. Hay là cùng lúc trước hỗn độn thanh liên đồng dạng, là 5 khỏa hạt sen. Thái Sơ từng lo lắng qua, dạng này thai nghén hạt sen có thể hay không đối Thái Sơ Tử Liên bản nguyên có tổn thất. Nhưng mà thông qua quan sát hắn phát hiện, mình nghĩ nhiều. Căn bản chính là một loại thành thục viên mãn, không phải tổn thất, tựa như con người khi còn sống đồng dạng, thai nghén hạt sen, cũng là Thái Sơ Tử Liên triệt để thành thục không thể thiếu một bước. Thậm chí không để hắn thai nghén đều không thể triệt để thành thục. Dạng này Thái Sơ yên tâm, lại Thái Sơ Tử Liên dựng dục 5 khỏa hạt sen, có thể sẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Thậm chí có thể sinh ra 5 đóa cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ Tử Liên. Mặc dù so ra kém nghiệp hỏa hồng liên, công đức kim liên cường đại như vậy cùng thần kỳ, nhưng sẽ vượt qua chi top 12 phẩm tịnh thế bạch liên. Đây là Thái Sơ nhịn đau cho nữ hoa 2 đóa nguyên nhân, cũng không thể không cho. Trừ phi mặc kệ nữ hoa tương lai, muốn nữ hoa có cái tốt tương lai, cái này không thể tránh né. Thái Sơ Tử Liên thai nghén hạt sen, chỉ có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Ngoài ra, một câu ngươi phải nhớ kỹ, cái này liên quan đến ngươi đắc đạo thành thánh. Thái Sơ nói, tạo hóa thần bí, dựng dục lực lượng, thiên địa định số, mới sinh linh. Thái Sơ nói xong, lúc này nữ hoa một mặt mờ mịt, một chút cũng cảm nộ không ra cái này là ý gì. Nhưng nàng một mực ghi ở trong lòng. Đến tận đây, Thái Sơ biến mất, truyền xuống y bát, khai chi tán diệp, công đức viên mãn. Bởi vậy Thái Sơ lại là một trận minh ngộ, tiện thể liên quan đến nữ hoa nhân tố, tạo hóa phân thân cũng được ích lợi vô cùng, hắn một bước cuối cùng rốt cục vững chắc. Rốt cục muốn khai thiên chứng đạo. Thái Sơ biết được sau mỉm cười, không nghĩ tới song hỷ lâm môn. Chương 587, mượn bảo chứng đạo, yêu tộc hành động. Bản tôn, tạo hóa đạo nhân đối Thái Sơ truyền âm nói. Nô đã biết được, tạo hóa hay theo ta đi Tử Tiêu cung thấy Hồng Quân. Thiện, Hồng Quân đã đáp ứng trợ tạo hóa khai thiên. Mượn dùng khai thiên tam bảo chi bản cổ phiên cùng thái cực đồ, nhưng bản cổ phiên cùng thái cực đồ đã ban cho lão tử cùng Nguyên Thủy. Thái Sơ mặc kệ, chỉ cần tìm Hồng Quân là được, về phần Hồng Quân làm sao bây giờ? Kia là chuyện của hắn. Hai người nháy mắt biến mất tại Thái Sơ giới cùng Tiêu Diêu đảo. Trong khoảnh khắc, hai người tới Tử Tiêu cung, Hồng Quân đã có cảm ứng, tại đây đợi. Cái này còn là lần đầu tiên thấy hợp đạo sau Hồng Quân, mặt không biểu tình, một loại cao cao tại thượng cảm giác. Gặp qua hai vị đạo hữu. Hồng Quân nói, gặp qua Hồng Quân đạo hữu. Tạo Hóa nói, Thái Sơ nhẹ gật đầu. Hồng Quân, Tạo Hóa muốn khai thiên chứng đạo, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng mượn dùng khai thiên tam bảo. Thái Sơ hỏi, kỳ thật hắn là hiếu kỳ. Bởi vì trước đây Hồng Quân ban cho Nguyên Thủy cùng Lao Tử Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên, xa không phải mình trước đó gặp kia hai cái. Đương nhiên, không phải nói là giả, mà là nói uy lực có rất lớn suy yếu. Bàn cổ phiên cùng Thái Cực Đồ từng trợ Dương Mi cùng đạo thứ ba người khai thiên chứng đạo, cho nên phải cường đại rất nhiều. Nhưng Hồng Quân ban cho Nguyên Thủy cùng Lão Tử, lại là khôi phục trước đó uy lực. Nói cách khác hai lần trợ lực khai thiên công đức không có, điểm này Thái Sơ nhìn thấy, chỉ là không nói phá mà thôi. Nô tự nhiên nhớ được, bất quá không cần mượn nhờ bàn cổ phiên cùng Thái Cực Đồ, hai đại trí bảo đã có chủ nhân, không có thể tùy ý tăng cường uy lực của nó, nhưng đáp ứng nói bạn Ngô sẽ làm đến. Nói xong chỉ thấy vận mệnh Hồng Quân vẫy tay một cái, đây là ngưng khắc Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên, hái hai lần trước bản cổ phiên cùng Thái Cực Đồ trợ lực khai thiên công đức, tăng thêm thiên đạo bản nguyên ngưng tụ, nhưng vì một lần tính khai thiên phụ trợ chi bảo, đây là Ngô chi hứa hẹn. Thái Sơ vẩy một cái lông mày, tiếp nhận hai kiện bắt trước chi bảo. Cảm thụ một phen về sau, quả nhiên có thể trợ lực khai thiên, lại trợ lực cấp độ, cùng thật khai thiên tam bảo chi Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên tương xứng. Bất quá, cùng loại pháp tắc ngưng tụ, nói cách khác sử dụng qua một lần sau liền sẽ biến mất. Nhưng là, có chỗ tốt. Tỷ như khai thiên công đức, bọn hắn không thể gánh chịu, bởi như vậy, mình hỗn độn trùng sẽ độc chiếm ba thành khai thiên công đức, điểm này đối hỗn độn trùng có rất lớn thôi động. Đây là Thái Sơ rất hài lòng một điểm, có thể tráng lớn hỗn độn trùng, hắn tự nhiên thật cao hứng. Đã như vậy, Thái Sơ cũng không nói nhảm, cấp tốc cáo biệt Hồng Quân, mang theo Tạo Hóa hướng hỗn độn mà đi. Quả thật, Tạo Hóa khai thiên là một. Thứ hai là Thái Sơ không quen. Bởi vì hắn cảm nhận được một loại mình là sâu kiến cảm giác, cái này gọi hắn rất khó chịu. Hôn nguyên vô cực kim tiên cấp độ Hồng Quân, có chút để Thái Sơ cảm giác rất khó chịu. Cho tới nay mình là mạnh nhất, lần này hợp đạo sau Hồng Quân quá nghịch thiên, mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn, cho nên Thái Sơ không nghĩ chờ lâu tại Tử Tiêu Cung, rất ngột ngạt. Bởi vậy, Thái Sơ cũng không nói nhảm, mang theo Tạo Hóa đi hỗn độn, trợ lực Tạo Hóa khai thiên chứng đạo. Bất quá đi ở nửa đường bên trên. Tạo Hóa bỗng nhiên nói một sự kiện để Thái Sơ có chút do dự. Ngươi nói đem bản thạch bọn hắn cũng đưa tới, để bọn hắn nhìn ngươi khai thiên, dạng này có thể trợ giúp bọn hắn. Thái Sơ nói. Nhưng. Tạo Hóa nói. Dạng này không tốt, bản tôn cảm thấy đây không phải trợ giúp, có thể sẽ ảnh hưởng đạo tâm của bọn họ, dù sao bọn hắn chẳng ma cùng chẳng thi, phi pháp thì chứng đạo. Lại nói, lại, ưu thế của bọn hắn đã rất nhiều, quá nhiều ban cho, không thua gì dục tốc bất đạt, đối bọn hắn trưởng thành bất lợi. Thái sơ, để tạo hóa châm tư. Nghĩ nghĩ cũng thế, chật cũng không có cưỡng cầu. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, bản tôn đã sớm khắc họa dương mi, đạo thứ ba người hai người khai thiên lúc hiện ra, những này ngược lại là có thể cho bọn hắn cảm ngộ. Chờ ngươi khai thiên lúc, bản tôn đồng dạng sẽ pháp tắc ngưng khắc, đồng dạng bảo lưu lại tới. Hay là bản tôn cân nhắc chú đáo, đã dạng này, vậy chúng ta đi. Tạo hóa bị Thái Sơ kế hoạch tin phục. Mà tại Thái Sơ cùng tạo hóa đi hỗn độn khai thiên chứng đạo thời khắc. Ở xa thiên đình đế tuấn cực kỳ phẫn nộ. Các ngươi nói là thật. Khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ câu câu là thật, kia Đông Hải Bồng Lai đảo thế lực, gần đây mười phần càng hẳn rỡ, khắp nơi cùng chúng ta yêu tộc đối nghịch, thậm chí bàn tay đến chúng ta yêu tộc bên trong, ta yêu tộc tới gần Đông Hải nhân mã, đã có rất nhiều bị Bồng Lai đảo thế lực đánh giết. Bọn hắn nói tổ ban thưởng nói Đông Vương công trưởng quản thiên hạ Nam Tiên, có quyền lợi xử quyết chúng ta. Đông Vương công, ngươi đáng chết. Đế Tuấn giận dữ, toàn bộ thiên đình đều run rẩy. Bị Đế Tuấn lửa giận quấy nhiễu Tử Vi mấy người tới về sau, biết được tin tức sau bọn hắn đồng dạng rất phẫn nộ. Vậy mà như vậy muốn chết. Các vị đạo hữu, ta cũng có chuyện muốn cùng mọi người nói một chút. Đột nhiên, Phục Hy bỗng nhiên nói. Chuyện gì? Mọi người hỏi. Thực không dám dâu dếm, mặc dù đối Hà Đồ Lạc Thư trận pháp nghiên cứu lâm vào bình cảnh, nhưng bần đạo thôi diễn gần đây rất có tiến bộ, lại trước đây không lâu phát hiện ta thiên đỉnh to lớn thai hoàng ẩm. Cái gì? Cái gì? Các vị cấp cao đông nhiên chấn động, liên quan đến thiên đỉnh thai hoàng ẩm, bọn hắn có thể không lo lắng. Thấy thế, Phục Hy nói, chư vị chớ muốn lo lắng, ta muốn nói cũng cùng Đông Vương Công có quan hệ, chúng ta thiên đỉnh thai hoàng ẩm cũng cùng hắn có quan hệ. Cái gì? Đế Tuấn sững sờ, đạo hữu nhanh chóng nói tới. Phục Hy gật đầu nói, bần đạo thôi diễn, ngày này đỉnh lối vào kỳ thật cũng không phải là chỉ có Nam Thiên Môn, giữa thiên địa có một trận trời kiến mục, này thông thiên kiến mục cũng có thể kết nối ta thiên đỉnh nơi nào đó. Làm sao thiên đỉnh quá lớn, nô thôi diễn không ra, cụ thể kết nối chỗ nào. Lại nói, nhưng là, thông thiên kiến mục lại là bị thôi diễn đến, thông thiên kiến mục đang bị Đông Vương công trường khống, vô cùng có khả năng, này thiên địa kỳ mục, thông thiên kiến mục ngay tại Bồng Lai đảo bên trên. Soạt. Hô có yêu tộc cao tầng hô hấp dồn dập. Một lát sau, Đế Tuấn ánh mắt băng lãnh, nói, nhìn như vậy đến, cái này Đông Vương công cùng chúng ta thật đúng là không chết không thôi, vậy mà nắm bắt chúng ta yêu tộc mệnh môn. Chắc không được hắn như vậy khác thường, lại còn có bực này nguyên nhân. Đại ca, cái này còn chờ cái gì, trực tiếp diệt kia Đông Vương công chính là. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Đúng vậy a, bệ hạ. Bệ hạ, chúng ta chuẩn bị kỹ càng, thời khắc có thể tiêu diệt Đồng Lai thế lực. Bệ hạ. Đế Tuấn khoát tay chặn lại. Tốt, ta biết mọi người ý tứ, yên tâm, bản hoàng sẽ không khoan dung Đông Vương công cầm mạng của chúng ta cửa, Đông Vương công hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế Tuấn nói xong. Hắn thở dài. Trung quy có chút lo lắng Hồng Quân a. Hồng Quân khâm điểm Nam Tiên đứng đầu, cái này nếu là đánh giết, không biết sẽ không nhận liên lụy. Nhưng là, nghĩ đến mình một hệ liệt suy đoán về sau, Đế Tuấn lại ổn định tâm. Nếu là mình nghĩ không sai, cái này Đông Vương Công cũng là một quân cờ. Hay là loại kia không trọng yếu lá cờ, vận mệnh đã chú định, vậy mình đánh giết cùng hắn, tựa hồ chính là thiên đạo sự an bài của vận mệnh. Đã dạng này, mình không có lý do không đánh giết Đông Vương Công. Nghĩ đến chỗ này, nghe lệnh. Chúng ta tại Đông Hoàng Thái Nhất cùng bản hoàng tự mình dẫn đầu trăm vạn đại quân, năm đại yêu vương tiến đánh Bồng Lai đảo, Tử Vi Phục Hy lưu thủ chăm sóc thiên đình. Vâng. Đế Tuấn hạ lệnh, cho dù là Thái Nhất, Tử Vi, Phục Hy bọn hắn ngang hàng, nhưng nước không thể một ngày vô chủ, cũng không thể có hai cái chí cao. Cho nên, bọn hắn tại Đế Tuấn chính thức hạ lệnh thời điểm, là sẽ quyết định nghe theo. Trăm năm về sau, tiến đánh Bồng Lai đảo, cử động lần này không thể có mất, chúng ta nhất định phải nhất cử diệt đi Bồng Lai đảo thế lực. Vâng. Chương 588, Diệt Bồng Lai. Trăm năm hơi lập tức trôi qua. Ngày này, yêu tộc đại kỳ đứng sững, trùng trùng điệp điệp đại quân mênh mông vô bờ. Xuất phát. Đế Tuấn ngồi tại Cửu Long Liễn bên trên, Cửu Long gào thét, trong lúc nhất thời mây đen áp đỉnh, một đám yêu tộc hướng về Đông Hải mà đi. Yêu tộc cử động, để vô số hồng hoang đại năng chấn kinh. Yêu tộc đây là muốn làm gì? Đông Hải phương hướng, chẳng lẽ là đi tìm Đông Vương công phiền phức? Bọn hắn không sợ đạo tổ trừng phạt sao? Đạo tổ là sẽ không quản, gần nhất rất nhiều bởi vì linh bảo các đại năng chém giết, đạo tổ cũng không có quản qua. Cũng thế, ta nhìn Đông Vương công phách lối vô cùng, dạng này người diệt cũng được. Đúng vậy à, nghe nói Đông Hải gần đây tán tu rất khó chịu, bốn phía đều có Đông Vương công thế lực tại áp bách bọn hắn, rất đạt được nhiều đến tấc vương đảo hai vị nương nương che chở, mới lấy giữ được tính mạng. Trời nếu như nó vong, trước phải khiến cho cuồng, Đông Vương công gần đây rất cuồng vọng, cũng nên muốn diệt vong, thật sự cho rằng Nam Tiên đứng đầu liền có thể trưởng quản thiên hạ sao. Trong lúc nhất thời, nhao nhao hỗn loạn, vô số người nhìn chằm chằm yêu tộc cử động. Đồng Lai đảo. Bởi vì yêu tộc không có che lấp, Đông Vương công rất nhanh biết được. Cái này khiến Đồng Lai đảo thế lực sợ hãi, phân loạn tràn diện, thấy thế nào làm sao giống như là đám ô hợp. Yên lặng. Đông Vương công một tiếng gầm thét. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì. Đông Vương công nói, yêu tộc dám đến Đông Hải, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta có đạo tổ ban thường nói, các ngươi cảm thấy yêu tộc thực có can đảm cùng chúng ta quyết nhất tử chiến không thành. Hừ, đơn giản là hù dọa chúng ta mà thôi, cho nên. Đông Vương công tựa hồ trí tuệ vững vàng nói, cho nên, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta có đạo tổ ban thường nói, không sợ hắn yêu tộc đơn giản nghĩ sợ làm chúng ta sợ. Bởi vậy, chúng ta không thể tự loạn trận cước, yêu tộc đã muốn đả kích thế lực của chúng ta. Vậy chúng ta liền đoàn kết lại, bức bách yêu tộc biết khó mà lui, chỉ có dạng này, mới là chúng ta chân chính mạnh lên mấu chốt. Đông Vương công một lời nói, nghe được mọi người một trận hưng phấn. Đúng vậy à, có đạo tổ chỗ dựa, bọn hắn sợ cái gì yêu tộc thực có can đảm cùng mình quyết nhất tử chiến không thành. Bọn hắn sẽ bị đạo tổ phẫn nộ hủy diệt, cho nên yêu tộc không dám. Nhóm người mình không thể tự kiềm chế loạn trận cước, muốn cùng yêu tộc đối kháng chính diện, để bọn hắn nhìn thấy nhóm người mình cứng hãn. Một bang cuồng đồ nháy mắt minh bạch, cảm thấy đây là cơ hội. Một cái triệt để cơ hội vùng lên, một cái chính thức cùng Vu Yêu hai tộc bình khởi bình tọa cơ hội. Cho nên không thể yếu khí thế. Bởi vậy, Hồng Hoang đại năng cho rằng rối loạn không có, ngược lại nhìn thấy Bồng Lai đảo hăng hái. Một màn này, mọi người có chút nhìn mà than thở, không rõ Bồng Lai thế lực ở đâu ra lực lượng. Ngàn năm hơi lập tức trôi qua. Ngày này, che khuất bầu trời yêu tộc đại quân, đi tới Đông Hải Bồng Lai đảo phía trên. Đông Vương công cút ra đây. Đông. Đông Hoàng quá một tay cầm thiên địa chuông, một tiếng chuông vang về sau, nơi đây sóng biếc ngàn dặm, sóng biển tùy ý, lạnh gió vù vù, mây đen ép thành. Đông Vương công thế lực nói không sợ là không thể nào, bọn hắn lực lượng mặc dù nơi phát ra đạo tổ, nhưng thật đối mặt thời điểm, có ít người cũng rất hối hận. Tại sao lại bị Đông Vương công tẩy não đâu rồi? Nếu là mình trước đây rời đi tốt bao nhiêu, cũng không cần giờ phút này kinh hồn táng đảm. Nhất là Đông Hoàng Thái Nhất, đây là lưu truyền hồng hoang chiến thần. Còn không nói đế tuấn thiên địa này yêu hoàng, cùng đông đảo đại yêu, yêu vương. Bọn hắn nhìn kỹ liền có thể nhìn ra được, yêu tộc đích xác so với mình thế lực mạnh nhiều, nhìn xem loại tình huống này khí thế cùng y vũ nhân mã. Không phải mình cái gọi là thứ ba thế lực Đồng Lai đảo có thể so sánh với. Vâng, Đông Vương công rất phẫn nộ, cái này đông hoàng quá một vả quá thúi, trực tiếp để cho mình cút ra đây. Mình là ra ngoài đâu? Hay là không đi ra đâu? Ra ngoài, đây không phải tại cho thấy mình cút ra đây. Không đi ra ha không thành rùa đen rút đầu, cái này gọi hắn rất khó chịu. Cho nên, nghĩ một lát, chỉ có thể thôi phát quải trượng đầu rồng ý lực, xem như vì chính mình ra sân làm nền. Khí thế không thể yếu. Ngoài ra, quải trượng đầu rồng dẫn đầu, cũng tại nói cho yêu tộc, hắn là nhận đạo tổ ban thường nói. Xem như một loại lực lượng không đủ diếu võ dương ai. Đế Tuấn, Thái Nhất, đến ta Bồng Lai đảo chuyện gì? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, các ngươi như vậy huy động nhân lực đến là vì sao? Đông Vương công nói, ha ha, kêu gào loại này sống, Đông Hoàng Thái Nhất một mực thích làm. Yêu tộc đại chiến mở đầu kêu gào cùng mắng trận, một mực là hắn ôm đồm. Chỉ nghe Đông Hoàng Thái Nhất cười to một tiếng, nói, tốt một cái nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nước giếng không phạm nước sông. Gần đây ta yêu tộc nhiều người bị các ngươi đánh giết, cướp đoạt, không cho chúng ta một cái công đạo không nói, dám hỏi chúng ta tại sao mà đến, khá lắm không muốn mặt Đông Vương công. Ngươi nói hiệu nói vượng. Đông Vương công phẫn nộ nói, hắn biết do gần nhất đích xác khiêu khích yêu tộc, nhưng đây cũng không phải là yêu tộc huy động nhân lực nguyên nhân. Quyết không thể để yêu tộc chiếm cứ đạo lý phía trên, mình vốn chính là yếu thế một phương, là dựa vào đạo tổ chỗ dựa, cùng mình tự tin, mới dám cùng yêu tộc giao đấu. Thậm chí, đem mình chủ động đặt ở yếu thế một phương, nếu để cho yêu tộc chiếm cứ đạo lý, vậy mình tại trong mắt người khác, là thuộc về bản thân nhỏ yếu còn chủ động trêu chọc thị phi muốn chết tiểu nhân. Bởi vậy, hắn nghe tới Đông Hoàng Thái Nhất rất tức tối, còn một trận đỏ mặt. Hừ, dám làm không dám chịu, chúng ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, nói một chút giải quyết như thế nào. Đông Hoàng Thái Nhất lại nói, nô yêu tộc, không phải bị khi dễ còn muốn dễ dàng tha thứ tồn tại, phải vì huynh đệ đã chết báo thù. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, chúng ta chỉ là đánh giết mấy cái không tuân theo đạo tổ tà đạo mà thôi, liền xem như các ngươi yêu tộc, cũng là các ngươi quản giáo vô phương, thay các ngươi giải quyết mà thôi. Đông Vương Công thấy khó mà vãn hồi ấn tượng, chỉ có thể cách khác mới kính. Tốt, đã thừa nhận liền tốt, chúng ta tới không phải hận ngươi phí miệng lưỡi, liền một câu, giao ra trước đó đánh giết chúng ta nhân mã kẻ cầm đầu, nếu không, diệt ngươi Bồng Lai Đảo. Rốt cục, Đế Tuấn ra đến nói chuyện. Lại không cho Bồng Lai Đảo bất luận cái gì lựa chọn nào khác, giao ra kẻ cầm đầu là không thể nào, cái này không phải mình để cho mình người ly tâm sao. Huống hồ, ai biết cụ thể là ai đánh giết yêu tộc nhân mã, điểm này tuyệt đối làm không được. Như vậy chỉ có thể mặt đúng, bọn hắn kỳ vọng Đế Tuấn là hù dọa người, sẽ không thật muốn diệt tuyệt bọn hắn. Hừ, các ngươi si tâm vọng tưởng. Đông Vương Công cắn răng nói. Nhưng mà, bày trận, bạc bạc bạc, ầm ầm, ông, yêu tộc cử động, triệt để Đông Vương Công bọn người mắt trợn tròn, đây là làm gì? Làm sao không dựa theo mình nghĩ đến đâu? Yêu tộc không phải uy hiếp đe dọa một phen liền rời đi sao? Làm sao một bộ thật muốn diệt mình tình thế? Các ngươi, ngươi, các ngươi, không sợ đạo tổ trừng phạt sao? Đông Vương Công muốn rách cả mí mắt, tìm không ra bất kỳ lấy cớ, chỉ có thể chuyển ra đạo tổ. Hừ, đạo tổ cỡ nào tồn tại, hợp đạo sau vì thiên đạo, chỉ cần không liên quan tới hồng hoang đại thế, đạo tổ sao lại tùy tiện hiện thân, các ngươi sẽ không cho là các ngươi chính là hồng hoang đại thế à? Ha ha! Đế Tuấn chế nhạo mà hỏi. Chương 589, tự bạo, thân tử đạo tiêu. Các ngươi dám?